Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chính là Chopper phục dụng 3 viên Rumble Bone sau này trạng thái. Sau đó La Pham hỏi thăm Rumba cỏ sinh địa, Krokuk nói tại loại thảo dược này, Grandliner nửa đoạn trước phi thường phổ biến, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Đạt được mình muốn đáp án về sau, La Pham đối Krokuk biểu thị cảm tạ, cũng hứa, hẹn nếu như Krokuk có chỗ nhu cầu có thể tới tìm hắn. Krokuk cười cười, chỉ nói thay bệnh hoạn bài ưu giải nạn là bác sĩ trách nhiệm, cũng không có nói ra yêu cầu gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Moby Dick bên trên, Oden đang cùng đám người ngồi, sau cùng tạm biệt. Băng hải tạc râu trắng đám người rất không nỡ Oden, Oden thì là cười biểu thị, hắn chỉ đi một năm về sau liền sẽ trở về. Oden muốn đi lúc phu nhân cùng hai đứa bé khẳng định cũng muốn đi theo đi. Nhiều năm như vậy đi thuyền lấy tang đã thích Moby Dick, hắn do dự rất lâu, cuối cùng quyết định lưu lại. Mèo chó cũng làm đồng dạng lựa chọn. Trước khi chia tay, râu trắng chưa hề đi ra tiễn đưa, nói thật râu trắng vẫn còn có chút không vui. La Phàm bị lúc phu nhân nâng trong ngực, lúc phu nhân sợ lấy hắn nhu thuận da, lông, một mặt không bỏ. Thật không cùng đi với chúng ta sao? Thì lúc phu nhân sợ lấy La Phàm đầu hỏi. La Phàm không nói gì, chỉ là kiên định lắc đầu. Vậy chỉ có thể một năm về sau tạm biệt, La Phàm nhất định phải bảo trọng. Ngươi cũng giống vậy, cứ như vậy, Oden người một nhà leo lên Roger Oro. Giác Sơn hào. Băng hải tặc trâu trắng đám người đưa mắt nhìn Oro. Giác Sơn chậm rãi nhanh, chống cách rời đảo nhỏ, râu trắng thở dài nói ra, chúng tiểu nhân chúng ta, cũng lên đường đi mục tiêu xa bao quần đảo, chờ một chút, lão cha, Nekomushi cùng Inrashi giống như không thấy. Một, tên người chèo thuyền hô. Cái gì, lão cha, không cần phải để ý đến bọn hắn đại khái đi tìm Oden đại, nhân. Lấy tang ở một bên nói. Hai người này, thật là tính toán vậy liền lên đường đi, Moby Dick dương buồn xuất phát. Hướng phía cùng Oro. Giác Sơn hào hoàn toàn, phương hướng khác nhau tiến lên. Từ Grandliner nửa đoạn sau trở lại Sa Bao quần đảo chậm rãi đi thuyền làm sao, cũng muốn nhỏ thời gian nửa năm, La Phàm đã làm tốt trường kỳ đi thuyền chuẩn, bị, nhưng một giây sau, râu trắng liền mệnh lệnh người chèo thuyền mở ra độ, màn chìm vào đáy biển. Moby Dick tại đáy biển chạy được một khoảng cách về sau, gặp giống như bạch, long cực tốc hải lưu. Râu trắng lúc này mệnh lệnh người chèo thuyền ngồi lên hải lưu, sau đó vẹn vẹn, mất một ngày thời gian. Moby Dick liền từ tân thế giới đi vào Sa Bao quần đảo, phụ cận hải vực sau. Từ đáy biển nổi lên về sau, La Phàm có loại giật mình hiểu ra cảm giác. Khó trách lúc trước cuộc chiến thượng đỉnh lúc, tóc đỏ tại tân thế giới ngăn, cản Kaido về sau, rất nhanh liền xuất hiện Marineford, lúc ấy không ít hải, quân đều nói tóc đỏ cùng Kaido phát sinh xung đột vẫn là chuyện ngày hôm qua, nhưng chỉ vẹn vẹn qua một ngày tóc đỏ liền đã đi tới Marineford. Lúc đó La Phàm đã cảm thấy rất kỳ quái, tân thế giới khoảng cách Marineford, khoảng cách xa như vậy. Tóc đỏ là thế nào tại trong một ngày đến Marineford, bây giờ tại nhìn thấy Moby Dick cưỡi tên là Bạch Long Hải Lưu, nhanh như vậy, liền có thể từ tân thế giới đến Sa Bao quần đảo, La Phàm không khỏi dưới đáy, lòng cảm thán nói, ở nguyên lai vua hải tặc thế giới là có cánh cửa thần kỳ tồn, tại. Sau đó râu trắng cho Moby Dick bên trên đám người giải thích hải lưu tồn tại. Nói lên hải lưu tại vua hải tặc thế giới so khá nổi danh hải lưu có hai cái, một cái là Knock Upstream, một cái là đồng dạng nghịch trọng lực hướng lên, River Mountain kênh đào. Cái này cái ở vào River Mountain bên trên kênh đào chia làm bốn đầu, phân, biệt kết nối Đông Tây Nam Bắc tứ đại biển. Kết nối tứ hải kênh đào, đem tứ hải hải lưu tại River Mountain hội tụ, ngược, dòng hướng lên leo đến đỉnh núi, cũng tại đỉnh núi va chạm. Hải lưu va chạm sinh ra lực trùng kích sẽ đem thuyền con qua lại đưa hướng, Grandliner. Hải lưu sinh ra nguyên nhân liền là cự hình sinh vật biển hướng một cái phương, hướng vận động liền sẽ sinh ra hải lưu, trường kỳ để bọn hắn tại một lộ tuyến, bên trên du động liền sẽ sinh ra cố định hải lưu. Trừ cái đó ra, ngư nhân một khi nghiêm túc cũng là có thể thay đổi hải lưu. Vì vậy đối với dưới nước sinh vật tới nói, chỉ muốn số lượng đầy đủ khổng lồ, liền có khả năng sáng tạo hải lưu. Vua hải tặc trong thế giới Sea King số lượng không phải số ít, bởi vậy toàn bộ, vua hải tặc trong thế giới hải lưu số lượng cũng là cực kỳ to lớn. Những này hải lưu hình thành một cái biển sâu hải lưu hệ thống, ấn râu trắng, giải thích hải lưu chia làm biển sâu hải lưu cùng biển cạn hải lưu, những này, hải lưu sẽ ở một ít địa phương kết nối cùng một chỗ, lại không chỉ là đơn giản, kết nối. Hải lưu sẽ còn nổi lên cùng lặn xuống cấu thành to lớn long hành mạch kín, tiếp lấy liền sẽ kéo dài không ngừng xuất hiện ở thế giới các địa. Nghe đến nơi này La Phàm nhớ tới cao trung giáo viên địa lý nói qua một cái tên, là ấm muối chuyển động tuần hoàn hải dương hiện tượng, đây cũng là một loại, toàn cầu tính hải lưu tuần hoàn. Chỉ là La Phàm nhớ kỹ lúc trước giáo viên địa lý nói biển sâu hải lưu lưu động, tốc độ cực kỳ chậm chạp cơ bản năm 1600 mới có thể hoàn thành một lần toàn cầu, đi thuyền. Nhưng đầu này tên là Bạch Long Hải Lưu. Hiển nhiên một loại tốc độ chảy cực kỳ, nhanh chóng hải lưu, loại tình huống này cùng tiền thế trên địa lý học lại, không giống nhau lắm. Nơi này nâng lên hải lưu là từ Nami tại River Mountain bên trên dẫn đầu đưa ra, sau đó từ Brook cùng Frankie ở phía sau kịch bản bên trong một chút xíu, hoàn thiện. Cái này khái niệm quá phức tạp đi, Oda ở trong đó chôn xuống rất nhiều phục bút, rõ ràng nhất liền là River Mountain kia một đoạn, thuyền Mary đi ngược, dòng nước thường có xuất hiện qua một bức tượng lấy hoa văn hàng rào, cái này, trên hàng rào đường vân rất giống nước Wano lúc cá chép lôi kéo trên thuyền, thăng dáng vẻ. Địa phương khác còn có rất nhiều ám chỉ, liền là tương đối phức tạp, ta liền, không đồng nhất nhất cử lệ, trừ cái đó ra Oda tại thiết lập hải lưu thời điểm, rõ ràng tham khảo trong thế giới hiện thực ấm muối chuyển động tuần hoàn, cả, hai từ chưa nhiều chỗ tương tự mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi Baidu một chút ấm muối chuyển động tuần hoàn. Ta chỗ này là triển khai một chút hợp lý suy đoán, đèm manga bên trong một chút có thể là bút khả năng đúng là có phương pháp đặc thù có thể từ tân thế, giới nhanh chóng trở lại tứ hải tình huống toàn diện đều thuộc về loại đến hải, lưu bên trên. Mọi người nếu có ý kiến khác biệt có thể nói ra, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 25, Doflamingo, Sabaody quần đảo Sabaody là lấy thế giới lớn nhất cây đước, Yarukan, rễ cây, làm chủ thể, hình thành hòn đảo, lớn nhất đặc sắc là Yarukan gốc bởi vì hô, hấp tác dụng bài tiết ra đặc thù thiên nhiên nhựa cây cùng không khí đem kết, hợp hình thành bong bóng. Những này bong bóng trải rộng tại Sabaody quần đảo mỗi một góc. Nhưng đáng tiếc chính là, bong bóng chỉ có thể tồn tại ở Yarukan chỗ phạm vi, bên trong. Nói cách khác, một khi bong bóng thoát ly Sabaody quần đảo, liền sẽ nổ rớt. Sabaody quần đảo, toàn đảo từ 79 cái cây tạo thành, mỗi trên một thân cây đều có thành trấn cùng công trình, Sabaody quần đảo khu vực phân chia cũng là lấy, trên cây con số là chuẩn. Râu trắng mục tiêu là trước mặt mấy cái hòn đảo, những hòn đảo này chủ yếu vì lấy lòng thiên long nhân mà cải tạo, ở trên đảo có nhân khẩu buôn bán cửa, hàng, các loại hàng cấm đấu giá hội, còn có một số không muốn người biết màu, xám giao dịch. Hiện nay thời đại đại hàng hải còn chưa có bắt đầu, trái ác quỷ giá cả so với, ngày sau muốn thấp một chút, không đạt được tùy tiện một viên liền đáng giá, 100 triệu berry. Nhưng bất kể nói thế nào, được xưng là trên biển bí bảo trái ác quỷ, giá trị cũng là phi thường cao, râu trắng lần này một hơi bán ra 32 khỏa trái ác quỷ, nói ít cũng có thể đổi được 2 tỷ berry. Moby Dick cập bờ về sau, băng hải tặc râu trắng bộ phận thuyền viên bao quát, Marco ở bên trong, nhìn thấy Sabaody quần đảo bong bóng người đều choáng váng, hoàn toàn là một bộ đồ nhà quê vào thành dáng vẻ. Bộ này phần thuyền viên đều là tại tân thế giới gia nhập băng hải tặc râu trắng, bọn hắn là lần đầu tiên tới Sabaody quần đảo. Bong bóng loại này hắc, khoa kỹ sản phẩm bọn hắn trước đó chưa hề chưa thấy qua. Kho lạp lạp rồi xem ra các ngươi du lịch địa phương vẫn là quá ít a, bất quá là một chút bong bóng mà thôi, liền để các ngươi thất thố như vậy. Lão cha, không phải chúng ta thất thố, là loại này bong bóng có chút quá mức, đặc thù, trước đó chưa hề chưa thấy qua. Marco giải thích. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi trương trương kiến thức. Trước đó chưa từng, tới Sabaody quần đảo thuyền viên hai người một tổ đi ngắm cảnh. Đi qua Sabaody, quần đảo cùng ta cùng đi một số 10 hòn đảo, bán ra trái ác quỷ. Bất quá nhớ kỹ phải cẩn thận, Sabaody quần đảo kẻ thống trị là Thiên Long, nhân, tận lực tránh cho cùng bọn gia hỏa này phát sinh xung đột, vì một con, súc sinh sinh khí không đáng. Đương nhiên, nếu là những súc sinh này không có mắt khi dễ đến các ngươi trên, đầu cũng không cần thiết lưu thủ, đánh liền đánh, lão tử thế nhưng là râu, trắng, Thiên Long nhân thì thế nào, râu trắng vừa dứt lời, Moby Dick bên trên liền vang lên tiếng hoan hô. Marco, từ râu trắng trên bờ vai đem La Pham ôm xuống tới, lão cha, ta liền cùng La Pham, một tổ. Những người còn lại cũng nhao nhao tổ đội, liền ngay cả luôn luôn không thích, chơi đùa lấy tang đều cùng Yu cùng một chỗ hạ thuyền. Nhìn đám này tiểu quỷ dáng vẻ hưng phấn, để cho ta nhớ tới trước đó ta lần, thứ nhất đến Sabaody quần đảo lúc dáng vẻ, thật là khiến người ta hoài niệm, a, y râu trắng cảm thán nói. Xác thực, mấy năm trước ta đi theo lão cha đến Sabaody quần đảo mốt đương, thời tử cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Băng chi ma nữ nghi ngờ địch, Dian nói theo. Đã lâu đi vào Sabaody quần đảo, nghi ngờ địch Dian một hồi mời ta uống một chén đi, ai lão cha không phải hẳn là ngươi mời ta sao, ngươi chừng nào thì gặp qua lão tử mời người uống rượu, sớm biết ta liền cùng theo đi địa phương khác chơi. Nghi ngờ địch Dian nhỏ, giọng lầm bầm một câu. Ngươi nói cái gì, không có. Không có gì, ta nói là một hồi bán xong trái ác quỷ liền mời, lão cha uống rượu. Kho lặp lặp rồi đây mới là ta con gái tốt. Một bên khác. La Phàm chính một mặt không cam lòng nhìn xem Marco, gia hỏa này, quấy rầy mộng đẹp của hắn không nói, còn một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói dẫn, hắn đến được thêm kiến thức. Mèo mèo, La Phàm dùng mèo ngữ đối Marco một trận tổ an ân cần thăm hỏi, hắn, nói thế nào cũng là người xuyên Việt, còn cần một cái thổ dân mang theo mở, mang hiểu biết, ngươi cái tên này có phải hay không lại tại bố trí ta, Marco quay đầu, hướng trên bờ vai La Phàm hỏi. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò a, vậy ngươi làm gì muốn mèo kêu, Marco, ngươi đừng quên. Ta là mèo a mèo kêu mới là ta phương thức nói, chuyện. Marco nghe vậy khóe miệng giật một cái, gia hỏa này nói rất hay có đạo lý, hắn, lại không phản bác được. Một người một mèo từ số 7 hòn đảo xuất phát, đi thẳng đến số 43 hòn đảo, La Farm, không có mua thứ gì, Marco bên kia xách một tay dây thừng đầu kia, bao phủ đều là bong bóng. La Farm nhàm chán ngáp một cái, vừa định nhắm mắt lại ngủ một hồi, đột nhiên hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở La Farm trước mắt. La Farm trong nháy mắt liền tinh thần, từ Marco trên bờ vai nhảy dựng lên. Cảm giác được La Farm dị động, Marco quay đầu hỏi, về La Farm ngươi thế nào? Marco, ngươi phải phía trước có hai người, một cái kim sắc tóc ngắn, mang theo kính mát, một cái khoác trên người màu lam đặc cơ sở mang theo vòng tròn, cùng loại với chăn bông áo choàng. Nhìn thấy không, thấy được a thế nào, đuổi theo bọn hắn, a vì cái gì, bởi vì cái kia kim tóc nam nhân trái cây năng lực rất thú vị. Marco không có tin tưởng La Farm lý do thoái thác, nhưng hắn cũng lười mảnh cứu, nhanh chóng đuổi theo. La Farm muốn cùng người, không là người khác, chính là tương lai đại danh đỉnh, đỉnh thất vũ hải một trong, thế giới dưới đất số một môi giới, được xưng là Joker Don Quixote. Doflamingo. Hiện tại Doflamingo chỉ có một 4,5 tuổi, nhưng là cả người nhìn lại có chút bất phàm, có loại kiệt ngạo bất tuần khí thế. Marco một đường đi theo Doflamingo đi tới số 6 hòn đảo, nhưng mà để Marco không nghĩ tới chính là số 6 phòng đấu giá một vị nhân viên công tác thế mà ra nghênh tiếp Doflamingo. Uy uy, nơi này không phải Thiên Long Nhân phòng đấu giá sao? Vì cái gì ra hỏa này sẽ bị nghênh đón? Marco hướng La Farm hỏi. La Farm cũng giả ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Đừng giả bộ, người có phải hay không đã sớm biết gia hỏa này thân phận không? Tầm thường, Marco truy vấn. Marco đều hỏi như vậy, La Farm cũng không tiện đang giả bộ hồ đồ, hắn lấy ra đã, sớm biên tốt lý do nói ra, ta trước đó tại trên báo chí gặp qua gia hỏa này, lệnh truy nã, tên của hắn gọi Don Quixote. Doflamingo, mà Don Quixote cái họ này, hình như là Thiên Long Nhân họ. Thiên Long Nhân, người nói hắn là Thiên Long Nhân, viết đến Thiên Long Nhân, có quan hệ im một vấn đề muốn theo các vị độc giả, thật to nói một chút. Không biết mọi người có chú ý hay không, qua im con mắt là vòng vòng mắt, bình thường có loại này con mắt đều là cùng huyết thống thừa số thí nghiệm cùng, linh hồn tương quan sản phẩm. Tỷ như Vince Mo gia tộc người nhân bản, Big Mom bộ phận homie các loại, cho, nên tại sau này kịch bản bên trong nhân vật chính sẽ ở huyết thống thừa số, cùng linh hồn phương diện tiếp theo chút công phu. Đương nhiên tác giả hiện tại cũng không dám khẳng định im liền nhất định cùng, hai phương diện này có quan hệ, hết thảy còn phải xem ODA nói thế nào, chỉ là, tạm thời trước chôn xuống phục bút. Còn có một việc tuần này ngày muốn lên thử nghiệm đẩy, quan hệ này đến quyển, sách này thành tích, nếu như có thể mà nói, mọi người có thể hay không chủ, nhật cho một đợt duy trì đâu, tác giả ở chỗ này cảm tạ. Chương 26, mục đích, ta trước đó cũng chỉ là suy đoán, thẳng đến vừa mới nhìn đến phòng đấu giá, người đều muốn ra nghênh tiếp hắn, ta mới xác định. La Farm giải thích nói. Marco ngược lại là không có hoài nghi La Farm lý do thoái thác, dù sao La Farm vẫn luôn đợi tại Moby Dick. Ngoại trừ báo chí cùng lệnh truy nã hẳn là cũng không có đường dây khác nhận biết cái này gọi Doflamingo Thiên Long Nhân. La Farm, ngươi để cho ta đi theo Thiên Long Nhân là muốn làm cái gì lão cha? Trước đó thế nhưng là đã thông báo tận lực không nên cùng Thiên Long Nhân phát sinh xung đột. Yên tâm đi, ta cũng không muốn đối Doflamingo thế nào, ta chỉ rất là hiếu kỳ, vì cái gì hắn một cái Thiên Long Nhân sẽ trở thành hải tặc? Marco, ngươi không hiếu kỳ sao? Ngươi kiểu nói này ta cũng thật tò mò. Vậy còn chờ gì, chúng ta cũng vào xem a. Một người một mèo ăn nhịp với nhau, Marco cùng La Farm cùng một chỗ đi theo, Doflamingo cùng nhân viên công tác sau lưng đi vào phòng đấu giá. Có lẽ bởi vì đây là phòng đấu giá là Thiên Long Nhân tài sản, nhân viên công tác không thèm để ý chút nào người chung quanh, một mặt bóp mì hướng Doflamingo giới thiệu hôm nay vật phẩm đấu giá. Mới đầu Doflamingo một mực là một bộ không quan trọng dáng vẻ, thẳng đến nghe được trái Hobie Hobie Nomi thời điểm mới lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Doflamingo mục tiêu là trái Hobie Hobie Nomi sao? La Farm tại trong lòng thầm nghĩ. Mà trái lại Marco bên kia đang nghe trái Hobie Hobie Nomi thời điểm thì là một mặt mờ mịt, nói thật, Marco có chút lý giải không được, vì cái gì cao cao tại Thượng Thiên Long Nhân sẽ đối với một viên đem sinh vật biến thành đồ chơi, trái cây cảm thấy hứng thú. Cái này cũng không trách được Marco, dù sao phòng đấu giá nhân viên công tác, nói chỉ là trái Hobie Hobie Nomi có thể đem sinh vật biến thành đồ chơi, cũng không có nói biến thành đồ chơi về sau những người khác sẽ quên mất người này. Nếu như trái Hobie Hobie Nomi năng lực vẹn vẹn chỉ là đem người biến thành đồ chơi, Sugar cũng sẽ không trở thành ngày sau Doflamingo khống chế Resoso, mấu chốt quân cờ. Phòng đấu giá nhân viên công tác một đường dẫn Doflamingo đi tới Thiên Long, nhân chuyên dụng bao xương, La Farm cùng Marco thì là ngồi ở trong đại sảnh. Đấu giá hội rất nhanh lại bắt đầu, ngay từ đầu đăng tràn thương phẩm phần lớn, đều là từng cái chủng tộc nô lệ, trong đó có mấy cái ngư nhân tộc nô lệ gây, nên đám người tranh đoạt. Vì lấy lòng Thiên Long nhân thế mà làm loại này bẩn thỉu nô lệ mậu dịch. Thật sự là xấu xí. Marco nhìn xem trên đài một mặt tuyệt vọng ngư nhân nhóm cảm, hắn nói. Cho nên nói giữ gìn Thiên Long Nhân chính phủ thế giới cũng sớm đã mục nát. Odin tên kia còn muốn để nước Wano khai quốc, muốn ta nói cùng khai quốc tiếp, nhận thế giới như vậy chính phủ, còn không bằng tiếp tục bế quan tỏa cản, đâu, La Farm thuận miệng nói. Đúng vậy à, thế giới như vậy còn không bằng không tiếp xúc đâu, cũng may chúng ta là hải tặc, là mảnh này trên đại dương bao la nhất, tự do tự tại, ngươi không cần mơ mộng những này loạn thất bát tao sự tình. Cho dù là hải tặc cũng rất khó làm đến chân chính tự do tự tại. Marco, ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta vì cái gì có thể tự do tự tại tại Sa Bao quần đảo mua sắm? Marco cúi đầu nghĩ nghĩ hồi đáp, thì đại khái là bởi vì lão cha đi. Không sai, cũng là bởi vì lão cha, bởi vì hắn đủ mạnh lớn, cường đại đến có thế phù hộ chúng ta, nếu như không có hắn, băng hải tặc trâu trắng cũng liền đổ một nửa. Cho nên Marco, chúng ta phải nhanh một chút trưởng thành. Lão cha là rất cường đại, nhưng ở cường đại người luôn có mệt một ngày, cũng có cần chia sẻ một ngày. Nghe xong La Phàm, Marco biểu lộ ít có trở nên nghiêm túc lên. Trong khoảng thời gian này, bởi vì có lão cha cùng Oden tại, Marco thần kinh ít nhiều có chút buông lỏng, tu luyện cũng không có trước kia chăm chú, nói trắng ra là liền là hắn đã thành thói quen trốn ở lão cha phía sau. Nhưng chính như La Phàm nói như vậy, tại cường đại người đều sẽ có cảm thấy mệt, một ngày, vạn nhất ngày nào lão cha mệt mỏi, băng hải tặc trâu trắng dù sao, cũng phải có người đứng ra a. Nghĩ được như vậy, Marco âm thầm hạ xuống quyết định, sau này trở về muốn càng, thêm cố gắng tu luyện. Nhìn thấy Marco biểu tình biến hóa, La Phàm nhẹ nhàng thở ra, nói thật, Marco, thiên phú tuyệt đối là vua hải tặc thế giới đứng đầu nhất, từ thực tập thuyền, viên đến nhất phiên đội đội trưởng, hắn chỉ dùng thời gian mấy năm. Nhưng là gần nhất Marco lại có chỗ lười biếng, thậm chí có chút lười biếng ý, từ. Marco cùng Oden khác biệt, Oden không cam tâm một mực bị lão cha che chở, cho, nên hắn kiểu gì cũng sẽ trong chiến đấu xông vào trước nhất liệt, nhưng Marco, thân là thuyền y, hắn quan tâm hơn chính là có hay không thuyền viên thụ thương. Bởi vì chức vụ quan hệ, Marco tại trong lúc vô hình liền tiếp nhận lão cha che chở, đến mức thực lực tăng mọc ra chút dừng lại. Hơn 20 tuổi chính là thực lực phi tốc tăng trưởng thời điểm, Marco lúc này lười biếng cũng coi là vì hắn sau này thất bại chôn xuống phục bút. Chỉ cần Marco có thể từ lão cha che chở bên trong đi tới, La Phàm tin tưởng tương lai hắn chí ít không thể so với đại tướng yếu. La Phàm cùng Marco trò chuyện ngày, đấu giá hội đã qua sắp kết thúc rồi, trái Hobi Hobi Nomi cũng làm áp trục thương phẩm đăng tràng. Trái Hobi Hobi Nomi có thể đem sinh vật biến thành đồ chơi năng lực tại đại, đa số người xem ra có chút gân gà, cơ bản không có người ra giá, La Phàm ngược lại là muốn mua, nhưng hắn Uma ngươi khoa tiền cộng lại chỉ có không đến 40 triệu berry, trái Hobi Hobi Nomi giá khởi điểm đều muốn 50 triệu berry. Cuối cùng, La Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn Doflimo đem trái Hobi Hobi Nomi mua đi. Chúng ta còn muốn tiếp tục cùng sao? Marco nhìn xem sắp đi ra sàn bán đấu, giá Doflimo hỏi. Không theo, tìm chỗ vắng người trực tiếp ngăn lại hắn. Ngươi muốn cướp cái kia trái cây, ta đối trái Hobi Hobi Nomi hứng thú không lớn, ta chỉ là muốn hỏi Doflimo mấy vấn đề. Marco gật gật đầu, đứng dậy đuổi theo. Doflimo ra sàn bán đấu giá về sau, trực tiếp hướng bến cảng đi đến. Marco chọn lấy cơ hội thích hợp trực tiếp biến thành bất tử điểu hình thái, ngăn tại Doflimo trước mặt. Doflimo nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Marco, theo bản năng lui về sau hai bước, nhưng hắn rất nhanh liền trấn định lại, ngữ khí bình thản hướng Marco hỏi, đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc trâu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco, tìm ta là có chuyện gì không? Marco khôi phục hình người theo miệng hỏi, ngươi là thiên long nhân sao? Mingo do dự một chút nhẹ gật đầu. Làm thiên long nhân ngươi hẳn là có trái ác quỷ đồ giám a? Marco trên bờ vai, La Phàm mở miệng hỏi. Trái ác quỷ đồ giám? Phất phất phất, nguyên lai hai vị tìm ta là vì cái này, không chỉ là trái ác quỷ đồ giám, chúng ta còn có một số hạng mục nghĩ hợp tác với ngươi một chút, đương nhiên hợp tác có thể thành hay không, liền muốn nhìn ngươi có cầm hay không ra trái ác quỷ đồ giám. La Phàm vừa cười vừa nói. Có thư hữu bởi vì Mingo cãi vã nói rằng cái nhìn của ta, 26 chương có hai cái thư hữu tại Mingo kia một chương cãi vã. Ta đem bình luận xóa, trước tiên nói tiếng xin lỗi. Sau đó nói hạ ta đối Mingo cách nhìn, trong mắt của ta Mingo tự như hắn thế, giới dưới đất danh tự Joker giống nhau là một trương quỷ bài, là phân ly ở hệ thống bên ngoài tồn tại. Cá nhân thực lực phương diện, Mingo đặt ở hoàng đoàn bên trong đại khái liền, là Three Sweet Commander, tam tai định vị, cầm tam tai đến tương đối hạng cuối, giác hạng mức cao nhất Queen. Mingo có thế tại tung hoành hắc bạch hai đạo, tại thế giới dưới lòng đất như cá gặp nước, thực lực chỉ chiếm cứ một bộ phận rất nhỏ, nguyên nhân càng nhiều dựa vào là hắn thân phận của thiên long nhân. Cho nên ta đối Mingo miêu tả cũng sẽ thiên về với hắn tại thế giới dưới lòng đất mọi việc đều thuận lợi, mà không phải thực lực. Trừ cái đó ra còn có một chút cần sớm tuyên bố một chút, ta không quá ưa thích Mingo, viết sách thời điểm sẽ tận lực khách quan mà đối đãi nhân vật này, nhưng là vạn nhất nơi đó có để mọi người không hài lòng địa phương, còn xin miệng dưới lưu tình, ta tiếp nhận phê bình nhưng không tiếp thụ nhục mạ. Chương 27, Vinsmo khoa học kỹ thuật. Đối mặt La Phàm mời, Doflimo lộ ra rất tỉnh táo, hắn biết rõ mình bây giờ tại băng hải tặc râu trắng loại này quái vật khổng lồ trong mắt cùng sâu kiến không khác. Hắn Don Quixote gia tộc mới tại Bắc Hải vừa vặn thành lập, thậm chí ngay cả bản thân hắn lúc này cũng mới chỉ có 100 triệu berry treo thưởng, thân là ba đại, truyền kỳ băng hải tặc một trong băng hải tặc trâu trắng có thể coi trọng hắn, địa phương đại khái cũng chỉ có thân phận của thiên long nhân đi, thế nào suy nghĩ kỹ càng sao đem trong tay ngươi trái ác quỷ đồ dám giao, cho ta, sự hợp tác của chúng ta liền có thể bắt đầu, La Phàm vừa cười vừa nói. Có thể nói cho ta biết trước hợp tác là liên quan tới phương diện nào sao, Đô Phê Limo hỏi. Gia tộc của ngươi tại Bắc Hải, hẳn nghe nói qua Dơ Ma 66A, La Phàm hỏi ngược, lại. Nghe được Dơ Ma 66 đây là danh tự, Đô Phê Limo nhướng mày. Dơ Ma 66 đây không phải là chính phủ thế giới xuất bản sách báo dùng để dỗ tiểu hài tử gia nhập hải quân giả lập hình tượng sao? Không không không, Dơ Ma 66 thế nhưng là có nguyên hình, Vinsmo gia tộc liền là manga bên trong Dơ Ma 66 nguyên hình. Vinsmo, Dơ Ma 66 phất ta trước đó còn kỳ quái vì cái gì bản này hống tiểu hài tử sách báo bên trong sẽ cho nhân vật phản diện lên như thế tên kỳ cục, nguyên lai là bởi vì Vinsmo gia tộc. Đúng vậy, Vinsmo gia tộc đặc thù liền là có cùng phương hướng lông mày quan, 66 bộ phận hàm nghĩa chính là cái này ý tứ. Như vậy băng hải tặc trâu trắng muốn từ Vinsmo trong gia tộc được cái gì, vẫn là nói băng hải tặc trâu trắng muốn cho Vinsmo gia tộc tại Bắc Hải biến, mất, Đô Phê Limo truy vấn. Cái này liền phải chờ ngươi đem trái ác quỷ đồ dám giao cho ta mới có thể, nói cho ngươi biết, tin tưởng ta Vinsmo gia tộc có đồ vật ngươi nhất định, cũng cảm thấy rất hứng thú. Nghe xong La Phàm, Đô Phê Limo cúi đầu trầm tư một lát, quay người nói với Trebon. Trebon, đem chúng ta trái ác quỷ đồ dám giao cho bọn hắn. Vâng, thiếu chủ. Marco mặt không thay đổi từ Trebon trong tay tiếp nhận trái ác quỷ đồ dám, La Phàm móng vuốt hướng đồ dám bên trên vừa để xuống, trái ác quỷ đồ dám liền, biến mất. Mắt thấy một màn này Đô Phê Limo kính trăm hạ con ngươi co rụt lại, có thể để cho đồ vật biến mất, 89 phần 10 là cùng không gian có liên quan trái, ác quỷ năng lực, băng hải tặc râu trắng quả nhiên đều là quái vật, ngay cả tiền treo thưởng chỉ có 50 berry sủng vật, đều có được năng lực như vậy. Có thể để cho dạng này đều là quái vật băng hải tặc cảm thấy hứng thú, Vinsmo gia tộc cũng tương tự đưa tới Đô Phê Limo hứng thú. Đô Phê Limo tận lực đè xuống nội tâm sao động, ngữ khí bình thản mà hỏi, trái ác quỷ đồ dám ngươi đã lấy được, hiện tại có thể nói cho ta biết, Vinsmo gia tộc để các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật là cái gì đi, đương nhiên có thể, thân ngươi tại Bắc Hải hẳn là rất rõ ràng Vinsmo gia tộc cường đại, có thể nói toàn bộ Bắc Hải đều là bọn hắn hậu hoa viên. Nhưng là Vinsmo gia tộc người lại chưa từng ăn qua trái ác quỷ. Thậm chí, Haki trình độ cũng phổ biến không cao, dạng này gia tộc có thể thống trị, toàn bộ Bắc Hải ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao, những này mọi người đều biết sự tình cũng không cần phải nói a. La Phàm cười cười tiếp tục nói, vì vậy liền nói điểm các ngươi không biết, Vinsmo thống trị Bắc Hải chân chính phương pháp là dựa vào khoa học kỹ thuật, lực lượng. Khoa học kỹ thuật đó là cái gì? Đô Phê Limo truy vấn. Ngươi biết huyết thống thừa số lý luận sao? Đô Phê Limo nhẹ gật đầu, loại này được xưng là gần với thần nhất chi lĩnh vực, kỹ thuật hắn nên cũng biết. Vinsmo gia tộc liền nắm giữ kỹ thuật này bộ phận ứng dụng, Vinsmo gia tộc, thông qua nghiên cứu, lợi dụng mấy ưu tú máu của binh sĩ thống thừa số nhân, bản, cải tạo binh sĩ. Trải qua huyết thống thừa số cải tạo binh sĩ tuyệt đối phục tùng, tố chất, xuất chúng, lại hung hãn không sợ chết. Càng đáng sợ chính là, sản xuất một nhóm dạng này có được cường đại sức chiến, đấu binh sĩ chỉ cần 5 năm, nghe đến nơi này, Đô Phê Limo đã không cách nào bảo trì trấn định, nếu như, La Phàm nói đều là thật, kia đối toàn bộ Don Quixote gia tộc tới nói đều có ý, nghĩa phi phàm. Xem ra ngươi đã minh bạch chuyện tầm quan trọng, Đô Phê Limo, sự hợp tác của chúng ta liền là căn cứ vào huyết thống thừa số triển khai. Ta nói những này vẫn chỉ là Vinsmo gia tộc khoa học kỹ thuật một bộ phận, ta cần ngươi nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng Vinsmo gia tộc còn có cái nào hắc khoa kỹ, sau đó đem tin tức nói cho chúng ta biết. Vinsmo gia tộc thế nhưng là rất nguy hiểm, tiếp cận bọn hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ dành cho ngươi hài lòng thù lao. Đô Phê Limo cúi đầu trầm tư một lát sau lựa chọn đồng ý hợp tác, không nói cái khác chỉ là cái này lấy huyết thống thừa số làm cơ sở nhân bản kỹ thuật cũng đã đầy đủ để Đô Phê Limo tâm động. Hai bên đạt thành hợp tác về sau, riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau rời đi. Thiếu chủ, băng hải tặc đâu trắng người tin được không? Y Trebon hỏi. Phất Trebon, đừng quên, chúng ta là hải tặc ở giữa ở đâu ra tín nhiệm? Thiếu chủ ngươi không có tin tưởng qua bọn hắn sao? Ta mặc dù không tin, nhưng ta hy vọng bọn họ cho ra tình báo là thật. Bởi vì, cái này đối gia tộc của chúng ta rất trọng yếu. Trebon, ngươi lập tức liên hệ gia tộc bên kia, không tiếc bất cứ giá nào, phái, ngươi đi điều tra Vinsmo gia tộc nội tình. Vâng, thiếu chủ, mà một bên khác, Marco phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu, La Phàm, rõ ràng từ ấu mèo thời kỳ liền leo lên Moby Dick, chưa hề không có, xuống thuyền, làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, ta vì cái gì có thể biết nhiều như vậy? Marco nhẹ gật đầu. Kỳ thật rất đơn giản. Nhiều đọc sách nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt, ngủ nhiều, người cũng có thể. Marco, không muốn bộ biểu tình này mà ta nói đều là thật, đúng vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó La Pham thật không có nói láo. Vinsmo, gia tộc làm Bắc Hải bá chủ đăng lên báo là chuyện thường xảy ra, trên báo chí, sớm đã có Vinsmo gia tộc người ảnh chụp, kìa mang tính tiêu chí lông mày, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Còn có liền là trên báo chí đã từng đề cập tới Vinsmo gia tộc binh sĩ tướng, mạo cơ hồ giống nhau như đúc, kết hợp những tin tức này thật đúng là có thế, suy đoán ra không ít thứ. Đương nhiên, La Pham cũng không có suy đoán qua, bởi vì hắn nhìn qua manga, trước đó những ký ức này lúc đầu đều rất mơ hồ, nhưng là ăn dược nhân trái cây, về sau, La Pham trí nhớ đạt được cường hóa, nguyên bản trí nhớ mơ hồ ngược lại, trở nên so trước đó rõ ràng hơn. Có quan hệ Vinsmo gia tộc sự tình, La Pham nhìn thấy báo chí thời điểm liền tự, nhưng mà vậy nghĩ tới. Chương 28, xem náo nhiệt, Marco không phải một cái thích đào móc người khác bí mật người, huống chi, người này là người nhà của hắn. Nhưng là Marco cảm thấy La Pham, làm sự tình dùng tới băng hải tặc râu trắng danh, nghĩa, như vậy chí ít hẳn là đem mục đích của hắn nói rõ ràng. Nghĩ được như vậy, Marco đem La Pham từ trên vai của hắn xách xuống tới ngữ khí, nghiêm túc hỏi, La Pham, liên quan tới làm sao ngươi biết Vinsmo cùng, Don Quixto gia tộc sự tình ngươi không muốn nói coi như xong, mỗi người đều có, bí mật của mình, ta cũng sẽ không truy đến cùng. Nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi vì sao lại đối Vinsmo gia tộc cảm, thấy hứng thú, đối với chuyện này ngươi vận dụng lão cha tên tuổi, nhất định, phải nói rõ ràng. Liên quan tới cái này coi như ngươi không hỏi ta cũng sẽ chủ động nói cho, ngươi, vừa rồi ta cùng Dofilimo nói như vậy mục đích có ba cái, thanh thứ nhất trong tay hắn trái ác quỷ đồ dám lắc lư tới. Thứ hai ta cảm thấy Vinsmo gia tộc nhân bản kỹ thuật đối với chúng ta băng, hải tặc tới nói có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ ba ta muốn biết Vinsmo gia tộc ngoại trừ nắm giữ huyết thống thừa số, diễn sinh nhân bản kỹ thuật bên ngoài còn có nắm giữ không có cái khác lợi hại, khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thứ nhất, ba điểm liền không nói, ta muốn biết điểm thứ hai, người nói nhân, bản kỹ thuật đối với chúng ta băng hải tặc trâu trắng có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể là ý nghĩa gì, Marco truy vấn. Cái này nói đến còn cùng ngươi cái này thuyền y có quan hệ. Có liên quan tới ta, không sai, muốn giải thích vấn đề này đầu tiên muốn nói rõ với ngươi một chút, cái gì là nhân bản. Cái gọi là nhân bản ngươi có thể lý giải thành phỏng chế, ra một cái giống nhau như đúc ngươi. Marco, ngươi thử nghĩ một hồi, nếu chúng ta trên thuyền hải tặc một vị thuyền viên, cánh tay của hắn bị người chặt đứt, không kịp đón về liền đã xấu lắm, loại tình huống này hắn có phải hay không chỉ có thể dựa vào một cái tay sinh hoạt rồi. Marco nhẹ gật đầu, cái này là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu mà có được cùng hắn giống nhau như đúc người nhân bản tại, chỉ cần chặt đứt nhân bản cánh tay của người chứa vào cánh tay của hắn bên trên, tay của hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi nói là nhân bản người thân thể bộ vị có thể cùng bản thể tiến hành trao đổi, đương nhiên có thể mà lại là không cần trái cây năng lực, chỉ cần dùng bình thường giải phẫu liền có thể tiến hành trao đổi. Nghe đến nơi này, Marco cũng minh bạch cái này nhân bản kỹ thuật đại biểu ý nghĩa. Thân là băng hải tặc râu trắng bên trên thuyền y, không có người so với hắn rõ ràng hơn có được cái này kỹ thuật về sau có thể cho băng hải tặc râu trắng mang đến như thế nào cải biến. Marco đối với chuyện này thái độ lập tức có 180 độ bước ngoặt lớn, hắn thậm chí có chút vội vàng hỏi. Thì La Pham, người cảm thấy Don Quixto gia tộc tin được không, có muốn hay không chúng ta cũng phái một số người đi qua? Không cần, Dofilimo nói thế nào cũng là thiên long nhân, những vật này hắn vẫn có thể tra được, chờ hắn xác nhận Vinsmo gia tộc kỹ thuật đều có cái gì, chúng ta đang hành động cũng không muộn. Ngươi liền không sợ Dofilimo ăn một mình, không lo lắng, Vinsmo gia tộc nói thế nào cũng là Bắc Hải bá chủ, Dofilimo không có khả năng lay động đến bọn hắn, chúng ta an tâm chờ lấy, liền. Oanh ở La Pham lời còn chưa nói hết. Số 4 trên hòn đảo đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Marco cùng La Pham liếc nhau, hai người đồng thời huyễn hóa ra cánh hướng số 4, hòn đảo bay đi. Một người một mèo đi vào số 4 hòn đảo trên không, chỉ có thấy được hoảng sợ, chạy trốn đám người. Marco, là đồng bạn của chúng ta sao? Y La Pham hướng Marco hỏi. Ta dùng Kenbun sao Haki cảm giác qua, không có chúng ta người. Đó là cái gì tình huống, tự như là có người bắt thiên long nhân. Bắt thiên long nhân cái nào lăn đầu thanh nha? Marco lắc đầu. Người ở bên trong hắn xác thực không biết. Chỉ chốc lát sau, tại số một hòn đảo bán ra trái ác quỷ râu trắng cũng chạy tới, La Pham cùng Marco bay đến râu trắng bên người thuyết minh sơ qua tình huống. Khó lặp rồi thật thú vị, thiên long nhân thế mà bị ép buộc, không biết một hồi gặp được cái nào lão bằng hữu. Lão cha, phát sinh lớn như vậy rối loạn chúng ta không đi sao? Y băng chi ma, nữ nghi ngờ địch đi an hỏi. Đi cái gì cũng không phải lão tử làm đi, lại nói ngươi còn không có mời ta, uống rượu đâu ta sao có thể đi, lão cha đến lúc nào rồi. Ngươi còn muốn lấy uống rượu. Càng là hỗn loạn thời điểm uống rượu mới càng vui vẻ. Bất quá nói tới nói lui, râu trắng vẫn là để Marco thả đạn tín hiệu, triệu tập tại các nơi du ngoạn băng hải tặc râu trắng thuyền viên, để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về, tỉnh một hồi hải quân tới ngộ thương. Ước chừng qua nửa giờ, rối loạn đám người đã chạy không sai biệt lắm, số 4 hòn, đảo sàn bán đấu giá trước chỉ còn lại có xem náo nhiệt băng hải tặc râu trắng. Lại qua nửa giờ, hải quân quân hàm mới khoan thai tới chậm. Marco nhìn không được nhả rảnh nói, qua một giờ mới đến, thiên long nhân sợ, không phải đều bị người giết, hải quân hiệu suất thấp như vậy sao? Không phải hải quân hiệu suất thấp, là dẫn đầu gia hỏa này cùng gáp đồng, và ngước gì thiên long nhân không may. Nói xong râu trắng đứng dậy hướng quân, hàm đi qua. Quân hàm đầu thuyền một cái tóc màu tím, thân mang tự sắc tây trang trung niên, nhân nhìn thấy râu trắng về sau sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Jeffy, đã lâu không gặp, râu trắng xong đứng tại quân hàm đầu người thét, lên. Newgate nguyên lai là người ta nói sao, người nào lá gan lớn như vậy, lại, dám bắt cóc thiên long nhân. Từng ai nói cho người bắt cóc thiên long nhân chính là lão tử bất quá là đến Sa Bao quần đảo bán ít đồ, thuận tiện tiếp tế một chút, ai biết, vừa vặn đụng phải loại sự tình này. Đã không phải ngươi, ngươi lưu lại tới làm cái gì, nhìn xem náo nhiệt, ta rượu đều chuẩn bị xong, cũng không thể không uống xong, liền đi thôi, Jeffy, một lát nữa đợi ngươi xử lý xong sự tình, muốn hay không cùng uống một chén, ta đối cùng hải tặc uống rượu không hứng thú. Nói xong Jeffy không thèm, để ý râu trắng xuất lĩnh quân hạm bên trên hải quân đi vào sàn bán đấu giá. Lão cha, người này liền là trong truyền thuyết tay đèn Jeffy sao, vô du tiếng, đến râu trắng bên cạnh hỏi. Là hắn, nói đến lão gia hỏa này cũng là một kẻ đáng thương. Hắn cả đời ở trong thảo phạt vô số hải tặc, nhưng từ không giết chết qua bất kỳ kẻ địch nào, được xưng là gì không giết y hải quân bản bộ đại tướng. Thật đáng buồn chính là người nhà của hắn lại đều tại mấy năm trước chết tại hải tặc trong tay, hiện nay chèo chống hắn chỉ còn lại đối hải quân quyến luyến đi. Râu trắng ngữ khí phức tạp nói, lão cha, hắn hiện tại còn không giết hải tặc sao, vô du truy vấn. Râu trắng nghĩ lắc đầu, hắn cũng không biết Jeffy qua chiến dịch này sau sẽ có hay không có thay đổi. Nói thật râu trắng là không hy vọng Jeffy có thay đổi, nếu như một người ngay cả mình một mực kiên trì tín niệm đều từ bỏ, vậy người này đã cùng cái xác không hồn không có gì khác biệt. Bất kể nói thế nào, Jeffy cùng hắn cũng coi là đối thủ cũ, râu trắng vẫn là hy vọng Jeffy có thể có một cái kết cục tốt đẹp. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 29, Vương quốc Rome. Jeffy đi vào sàn bán đấu giá không bao lâu, trong hội trường liền lại vang lên tiếng nổ. Lúc đầu đang uống rượu râu trắng động tác trên tay dừng lại, thân sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Lão cha, bên trong xảy ra chuyện gì? Không có Ken Boon sao? Haki La Pham nhảy đến râu trắng trên bờ vai hỏi. Bắt thiên long nhân, tên kia đem thiên long nhân đã thương, thuận tiện còn dẫn nổ thuốc nổ. Hắn là muốn cùng thiên long nhân đồng quy vu tận sao? Đoán chừng là đi, đáng tiếc có Jeffy tại, đồng quy vu tận là không thể nào. Râu trắng vừa dứt lời, Jeffy cùng một đám hải binh liền từ bụi mù cuồn cuộn, sàn bán đấu giá vọt ra, mà tại Jeffy trong tay còn xách lấy một cái hình dạng, xấu vô cùng gia hỏa. Uy hải quân đại tướng, người đang làm cái gì? Tên kia đánh ta, vì cái gì, không giết hắn, người tên phế vật này, đồ vô dụng, ta nhất định phải. Thiên Long Nhân lại nói đạo một nửa, đột nhiên cảm thấy một cổ khí thế đáng sợ, sau đó liền, ngẩng ra đi, đồng dạng ngất xỉu đi còn có Jeffy sau lưng một đám hải binh. Newgate, ai muốn ngươi xen vào việc của người khác? Jeffy đem thiên long nhân ném trên mặt đất, một bên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ sát tay, một bên hướng râu trắng chất vấn. Ta chỉ là không muốn nghe chó sủa. Dám đem thiên long nhân gọi thành chó cũng chỉ có các ngươi những này gan to bằng trời hải tặc. Jeffy ngữ khí phức tạp nói. Lão cha, nói thật, ta cảm thấy gọi hắn chó đều là vũ nhục chó. Lão cha, nếu như Inrashi ở chỗ này lời nói, hắn nhất định sẽ nói ngươi kỳ thị chó. Hắn đây không phải không tại mà, nhìn xem râu trắng cùng thuyền viên đoàn vui vẻ bộ dáng, Jeffy không khỏi nhớ tới hắn chết đi người nhà, trong lòng một trận quặn đau. Jeffy, nếu là cảm thấy không thoải mái liền đến đánh một trận. Jeffy nghe vậy nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay Busosuk Haki bao phủ, nhưng mà một giây sau, hắn không biết nghĩ tới điều gì, thở dài, chậm rãi buông lỏng tay ra. Newgate, không nghĩ tới ngoại trừ Gáp cùng Sengoku hai người này, hiểu rõ ta, nhất lại là ngươi. Nói thế nào cũng là đối thủ cũ. Hiểu nhau cũng không kỳ quái a. Y râu trắng hỏi ngược lại. Nếu như ngươi không phải hải tặc, hôm nay ta nhất định sẽ hảo hảo cùng ngươi uống một chén rượu. Nói xong Jeffy móc điện thoại ra trùng mệnh lệnh quân hàm bên trên lưu thủ hải quân tới, đem bị râu trắng hao su Haki chấn choáng thiên long nhân cùng hải quân đều mang đi. Đưa mắt nhìn Jeffy sau khi rời đi, râu trắng đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, sau đó nâng lên nắm đấm, một quyền đem sắp đổ sụp sàn bán đấu giá chấn thành phế tích. Trái ác quỷ bán xong, chúng ta cũng nên rời đi. Marco kiểm kê nhân số, không có vấn đề liền lái thuyền. Marco gật đầu xác nhận. Một lát sau Moby Dick lần hai dương phàm rời đi Sa Bao quần đảo. Ngày thứ hai, hải quân trên báo chí đăng Sa Bao quần đảo phát sinh sự tình, cũng đem trong đó bộ phận oan ức chụp đến râu trắng trên đầu. Đối với hải quân loại hành vi này, râu trắng sớm đã thành thói quen, đổi trắng thay đen, che giấu chân tướng có thể nói là chính phủ thế giới truyền thống nghệ, có thể hải quân làm chính phủ thế giới thuộc hạ cơ cấu, nhiều ít cũng biết chút gia lông. Lão cha, tiếp xuống chúng ta đi đâu về tân thế giới sao? Imaco hỏi. Thật vất vả trở lại Grand Liner nửa đoạn trước, thuận tiện đi gặp mấy cái lão bằng hữu tốt, chúng ta đi vương quốc Rune. Nghe được trâu trắng nói trạm tiếp theo mục đích địa, La Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trâu trắng còn tại vương quốc Rune có bằng hữu. Đi thuyền gần nửa tháng về sau, Moby Dick đi tới vương quốc Rune. Lão cha, trên cái đảo này thật sự có người ở lại sao? Nhìn trước mắt cái này, bị băng tuyết bao trùm hòn đảo Thác nhịn không được hỏi. Đương nhiên là có, không chỉ có người ở lại, nơi này con thỏ còn là một loại, đặc biệt chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Thác làm một đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn đối với hắn mà nói liền là trân quý, nhất bảo tàng, râu trắng kiểu nói này, Thác lập tức hứng thú, kia lão cha, chúng ta nhanh đổ bộ đi, ta đều chờ không nổi đi bắt mấy con thỏ. Không vội, các ngươi đi trước thay đổi trang phục mùa đông, trên tòa đảo này nhiệt độ thế nhưng là rất thấp, cứ như vậy đi lên 8-9 phần 10 sẽ cảm mạo. Băng hải tặc trâu trắng đám người nghe vậy nhao nhao lấy ra mùa đông mặc quần, áo quấn tại trên thân, sau đó cùng trâu trắng cùng một chỗ leo lên vương quốc Rune. Nhìn trâu trắng xe nhẹ đường quen dáng vẻ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến vương quốc Rune, hắn dẫn băng hải tặc trâu trắng đám người đi lên phía trước, cuối cùng đi tới một ngọn núi phía dưới. Thác, ta nói chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn liền là phụ cận ăn thịt thỏ, bọn hắn rất có lực công kích. Yoyu, Vista các ngươi lưu lại cùng Thác cùng một chỗ trù bị nguyên liệu nấu ăn đi. Yoyu cùng Vista liếc nhau, câm miệng một lời nói, được rồi lão cha. Về phần những người khác, có thể bốn chỗ đi vòng vòng, cũng có thể cùng một chỗ lưu lại giúp Thác một tay, nếu như đều không muốn, về Moby Dick cũng có thể. Marco, ngươi cùng ta cùng tiến lên đi, ngươi là thuyền y, phía trên vị bác sĩ này ngươi hẳn là gặp một lần. Marco gật gật đầu, cùng trâu trắng cùng một chỗ bắt đầu leo lên trước mắt núi trống. Lúc đầu Marco là muốn bay, nhưng hắn nhìn lão cha đều tay không trèo lên trên, hắn cũng chỉ có thể bỏ đi bay đi lên tâm tư. Thoải mái nhất phải kể tới La Pham, hắn cùng trước đó đồng dạng một mực ghé vào Marco trên bờ vai, không có phế một chút công sức liền leo lên núi trống. PS, Kuleha bác sĩ liền là cái người qua đường NPC, viết nhà trên cây, còn muốn giới thiệu vương quốc Rune tình huống, lại được hơn mấy trăm chữ, cho nên, dứt khoát đơn giản một chút, mọi người liền không nên truy cứu tòa thành vấn đề. Không nghĩ tới loại địa phương này thế mà lại có tòa thành. Marco nhìn trước, mắt thành lũy cảm thán nói. Tòa thành không phải mấu chốt, trong thành bảo nhân tài là mấu chốt, trong này có cái sống nhanh 120 tuổi bác sĩ, y thuật của nàng cũng không so Roger, trên thuyền Crocus bác sĩ chênh lệch, liền là thu phí có chút cao. Nói xong, râu trắng đi lên trước gõ tòa thành đại môn. Một lát sau đại môn từ từ mở ra, một cái một đầu tóc bạc, đeo kính đen, mặt mũi nhăn nheo nữ nhân mở cửa. Ta còn tưởng rằng là ai đây sẽ ở loại này thời tiết bái phỏng ta, nguyên lai là nữ gất ngươi. Kuleha bác sĩ đã lâu không gặp. Là có rất thời gian dài không gặp, ta không phải nói qua cho ngươi ít dùng trái Gura Gura no Mi sao? Xem ra ngươi không có nghe lời của ta. Kuleha bác sĩ nhìn lướt qua râu trắng rồi nói ra. Trên biển cả đi thuyền, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cho nên nói các ngươi những này hải tặc liền là không khiến người ta bớt lo. Nói xong Kuleha tránh ra thân thể ra hiệu râu trắng bọn hắn tiên tiến tòa thành. Nói một chút ta thái độ đối với Jeffy đi, Jeffy là trong mắt của ta vua hải tặc bên trong tướng làm giàu có bi tình sắc thái một nhân vật. Chưa từng giết đại tướng đến sau cùng mưu toan hủy đi thế giới này, Jeffy trải qua hết thảy đem hắn từ lòng mang chính nghĩa hải quân đại tướng biến thành cố chấp điên cuồng giết. Nhưng là ta không cảm thấy Jeffy làm sai, vừa nghĩ tới mình dâng hiến cả đời, tổ chức, cuối cùng lại chiêu mộ giết chết mình học sinh cừ nhân, đổi thành ai cũng sẽ lâm vào điên cuồng Nga. Chương 30, biến hình, đi vào tòa thành, Kuleha bác sĩ cho râu trắng Uma ngươi khoa bưng tới rượu, nước mơ. Râu trắng nghe được rượu nước mơ mùi thơm ngát, hai mắt tỏa sáng, bưng chén lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. À Kuleha bác sĩ, người nơi này rượu nước mơ vẫn là mỹ vị như vậy, kia là đương nhiên, rượu nước mơ cũng coi là ta ngoại trừ y thuật bên ngoài, duy nhất giá trị được tự hào đồ vật. Bất quá nói đi thì nói lại, Newgate, người tìm đến ta không phải là vì uống rượu nước mơ à? Kuleha bác sĩ hỏi. Kuleha bác sĩ ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là có chuyện đi một chuyến Sa Bao quần đảo, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Sa Bao quần đảo cái kia đầy đường đều là thiên long nhân, tràn ngập bẩn, thiểu nô lệ mậu dịch hòn đảo, cũng chỉ có các ngươi những này hải tặc sẽ đi. Kuleha bác sĩ mang theo trào phúng nói. Râu trắng nghe vậy có chút xấu hổ, hắn suýt nữa quên mất, bởi vì tên kim âm dương, thiên thượng kim nguyên nhân Kuleha bác sĩ thế nhưng là rất chán ghét thiên long nhân. La Pham gặp không khí có chút nặng nề, từ Marco trên bờ vai nhảy xuống, đi vào, Kuleha bác sĩ trước mặt hỏi, để Kuleha bác sĩ ngươi biết Rune ba cỏ sao? Kuleha bác sĩ nghe được La Pham nói chuyện lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, hắn đem La Pham ông một trận tìm tòi sau đó nói, gia long trình độ bền bỉ rất cao, cơ, bắp cũng rất phát đạt, còn biết nói chuyện, tiểu gia hỏa ngươi là trong truyền thuyết minh tộc sao? La Pham lắc đầu, không phải, ta là ăn trái Hito Hito no Mi mèo. Ăn trái Hito Hito no Mi mèo thú vị, quá thú vị Nugget, tiểu gia hỏa này là sủng vật của ngươi sao? Không phải, hắn là của ta người nhà. Râu trắng không chút do dự hồi đáp. Cùng một con mèo gia chủ cũng chỉ có ngươi sẽ, bất quá không quan trọng, tiểu gia hỏa ngươi tên là gì? Kuleha bác sĩ sờ lấy La Pham đầu hỏi. La Pham lập tức làm đơn giản tự giới thiệu, đang nghe La Pham đến từ nước Wano về, sau, Kuleha bác sĩ đối La Pham hứng thú càng đậm. Về sau Kuleha bác sĩ hỏi thăm La Pham một chút có quan hệ nước Wano vấn đề, trong đó liền nâng lên lịch sử chính văn. Theo Kuleha bác sĩ nói tại hắn lúc còn trẻ thời điểm, đã từng thấy qua một khối màu xanh lịch sử chính văn. Loại này gánh chịu cổ quái văn tự khắc đá phi thường cứng rắn, Kuleha bác sĩ đã từng thử qua các loại biện pháp đều không có cách nào rung chuyển khối này, khắc đá. Sau tới một cái lão nhân nói cho hắn, loại này khắc đá là từ trong truyền thuyết nước Wano thợ thủ công điêu khắc, Kuleha bác sĩ bởi vậy đối nước Wano sinh ra hứng thú. Đáng tiếc lúc trước mặc kệ hắn làm sao tìm được đều không tìm được đi nước Wano con đường, hiện tại thật vất vả gặp một con đến từ nước Wano mèo, Kuleha bác sĩ tự nhiên muốn đem trong lòng góp nhặt nhiều năm nghi hoặc hỏi thăm rõ ràng. La Phàm cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Kuleha bác sĩ nắm giữ lấy cổ đại văn tự đọc viết phương thức trước mắt chỉ có Kozuki nhất tộc người điêu khắc lịch sử chính văn cũng là bọn hắn. Sau đó La Phàm còn cam đoan nếu có cơ hội hắn sẽ mang Kozuki nhất tộc tộc nhân đến vương quốc Rum để bọn hắn cùng Kuleha bác sĩ hảo hảo trao đổi một chút. Kuleha bác sĩ nghe xong rất là cao hứng, đối La Phàm cũng càng phát ra thân cận. Hắn ôm lấy La Phàm hỏi, La Phàm, ngươi vừa rồi hỏi ta có biết hay không Rum ba cỏ, ngươi là cần loại thảo dược này sao? Đúng vậy, Kuleha bác sĩ, ta muốn phục dụng một chút Rum ba cỏ. Phục dụng Rum ba cỏ? Rum ba cỏ nhưng là một loại kịch thuốc, sau khi phục dụng, nguy hiểm thế nhưng là không nhỏ. Ta biết, nhưng là có lão cha Uma ngươi khoa, một khi ta bạo tẩu, bọn hắn sẽ đồng phục ta. Kuleha bác sĩ nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua ông rượu nước mơ uống uống ừng, tức hai người, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may cuối cùng Kuleha y sinh hay là lấy ra Rum ba cỏ cho La Pham, La Pham xin, nhờ Marco. Một hồi nếu như hắn phục dụng Rum ba cỏ sau bạo tẩu, liền trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Marco vỗ bộ ngực làm cam đoan. La Phàm thấy thế không có ở do dự trực tiếp xuất ra một gốc Rum ba cỏ nuốt một nửa xuống dưới. Rum ba cỏ nuốt xuống trong nháy mắt, La Phàm cảm thấy trái ác quỷ lực lượng giống như là nhận lấy đè ép, hắn cánh không tự chủ được triển khai, sau đó càng biến càng lớn. Tại cánh biến lớn tới trình độ nhất định thời điểm, đột nhiên bắt đầu chồng chất co vào. Cuối cùng La Phàm cánh biến thành hai cái nắm gác ở đầu vai của hắn. Đến tận đây trái ác quỷ biến hình kết thúc. La Phàm nhắm mắt lại, cảm giác dưới cánh trạng thái, sau đó hai mắt tỏa sáng. Ở vào nằm trong loại trạng thái này, hắn hai đôi cánh biến thành hai cái nội, bộ sức chịu nén cực cao ống tròn, chỉ cần hắn hơi đâm một cái kích liền có thể, giống thương đồng dạng bắn ra lông vũ. La Phàm không kịp chờ đợi chạy đi ra bên ngoài tiến hành khảo thí, sau đó La Phàm phát hiện ở vào nằm trong loại trạng thái này bắn ra lông vũ mặc kệ là tốc độ, vẫn là xuyên qua lực đều so sánh với trước có cực lớn cường hóa, uy lực ít nhất là trước đó gấp 10. Đáng tiếc là, nằm trong loại trạng thái này, La Phàm một lần nhiều nhất chỉ có thể phát xạ hai chi lông vũ. Cứ việc lực sát thương kinh người, nhưng liền kỹ năng hiệu quả mà nói, vũ châm, từ quần công kỹ năng lui hóa thành đơn thể kỹ năng, xem như có lợi có hại đi. La Phàm đem loại thứ nhất hình thái biến hóa mệnh danh là mèo thương hình thái, sau đó các loại cái này nửa cây Rum ba có ảnh hưởng biến mất. Cánh khôi phục nguyên dạng về sau, La Phàm lại lấy ra cả bụi Rum ba cỏ nuốt xuống. Lần này Rum ba cỏ dược lực trở nên càng thêm hung mãnh, La Phàm ý thức cũng biến thành có chút mơ hồ, cũng may cũng không hề hoàn toàn mất khống chế. Qua ước chừng một phút đồng hồ, La Phàm dần dần khôi phục ý thức. Lúc này La Phàm phát hiện hắn thể trưởng từ lúc đầu không đến 50cm bị kéo dài đến gần 2m2, cái chân trước móng vuốt biến sắp có 1m trưởng. Ở vào nằm trong loại trạng thái này, La Phàm già lông lực phòng ngự giảm xuống chí ít 2 cấp bậc. Mà hạ xuống bộ phận này lực phòng ngự toàn cường hóa hắn, móng vuốt này đôi chân trước cứng cỏi vô cùng, chỉ là nhẹ nhàng trượt đi, một cây đại thụ liền bị cắt thành mấy đoạn. Càng làm cho La Phàm ngạc nhiên sự tình, nằm trong loại trạng thái này, thân thể của hắn trở nên càng thêm dễ dàng cho hoạt động, phản xạ thần kinh cũng đã nhận được cường hóa, hai cái này tổng hợp, La Phàm tốc độ chí ít so phổ thông, trạng thái dưới nhanh ba thành. Kuleha bác sĩ, Rum ba cỏ thần kỳ như vậy sao? La Phàm phục dụng một gốc về sau, có vẻ như thực lực tăng lên rất lớn a, loài cỏ này ta có thể ăn sao? Imako ở một bên hỏi. Kuleha bác sĩ lắc đầu nói ra, theo ta được biết, bình thường hệ doan trái, ác quỷ năng lực giả ăn Rum ba cỏ về sau đều sẽ lâm vào bạo tẩu, ngươi hẳn là ăn không được. Vậy tại sao La Phàm có thể trái Hito Hito Nomi, cũng là hệ doan trái ác quỷ? À, Marco truy vấn. Đây đại khái là bởi vì trái Hito Hito Nomi cường hóa không chỉ là thân thể, còn có trí tuệ. Ngươi hẳn là cũng chú ý tới, vừa rồi La Phàm tại nuốt vào Rum ba cỏ sau cũng có một nháy mắt đã mất đi ý thức, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, đây chính là trái Hito Hito no Mi chỗ đặc thù. Marco nghĩ nghĩ, giống như đúng là dạng này. Chương 31, Haki, bởi vì La Pham vừa vặn nắm giữ hai loại biến hình, năng lực vẫn chưa ổn định, cần Kuleha bác sĩ trợ giúp, thế là râu trắng quyết định tại Vương quốc Rum dừng lại lâu hai ngày. Cái này hai ngày thời gian, Kuleha bác sĩ lấy Rumba cỏ làm cơ sở gia nhập một chút trung hòa dược hiệu thành phần, chế thành cùng loại với chốc hơ phục dụng, Rumba Bone. La Pham ăn một hạt Rumba Bone liền có thể đi vào mèo thương hình thái, đang ăn, tiếp theo hạt liền có thể đi vào mèo kiếm hình thái. La Pham không phải mơ tưởng xa vời mèo, hai loại biến hình còn không có nắm giữ, cũng không có nếm thử phục dụng viên thứ 3 Rumba Bone. Về sau, Kuleha bác sĩ lại tốn cả ngày công phu làm ra 1.000 khỏa Rumba Bone. La Pham đối Kuleha bác sĩ biểu thị ra cảm tạ sau liền đem Rumba Bone thu vào không gian trữ vật. Trước khi đi, râu trắng Uma người khoa cơ hồ dời trống Kuleha bác sĩ rượu kho, đương nhiên bọn hắn cũng không có lấy không, râu trắng cho Kuleha bác sĩ lưu lại 100 triệu berry xem như cho La Pham điều chế Rumba Bone cùng bọn hắn lấy đi những này rượu nước mơ tiền thù lao. Trở lại Moby Dick bên trên, thác hiến vật quý giống như chạy tới đưa cho râu trắng một khối hắn hong khô thịt thỏ. Râu trắng nếm nếm, hai mắt tỏa sáng. Mùi vị kia cùng rượu nước mơ quả thực là tuyệt phối. Vào lúc ban đêm Moby Dick bên trên mở ra thịnh đại tiệc rượu, yến hội nhân vật, chính tự nhiên là rượu nước mơ cùng nướng thịt thỏ, ngay cả một chén liền ngã, La Pham hôm nay đều đi theo uống vào mấy ngụm rượu nước mơ. Ngày thứ hai, La Pham vuốt vuốt phát trướng đầu, rèn luyện. Nhiều năm như vậy La Pham mỗi ngày đều sẽ kiên trì rèn luyện 2 giờ tích lũy, điểm số, hết hạn cho tới hôm nay, La Pham gia long lực phòng ngự đã có 1.500 điểm, tốc độ cũng đạt tới 1.000 điểm, lực lượng 999 điểm. Hôm nay rèn luyện cũng có, thể phá ngang. Sau 2 giờ, La Pham dừng bước, chậm rãi nhắm mắt lại đem nhiều xuất hiện một điểm thuộc tính thêm đến trên lực lượng. Đốt chúc mừng người chơi ba loại thuộc tính phá ngang, kỹ năng mới cột mở, ra. Ấm áp nhắc nhở, bản thân kỹ năng vì kỹ năng đặc thù cột, người chơi có thể học tập một cái loại lớn kỹ năng. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở La Pham hai mắt tỏa sáng, thời gian dài như vậy đi qua, hắn cuối cùng có thể học tập kỹ năng mới, mà lại là một loại lớn kỹ năng. La Pham suy nghĩ một chút, bày ở trước mặt hắn lựa chọn đơn giản là kiếm thuật cùng Haki. Mèo kiếm hình thái hạ La Pham, nếu như học được kiếm thuật sức chiến đấu sẽ có một cái rất lớn tăng phúc, nếu có thể trở thành kiếm hào, chém ra trảm kích, người khác một đao một cái trảm kích, hắn một móng vuốt thế nhưng là 5 cái, số lượng nghiền ép. Nhưng mặc kệ tại cái gì hình thái dưới, Haki đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật, hao su trước không đề cập tới, Ken Bun sau cùng Busosu đều là đối địch, trí thắng mấu chốt, đặc biệt là Busosu là đối phó trái ác quỷ năng lực giả, mấu chốt. Nghĩ được như vậy, La Phàm không do dự nữa, hắn quyết định trước học tập Haki. Về phần kiếm thuật, coi như không có thanh kỹ năng, hắn cũng có thể cùng Vista thỉnh giáo. Trong khoảng thời gian này La Phàm phát hiện trong trò chơi thanh kỹ năng đối, học tập kỹ năng chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng, cũng chính là nhập môn, thời điểm tương đối đơn giản một chút. Tự như là từ mèo chó nơi đó học phóng điện năng lực thời điểm, nhập môn rất nhanh, nhưng đến tiếp sau nắm giữ liền cần La Phàm một chút xíu cố gắng. Cho nên kiếm thuật tương quan đồ vật, La Pham dự định từ từ sẽ đến, nhiều nhất liền là nhập môn khó khăn một chút. Marco nghe được La Pham muốn học tập Haki thỉnh cầu sau trực tiếp gật đầu đáp ứng. Lúc đầu Marco liền có dạy La Pham Haki ý nghĩ, nếu như không phải băng hải tặc đi đến Sa Bao quần đảo bán trái cây, khả năng Marco đã bắt đầu giảng bài. Về sau mấy ngày Marco cho La Pham giảng giải cái gì là Haki, sau đó bắt đầu hướng La Pham truyền thụ Haki phương pháp sử dụng. Có thanh kỹ năng phụ trợ, La Pham Ken Bun sau Haki Busosu Haki rất nhanh, liền nhập môn, mới xuất hiện kỹ năng kia cột biến thành Haki, phía dưới có hai cái phân ra tới nhỏ thanh kỹ năng phân biệt cho thấy Ken Bun sao Haki LV0, Busosu Haki LV0. Vạn sự khởi đầu nan, có thể nhập môn hết thảy liền đều tốt nói, tiếp xuống, liền đối Haki độ thuần thục tăng lên, chỉ muốn đạt tới LV1 liền có thể sử dụng Ken Bun sao Haki cùng Busosu Haki. Mà một bên khác, tại La Pham học tập Haki trong mấy ngày này, Moby Dick lại một lần cưỡi Bạch Long về tới Tân Thế Giới. Moby Dick vừa từ đáy biển nổi lên, liền gặp một chiếc quân hạm. Nói như vậy hải quân quân hạm đều là thành quần kết đội hành động, đơn độc một chiếc quân hạm tại khắp nơi đều là thuyền hải tặc Tân Thế Giới thế nhưng là rất nguy hiểm. Lão cha, chúng ta muốn đi chào hỏi sao? Yoyu nhìn xem đối diện quân hạm hưng, phấn mà hỏi. Kho lặp rồi đã các ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, vậy liền đi qua, nhìn một chút tốt, theo râu trắng ra lệnh một tiếng Moby Dick chậm rãi tới gần quân hạm. Quân hạm bên trên đám hải quân hiển nhiên cũng phát hiện Moby Dick. Không, chút do dự hướng Moby Dick khai hỏa. Nhìn xem bay tới đạn pháo, râu trắng không có chút nào ý tứ động thủ, băng hải, tạc râu trắng đám người nhau nhau hành động chặn đường đạn pháo. La Pham do dự một chút, từ trong không gian lấy ra một viên Rumba Bone nuốt xuống, biến thân mèo thương hình thái, nhắm mắt lại đứng ở đầu thuyền. Bây giờ La Phàm Ken Bun Sao Haki vừa mới nhập môn, làm không được tinh chuẩn, khóa chặt đạn pháo, nhưng là ngẫu nhiên vẫn có thể bắt được một chút đạn pháo, quỷ tích. Một khi La Phàm bắt được đạn pháo quỷ tích, liền sẽ phát xạ vũ châm. Ở vào mèo thương hình thái hạ vũ châm lực phá hoại kinh người, rất nhẹ nhàng, là có thể đem đạn pháo xuyên qua, khiến cho đạn pháo ở giữa không trung trực tiếp bạo tạc. La Phàm làm không tệ, đây cũng là rèn luyện Ken Bun Sao Haki cơ hội tốt, ngươi phải thật tốt cố gắng. Một bên Marco nói. La Phàm gật gật đầu, tiếp tục cảm giác đạn pháo bay tới quỷ tích. Không thể không nói hải quân liền là giàu, một chiếc quân hạm bên trên cất giữ, hỏa pháo trọn vẹn đánh hơn nửa giờ mới đã quang. Xem ra hải quân hí hát xong, nên chúng ta lên. Nói xong Marco kích động cánh, bay đến hải quân quân hạm bên trên, La Phàm thấy thế theo sát phía sau. Ai Marco gia hỏa này là thế nào, bình thường thời điểm chiến đấu hắn không phải một mực tại hậu phương trợ giúp chúng ta sao, hôm nay làm sao một người xông đi lên rồi? Iroyu có chút kỳ quái hỏi. Thác thì là không thèm để ý chút nào hồi đáp, vì Marco có lẽ chỉ là muốn hoạt động một chút gân cốt đi, dù sao rất lâu đều không hoạt động. Điều này cũng đúng, gờ rằng liner nửa đoạn trước quá nhàm chán, vẫn là tân thế giới có ý tứ. Yoyu vừa dứt lời, quân hạm bên trên đột nhiên bạo phát ra một vệt kim quang, cùng Marco ngọn lửa màu u lam đụng vào nhau. Băng hải tặc trâu trắng nhất phiên đội đội trưởng Marco, mạnh cùng quái vật, thật đáng sợ nha, nói một chút thời gian bây giờ tuyến, trước mắt là hải viên lịch năm 1. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 1496, hải, viên lịch năm 1497, cách này ước 25 năm trước, 52 tuổi Roger trở thành vua hải, tặc. Hải viên lịch năm 1498 là toàn bộ vua hải tặc điểm xuất phát. Một năm này 53 tuổi Roger bị xử hình, tuyên cáo thời đại đại hàng hải tiến đến. Từ trên tổng hợp lại, Kizaru trước mắt là tuổi tác chỉ có 30 tuổi. Đến tiếp sau sẽ không nâng lên Kizaru xưng hô thế này, bởi vì cái này xưng hào là trở thành đại tướng về sau mới có, đến tiếp sau đối Kizaru xưng hô đều là hắn bản mệnh Bosalino. Chương 32, hải quân nhiệm vụ bí mật. Marco nhìn trước mắt cái này mặc xám trắng đường vân âu phục, mang theo màu đen mũ, một mặt hèn mọn trung niên đại thúc, thần sắc vô cùng ngưng trọng. La Phàm, vị đại thúc này ngươi biết sao, trên báo chí có ra đưa tin qua sao? Bosalino nghe được Marco xưng mình đại thúc, có chút khó chịu nói ra, "Uy uy, ta năm nay mới 30 tuổi, đại thúc xưng hô thế này không đúng lắm a, à ngươi mới 30 tuổi sao, nhìn giống hơn 50 tuổi." Marco nhìn không được, hoảng sợ nói, "Tiểu ca, trong mặt mà bắt hình dong nhưng là không đúng nha." Y nói xong, Bosalino hóa thành một vệt kim quang, cơ hồ là thuấn di đến Marco sau lưng, dùng vô cùng gãy nhẹ ngữ khí hỏi, "Y tiểu ca, người có bị ánh sáng đá qua sao?" Marco sắc mặt đại biến, vội vàng biến thân bất tử điểu hình thái, mặc cho Bosalino công kích xuyên qua thân thể của hắn. Hệ Doan Mi Thi Can Doan sao, thật đáng sợ a. Marco, đây là hải quân trước mắt danh tiếng thịnh nhất, ba cái người mới một trong, ăn pika pika no mi trái cây lấp lóe người Bosalino. Hắn có được tốc độ ánh sáng, phát động công kích thời điểm sẽ nương theo lấy cường quang, còn có thể phát xạ kích quang có thể sinh ra phạm, vi lớn bạo tạc. Bosalino nghe xong La Phàm, thần sắc hơi kinh ngạc. Băng hải tặc trâu trắng, sủng vật đều có mạnh như vậy năng lực tình báo sao, thật đáng sợ a. La Phàm, nhưng không phải chúng ta băng hải tặc sủng vật, hắn là nhà của chúng ta người. Nói Marco tại một chân thượng phụ Busosuk Haki, đối Bosalino đạp đi qua. Đáng tiếc Bosalino tốc độ thật sự là quá nhanh, Marco công kích rất nhẹ nhàng, liền bị hắn tránh qua, tránh né. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bây giờ Marco chỉ có 19 tuổi, cùng Bosalino kém 11 tuổi. Ở độ tuổi này chính là thực lực bay tăng lên thời điểm, Marco tiềm lực cũng không hề hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực, lúc này đối mặt Bosalino thậm chí đều không có chống đỡ chi lực. Cũng may, Marco cùng Bosalino chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh Moby Dick đã đến, râu trắng nhảy lên từ đầu thuyền đi tới quân hạm bên trên. Nhìn thấy râu trắng, Bosalino thu hồi gãy nhẹ biểu lộ, cả người nhìn có chút nghiêm túc. Bosalino do dự một chút, trực tiếp trong tay xúc tích một mảnh còn như chiếc gương ánh sáng. Cũng đối xa xa mặt biển bắn ra chùm sáng, màu vàng ánh sáng, hình thành một đầu quan chi quỹ đạo, Bosalino thân ảnh dung nhập chùm sáng, bên trong, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Marco cùng La Phàm đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bosalino khi nhìn đến trâu trắng về sau vậy mà trực tiếp lựa chọn đào tẩu. La Phàm nhìn xem biến mất trên mặt biển kim quang luôn cảm thấy không thích hợp, trong nguyên tác Oda đối Kizaru miêu tả mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể, nhìn ra hắn không phải một người nhát gan sợ phiền phức người. Tiền lương đúng chỗ, tứ hoàng làm phế, câu này nói đùa cũng đúng lúc nói rõ, Kizaru đối đãi cường giả thái độ. Nhưng bây giờ Kizaru lại trốn, trong này khẳng định có vấn đề. Nghĩ được như vậy, La Phàm lập tức nhảy tới râu trắng đầu vai nói ra, "Lão cha, ta cảm thấy Bosalino 89 phần 10 là tiếp bị cái gì nhiệm vụ đặc thù, chúng ta có cần phải?" Không chi phí kình, La Phàm, nếu là nhiệm vụ bí mật, những này quân hạm bên trên hải quân khẳng định là cái gì cũng không biết nói, cùng lãng phí thời gian không bằng trực tiếp đem bọn hắn giữ lại, tìm hải quân đổi chút rượu tiền. Mà một bên khác, khoảng cách quân hạm cùng Moby Dick mười mấy trong biển một tòa đảo hoang bên trên, Borsalino từ trong ngực móc ra một chiếc điện thoại, trung, Amos Moss, công nguyên soái. Borsalino, nhiệm vụ của ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành sao? Không phải nguyên soái, ta quân hạm gặp phải băng hải tặc râu trắng. Cái gì nhiệm vụ kia? Nguyên soái yên tâm, nhiệm vụ không có vấn đề, chỉ là trên thuyền hải quân, chỉ sợ rơi vào tay băng hải tặc râu trắng. Nhiệm vụ không có việc gì liền tốt, thuyền viên vấn đề ngươi không cần lo, lắng, ta sẽ để cho Senguk liên hệ râu trắng đi cứu người. Nói xong công liền, cúp điện thoại. Borsalino thái độ đối với công có chút bất mãn, so với đám hải quân sinh, mệnh, theo công rõ ràng là chính phủ thế giới lời nhắn nhủ nhiệm vụ quan trọng, hơn một chút. Bất quá Borsalino cũng không nói thêm gì, loại này chuyện đắc tội với người, hắn luôn luôn là sẽ không làm, cho bao nhiêu tiền làm nhiều ít sống, không nên, hắn quan tâm sự tình hắn xưa nay sẽ không xen vào việc của người khác. Sau đó Borsalino lần hai ngưng tụ ra Yata no Kagami, cả người hóa thành một vệt kim quang biến mất tại đảo hoang bên trên. Hai ngày sau, chạy tại tân thế giới Moby Dick bị Senguk dẫn đầu quân hạm ngăn, cản đường đi. Lão bằng hữu gặp nhau tự nhiên là tránh không được hàn huyên vài câu, kho, lạp rồi Senguk, đã lâu không gặp, nếu như có thể mà nói, ta thật không muốn nhìn thấy ngươi, Newgate bớt nói, nhiều lời, đem bị bắt hải quân giao ra. Muốn về bọn hắn cầm berry đến đổi, một ngụm giá, 10 triệu berry một người. Râu trắng tới cái sư tử há mồm. 10 triệu đây không có khả năng, nhiều nhất 1 triệu, Senguk, mấy cái này hải quân thế nhưng là mang theo nhiệm vụ ra biển. Vậy ngươi cũng không có khả năng từ bọn hắn trong miệng hỏi làm nhiệm vụ nội, dung. Râu trắng nghe vậy không chút hoang mang hỏi ngược lại, ngươi làm sao sẽ biết, ta hỏi không ra đến đâu, nghe được râu trắng hỏi lại Senguk chần chờ, nếu như phóng tới bình thường, Senguk khẳng định đối râu trắng thuyết pháp khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ hắn không dám đánh cược. Bởi vì đoạn thời gian trước, băng hải tặc râu trắng thu hoạch được 47 khỏa, trái ác quỷ, căn cứ tình báo bọn hắn chỉ ở Sa Bao quần đảo bán ra 32 khỏa, trái ác quỷ. Còn lại trái ác quỷ không cần nghĩ liền biết chắc là bị băng hải tặc râu trắng, lưu lại. Ở trong đó nói không chừng liền có thể nhìn trộm nội tâm của người ý nghĩ trái cây. Mặc dù những này hải quân cũng không biết cụ thể nhiệm vụ là cái gì, nhưng là, nhiều ít vẫn là nắm giữ một chút đầu mối, những người này lưu trong tay râu, trắng thật sự là quá nguy hiểm. Nghĩ chỗ này, Senguk quyết định ăn cái này người câm thua thiệt, hắn cắn răng nói ra, từ 1.000 vạn một người liền 1.000 vạn một người, nhưng là, Newgate ngươi nhất định phải giống ta cam đoan ngươi không hiểu rõ nhiệm vụ, lần này nội dung. Ta cam đoan, nghe được râu trắng. Senguk nhẹ nhàng thở ra, hết thảy 37 tên bị bắt hải, quân, bỏ ra 370 triệu berry đem bọn hắn đều chuột trở về. Senguk quân hạm đi xa về sau, Moby Dick bên trên râu trắng cất tiếng cười to, trên thuyền cái khác thuyền viên cũng cười theo. La Pham, ngươi được lắm đấy, thế mà có thể được đến Senguk, để hắn nhiều rút, nhiều tiền như vậy. Marco sợ lấy La Pham đầu tán dương. Xác thực, ta còn là lần đầu tiên nghe nói Senguk ở phương diện này kinh, ngạc. Băng chi ma nữ nghi ngờ địch Dian phù hợp nói. La Pham lắc đầu giải thích nói, ừ không phải ta thành công tính kế Senguk, là, Senguk mình lòng nghi ngờ quá nặng, hắn sợ chúng ta mới lấy được trái ác quỷ, bên trong có thể nhìn trộm người khác ký ức trái cây, lúc này mới sẽ, nguyện ý bỏ tiền nhiều, loại này tính toán chỉ có thể dùng một lần, về sau, đoán chừng liền không dùng được. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, hải quân lần này chấp hành nhiệm vụ, bí mật khẳng định không tầm thường, lão cha chúng ta trước đó nên thẩm vấn một chút những cái kia bị bắt hải quân. Chương 33, lệnh treo giải thưởng cùng rút thưởng, La Phàm, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tâm tình, mặc kệ hải quân hoặc là bọn hắn phía sau chính phủ thế giới muốn làm gì, đều không cần để ý. Lão tử thế nhưng là râu trắng, hết thảy âm mưu quỷ kế có ta ở đây đều là, không cần lo lắng. Râu trắng trấn an nói. Bây giờ đang đứng ở đang tuổi phơi phới râu trắng, xác thực có tư cách nói câu, nói này, hết thảy âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều là phù vân, đặc biệt là tại mảnh này trên biển lớn. Một khi râu trắng sử dụng năng lực dẫn phát biển động, mặc kệ là quân hạm vẫn, là thuyền hải tặc đều chỉ có bị biển động nuốt hết cái này một cái kết cục. Mặc dù rất rõ ràng điểm này, nhưng La Pham vẫn còn có chút không cam tâm, bởi vì hải quân diễn xuất vấn đề điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là chỉ có một chiếc quân hạm tại tân thế giới đi thuyền, bây giờ tân thế giới khắp nơi có thể thấy được thuyền hải tặc, chỉ có một chiếc quân hạm, khẳng định sẽ bị hải tặc nhóm quấy rối, rõ ràng là chấp hành nhiệm vụ bí mật, lại không tuyển chọn càng biết điều hơn xuất hành phương thức. Hay là để càng nhiều quân hạm bảo hộ, điểm này liền nói không lại đi. Tiếp theo là chiếc quân hạm kia bên trên hải quân tại phát hiện Moby Dick tới, gần sau thế mà phát động công kích, coi như trên thuyền hải quân không biết, Moby Dick, Borsalino dù sao cũng nên nhận biết a à, vì cái gì biết rõ râu trắng, tại, sẽ còn phát động công kích, cuối cùng cũng là khả nghi nhất địa phương, râu trắng nhảy đến quân hạm bên, trên thời điểm những này hải quân thế mà không có một chút thất kinh, cho dù bọn hắn không biết hoặc là nói không sợ râu trắng, nhưng thủ lĩnh của bọn hắn, Borsalino đều đi, bọn hắn liền không có chút nào hoảng. Từ trên tổng hợp lại, những này hải quân trên người vấn đề rất lớn, đây cũng là La Pham một mực đề nghị thẩm vấn những này hải quân nguyên nhân. Nhưng băng hải tặc râu trắng đám người đối với cái này lại không thèm để ý, chút nào, La Pham mấy lần thuyết phục không có kết quả về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đây coi như là băng hải tặc râu trắng bệnh chung, bởi vì có râu trắng tồn tại, băng hải tặc đám người có loại coi trời bằng vung cảm giác. Trên thực tế bọn hắn cũng xác thực có vốn để kiêu ngạo, từ La Pham lên thuyền, cho tới hôm nay, ngoại trừ cùng Roger băng hải tặc một lần kia, còn lại thời, điểm băng hải tặc râu trắng mặc kệ là đối mặt đối thủ như thế nào đều biểu, hiện ra tuyệt đối cường thế. Có hung hãn như vậy chiến tích là người đều sẽ bành trướng a, La Pham nghĩ như, thế nói. Râu trắng kia vừa chú ý đến La Pham tâm tình vẫn còn có chút sa sút, hắn trực tiếp vung tay lên trực tiếp phần thưởng La Pham 100 triệu berry. Moby Dick bên trên đám người đối với cái này cũng không có ý kiến gì, có, thế cầm tới số tiền kia vẫn là may mắn mà có La Pham kế sách, phần cho La Pham, 100 triệu là chuyện đương nhiên. Đưa tới cửa tiền La Pham đương nhiên sẽ không cự tuyệt, 100 triệu kim tệ, vừa vặn đủ hắn một lần 10 ngay cả. Nói lên rút thưởng, La Pham từ khi mở ra rút thưởng bản khối sau cũng chỉ có, một lúc bắt đầu rút hai lần, từ đó về sau liền rút cuộc không có rút qua, một mặt là bởi vì không có tiền, còn có một mặt là La Pham cảm thấy mình tạm thời không cần cái gì đồ vật. Minh tộc phóng điện năng lực, mèo châm hai cái này kỹ năng hắn đều còn không có hoàn toàn dung hội quán thông, bây giờ còn có Haki cần hắn tìm tòi, rút đến cái khác kỹ năng cũng là lãng phí. Bất quá dưới mắt đã tiền đều tới tay, La Pham cũng lười lại giữ lại trực tiếp, nạp tiền tiến vào trong trò chơi, dự định đến một phát 10 ngay cả. Nhưng mà không đợi La Pham ổn định lại tâm thần rút thưởng, vừa mua một phần, báo chí Yoru đột nhiên cất tiếng cười to. Marco tiến đến Yoru bên người nhìn lướt qua báo chí cũng cười. Nụ cười này liền cùng sẽ truyền nhiễm đồng dạng, mỗi một cái đến Yoru bên, người nhìn qua báo chí đều cười ra tiếng. La Pham rất hiếu kỳ bọn hắn đang cười cái gì, hắn tâm niệm vừa động, sau lưng, cánh mở ra, bay đến Yoru trên đầu, nhìn xuống dưới, sau đó La Pham mặt mèo liền, co lại thành một đoàn. Yoru bọn hắn cười căn bản không phải báo chí, mà là một trương lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng bên trên ảnh chụp là La Pham ghé vào râu trắng trên bờ vai đi ngủ, dưới tấm ảnh mặt viết mèo đen La Pham băng hải tặc râu trắng sủng vật. Tiền treo thưởng 50 berry, chỉ cho phép bắt sống. 50 berry treo thưởng, La Pham ngươi cũng coi như sáng tạo ra chúng ta băng hải tặc râu trắng lịch sử. Marco mang theo treo chọc hướng La Pham nói. La Pham khóe miệng giật một cái, lời này để hắn làm sao tiếp. Cũng may băng hải tặc râu trắng đám người cũng không có đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt. Cười qua đã vượt qua, không ai tại chủ động nhắc tới La Pham treo thưởng. Mà La Pham bên kia, kích động cánh bay trở về buồng nhỏ trên tàu, một mặt buồn, bực nhắm mắt lại, ấn mở rút thưởng giao diện, trực tiếp tới một phát 10 ngay cả. Một trận tẩy bài thanh âm qua đi, 10 tấm thẻ bài giao diện phía dưới cùng bay ra, xuất hiện ở La Pham trước mặt. La Pham thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cái này 10 tấm thẻ bài bên trong có 2 tấm là tử sắc, còn lại 8 tấm 5 tấm màu trắng, 3 tấm màu lam. Mặc kệ kiếp trước kiếp này La Pham vận khí luôn luôn không tệ, hiển nhiên lần này cũng không ngoại lệ, một lần 10 xuất liên tục hai cái giữ gốc tam tinh thẻ bài. La Pham trước lật ra 5 tấm màu trắng thẻ bài thu được, phổ thông cá khô nhỏ, x10, cao cấp mèo cát 1 kg, phổ thông hải dương cá khẩu vị dịu tươi bao x5, phổ thông cá khô nhỏ x10, phổ thông thịt bò khẩu vị dịu tươi bao x5. Cá khô nhỏ cùng dịu tươi bao La Pham vẫn là thật hài lòng, mèo cát loại này, đông siro phàm cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết. Trên biển cả con, cần mèo cát, tiếp lấy La Pham lật ra màu lam thẻ bài thu được, Đông Hải đặc chế cá khô nhỏ x30. 3 tấm màu lam thẻ bài bên trong vật phẩm đều là Đông Hải đặc chế cá khô nhỏ, loại này cá khô nhỏ La Pham có ấn tượng ăn một khối có thể gia tăng một điểm lực, lượng. Cuối cùng liền là 2 tấm tử sắc thẻ bài, La Pham mài mài móng vuốt, lật ra cái, này 2 tấm tử sắc thẻ bài. Tờ thứ nhất tử sắc thẻ bài La Pham thu được một trương cấp thấp kỹ năng thăng, cấp quyển. Kỹ năng thăng cấp quyển tên như ý nghĩa, có thể đem học được kỹ năng tăng lên một cấp, nhưng là trương này thăng cấp quyển cấp thấp, chỉ có thể dùng đến không đến level 3 kỹ năng bên trên. Tấm thứ hai tử sắc thẻ bài bên trong là một tấm ván gỗ. La Pham móng vuốt phóng tới trên ván gỗ, tấm ván gỗ tin tức tương quan lập tức xuất hiện ở La Pham trong đầu, vật phẩm tên, kiên cố mài trảo tấm. Trình độ hiếm hoi, tam tinh. Vật phẩm hiệu quả, có được siêu cao độ bền kiên cố mài trảo tấm, tại độ bền, thanh không trước vô luận gặp như thế nào đã kích cũng sẽ không bị phá hư. Ấm áp nhắc nhở, nên mài trảo tấm chỉ cung cấp móng vuốt đầy đủ cứng cỏi mèo, con sử dụng. Xem hết mài trảo tấm giới thiệu vắn tắt, La Pham hai mắt tỏa sáng, độ bền thanh, không trước, vô luận gặp như thế nào đả kích cũng sẽ không bị phá hư, chỉ là cái, từ này đầu đã nói lên cái này mài trảo tấm là thần khí a. La Phàm lập tức đem mài trảo tấm từ rút thưởng giao diện lấy ra, một khối giản dị tự nhiên, thường thường không có gì lạ tấm ván gỗ xuất hiện ở La Phàm trước mắt. La Phàm có thể nhìn thấy trên ván gỗ có 100 chữ, đây chính là tấm ván gỗ, độ bền a. La Phàm duỗi ra móng vuốt đối tấm ván gỗ dùng hết toàn lực vồ một hồi, trên ván gỗ độ bền không có có biến hóa chút nào. La Phàm trong lòng vui mừng, như thế kiên cố, đồ tốt a. Chương 34, tự thiết khoáng súng ngắn. Tại La Phàm rút thưởng thời điểm, Sen Gúc quân hạm bên trên, những cái kia bỏ ra nhiều tiền chuộc về hải quân các binh sĩ thống nhất bị Sen Gúc an bài tại dưới đáy buồng nhỏ trên tàu, để cho an toàn Sen Gúc chuẩn bị đối những binh lính này tiến hành thông lệ hỏi thăm. Nhưng mà không đợi Sen Gúc bắt đầu tra hỏi, đương nhiệm hải quân nguyên soái Cương Cốt Trống không điện thoại liền đánh tới. Sen Gúc, người đều cứu về rồi a? Công khai Môn Kiến Sơn hỏi. Đều cứu về rồi, ta đang định đối bọn hắn tiến hành thông lệ hỏi thăm. Không cần thiết hỏi thăm, Sen Gúc ngươi an bài một chút, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến Bắc Hải, Bosalino cũng đã sớm đã chạy tới. Sen Gúc trầm mặt một lát sau hỏi, nguyên soái, ta có thể hỏi một chút lý do sao? Nếu như ngươi nghĩ biết, trực tiếp đến hỏi Bosalino đi. Nói xong công liền cúp điện thoại. Sen Gúc sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng vẫn quyết định muốn đem sự tình làm rõ ràng. Xế chiều hôm đó, Sen Gúc phân ra 5 chiếc quân hạm cùng bị chụp về hải quân, cùng một chỗ chạy tới Bắc Hải. Mà một bên khác, Bosalino đã đạt tới Bắc Hải hải vực, hắn từ trong ngực móc ra một cái po sớ xác nhận một chút phương hướng, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại mặt biển bên trên. Bosalino phương vị La Phàm bên này không thể nào biết được, nhưng là Sen Gúc bên kia dị động rất nhanh liền bị băng hải tặc trâu trắng phát hiện. Từ khi Sen Gúc tiến hành Grand Liner đến nay, Sen Gúc hạm đội vẫn luôn là quần thể hành động, chưa từng tách ra. Nhưng hôm nay hạm đội phân ra 5 chiếc quân hạm không nói, Sen Gúc mình còn thoát ly nhóm hạm đội, La Phàm lập tức ý thức được chuyện này khả năng cùng trước đó Bosalino không đánh mà lui có quan hệ. Lão cha, ta muốn theo đi xem một chút. Do dự mãi về sau, La Phàm đối râu trắng đưa ra thỉnh cầu. Ta liền biết ngươi không bỏ xuống được chuyện này, đã ngươi muốn đi, kia liền, đi đi Marco, ngươi bồi La Phàm cùng một chỗ. Râu trắng buông xuống chén rượu, trong tay hướng Marco nói. Được rồi, lão cha. Chờ một chút lão cha, chính ta đi là được rồi. Ngươi bây giờ quá yếu, mặc dù có năng lực phi hành, rất nhiều chuyện ngươi cũng ứng phó không được, có Marco đi theo ta mới có thể yên tâm. Râu trắng đều nói như vậy, La Phàm cũng không có tài cự tuyệt. Tại La Phàm cùng Marco chuẩn bị xuất phát trước, râu trắng đưa cho Marco một cây súng lục. Lão cha, ngươi cho ta súng ngắn làm gì? Marco một mặt nghi ngờ hỏi. Đây không phải bình thường súng ngắn, đây là từ tử thiết khoáng chế thành súng ngắn, bên trong đạn là dùng thuần hải lâu thạch rèn luyện cái đinh. Chỉ cần bắn trúng năng lực giả, liền có thể để năng lực giả năng lực mất đi hiệu lực. Tử thiết khoáng súng ngắn trên thuyền chúng ta công tượng lúc nào làm ra? Một bên La Phàm truy vấn. Ngay tại hai ngày trước, mấy năm này bọn hắn một mực tại nghiên cứu nước Wano, hải lâu thạch gia công kỹ thuật, cùng như thế nào dùng tử thiết khoáng hạn chế hải lâu thạch, để năng lực giả cũng có thể sử dụng thuần hải lâu thạch chế phẩm. Cái này súng ngắn liền là bọn hắn cái thứ nhất hoàn mỹ tác phẩm. Râu trắng hồi đáp. Đa tạ lão cha, có thanh thương này, nhiệm vụ lần này liền đơn giản nhiều. Nói xong Marco khẩu súng đưa cho La Phàm, La Phàm tiện tay thu vào không gian. Một lát sau Moby Dick đầu thuyền một con thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam hỏa, điểu phóng lên tận trời, mà tại hỏa điểu trên lưng còn nằm sắp một con toàn thân đen nhánh thể mèo con. Bay ra Moby Dick một khoảng cách về sau, La Phàm nói với Marco, Marco, thật có lỗi, liên lụy ngươi cùng ta đi một chuyến. Ha ha ha, nói đến ngươi khả năng không tin, ta đối với chuyện này bản thân liền thật tò mò. Mà lại ngươi đi điều tra cũng là lão cha ý tứ. Marco vừa cười vừa nói, ta còn thực sự không tin, ngươi không cần cố ý biên ra loại này nói láo tới, dỗ dành ta. Không phải an ủi, ta nói là sự thật. Mặc dù ta cũng rất tò mò hải quân nhiệm vụ bí mật là cái gì, nhưng là ta so ngươi tin tưởng lão cha tính tình. Lão cha lòng dạ rộng lớn, không thích khó xử kẻ yếu, cho nên lão cha là sẽ không đồng ý thẩm vấn những cái kia bị bắt hải quân. Lúc đầu ta còn định tìm cơ hội bí mật điều tra, ai biết Sen Gúc không nhìn được trước. Sen Gúc là lão cha đối thủ một mất một còn, hắn có hành động lão cha không có, khả năng ngồi yên không lý đến, nhưng bởi vì lúc trước lão cha phản bác ngươi, thẩm vấn hải quân tù binh ý nghĩ, cho nên lúc này lão cha có chút kéo không, xuống mặt. Vừa vặn ngươi đưa ra chủ động điều tra, lão cha cũng liền thuận nước đẩy, thuyền đáp ứng. La Phàm không chút tin tưởng Marco, coi là Marco là đang an ủi hắn, nhưng trên, thực tế Marco nói đều là thật. Lúc này Moby Dick bên trên, râu trắng đứng ở đầu thuyền nhìn qua mặt biển ngẩn, ngươi. Lão cha, ngươi có phải hay không hối hận trước đó không có nghe La Phàm ý kiến, thẩm vấn những cái kia bị bắt hải quân vì băng chi ma nữ nghi ngờ địch Dian, đụng lên tới hỏi. Râu trắng nghe vậy rót một ngụm rượu lớn không nói gì. Lão cha, nếu như ngươi không yên lòng La Phàm cùng Marco, chúng ta hiện tại đuổi theo còn kịp. Không cần, ta tin tưởng bọn họ, lão cha. Lý do an toàn chúng ta có thể hướng Sen Gúc quân hạm bầy bên kia dựa, sát vào một chút. Nếu như Marco cùng La Phàm gặp bất trắc, chúng ta có thể dùng những chiến hạm này bầy để Sen Gúc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Râu trắng trầm mặt một lát sau, đồng ý nghi ngờ địch đi an đề nghị. Moby Dick lập tức chậm rãi lái về phía không có Sen Gúc hải quân nhóm chiến hạm. Marco cùng La Phàm trên biển cả phi hành hơn nửa tháng, một đường đi theo Sen Gúc quân hạm đi tới Bắc Hải. Hải quân đến cùng đang làm cái gì thế mà cố ý từ Grand Liner chạy đến Bắc Hải? La Phàm, ngươi có đầu mối sao? Marco hướng La Phàm hỏi. La Phàm lắc đầu hồi đáp, ta cũng là không hiểu ra sao, gần nhất trên báo chí cũng không có viết Bắc Hải có cái đại sự gì phát sinh. Vậy chúng ta muốn làm sao, tiếp tục đi theo sao? Vẫn là từ bỏ, chúng ta đi Don Quixote gia tộc. La Phàm nghĩ nghĩ nói. Đi chỗ đó làm gì, ngươi sẽ không cảm thấy cái kia Thiên Long Nhân chịu giúp ta nhóm à? Biết hải quân đại tướng đi vào Bắc Hải là cái hải tặc đều sẽ hoảng a, nhưng hắn không phải Thiên Long Nhân sao? Hắn mặc dù là Thiên Long Nhân nhưng cũng là hải tặc, mà lại hắn cùng Thiên Long Nhân không giống, hắn không có Thiên Long Nhân đủ loại đặc quyền, không có cách nào phù hộ gia tộc của hắn. Nói xong, La Phàm hướng bốn phía nhìn một chút, dẫn đầu bay về phía phụ cận một cái có thành trấn hòn đảo, Marco theo sát phía sau. Hai người rơi vào hòn đảo bên ngoài, La Phàm thì là lại úp sấp Marco trên bờ vai. Tại La Phàm theo đề nghị, Marco tìm mấy cái trên đảo cư dân hỏi thăm Don Quixote gia tộc tin tức. La Phàm cũng không trông cậy vào Bắc Hải bên ngoài trên đảo nhỏ cư dân có thể biết Don Quixote gia tộc trú địa, hắn chỉ là muốn thông qua hỏi thăm gây nên Doflamingo tay đặt cược ý, để Doflamingo phái người tới tìm hắn. Sự thật chứng minh, La Phàm ý nghĩ là đúng. Hai ngày sau ban đêm, lấy trê buôn cầm, đầu Mingo thành viên gia tộc đã tìm được La Phàm cùng Marco. Chương 35, Don Quixote gia tộc. Trebon đứng xa xa nhìn tại trong tử quán uống rượu, Marco cùng ghé vào trên bả vai hắn La Phàm, nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Hai người này đến đây lúc nào? Trebon hướng một bên thuộc hạ hỏi. Căn cứ chúng ta lưu ở trên đảo nhãn tuyến báo cáo, bọn hắn tại hai ngày trước liền có tìm hiểu qua thiếu chủ tin tức. Hai ngày trước đây chẳng phải là nói bọn hắn là đang cố ý dẫn chúng ta ra, trả lời đi nước mũi tiên sinh. Trebon vừa dứt lời, phía sau hắn liền vang lên Marco thanh âm. Trebon trên trán không khỏi định ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn thận trọng nhìn, lướt qua tử quán, quả nhiên phát hiện trong tử quán người đã biến mất không, thấy. Chớ nhìn loạn. Trebon cười khổ một tiếng quay người hướng Marco lên tiếng chào, ì Marco tiên, xin ngài tốt, đã lâu không gặp. Cũng không bao lâu đi lần trước xa bao quần đảo từ biệt, cũng đã vượt qua, chừng một tháng. Mới một tháng sao, làm sao ngươi cảm thấy quá mức rất lâu sao? Trebon theo bản năng nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này bởi vì La Phàm cho ra có quan hệ Vinsmo gia tộc nhân bản kỹ thuật tình báo, toàn bộ Don Quixote gia tộc một mực đang nghĩ biện pháp thẩm thấu Vinsmo gia tộc. Nhưng Don Quixote gia tộc người càng tiếp cận Vinsmo gia tộc, càng phát ra hiện gia tộc này là sâu như vậy không lường được. Từ trước mắt truyền về tình báo, Vinsmo gia tộc binh sĩ gần ba thành giống nhau như đúc. Bộ phận này binh sĩ hung hãn không sợ chết, càng kinh khủng chính là những binh lính này phản phất có thể tái sinh, hôm nay bị giết chết, ngày thứ hai liền sẽ có giống nhau như đúc ra thay thế. Phát hiện này để Doflamingo càng phát ra tin tưởng La Phàm cho ra tình báo là thật, vì thế đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Trebon làm Doflamingo thân tín, trong khoảng thời gian này cũng một mực tại bận biểu thẩm thấu Vinsmo gia tộc sự tình, suốt ngày bận biểu hỗn thiên hắc địa, đều nhanh có chút nhớ không rõ thời gian. Cho nên vừa rồi Marco nói bọn hắn chỉ có một tháng không gặp, Trebon mới có biểu hiện như vậy. Trebon, các ngươi đối Vinsmo gia tộc điều tra có tiến triển sao? Y Marco lời nói xoay chuyển hỏi. Trebon nghe vậy có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết nên không nên đem tình báo nói cho Marco. Marco thấy thế lập tức ý thức được Don Quixote gia tộc hẳn là lấy được nhất định tiến triển, hắn vừa cười vừa nói, đã ngươi không có cách nào làm chủ, liền mang chúng ta đi gặp Doflamingo đi. Trebon gật gật đầu, dẫn Marco cùng La Phàm leo lên một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ ở trên biển đi thuyền hai ngày, tại một tòa có chút phồn hoa bến cảng cập bờ. Các ngươi Don Quixote gia tộc đã có thể khống chế lớn như vậy hòn đảo sao? La Phàm theo miệng hỏi. Cái này may mắn mà có thiếu chủ của chúng ta anh minh lãnh đạo. Trebon một mặt tự hào hồi đáp. La Phàm nghe vậy mèo khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Từ Trebon ngữ khí thần thái có thể nhìn ra được, hắn đối Doflamingo là có chút sùng kính, có chút phan cuồng kia mùi vị. Tại Trebon trong lòng, Doflamingo khẳng định là một cái hoàn mỹ người. La Phàm là muốn từ Trebon miệng bên trong moi ra một chút Doflamingo sự tình, mà không phải muốn nghe hắn nói khoác Doflamingo, cho nên La Phàm cũng không có lại hỏi tiếp. Ngược lại là Trebon, trên đường đi một mực tại cho La Phàm giới thiệu Doflamingo, công tích vĩ đại, nghe La Phàm gọi là một cái xấu hổ. Cũng may bến cảng cách Don Quixote gia tộc trú địa không xa, một đoàn người đi khoảng 10 phút liền đi tới một tòa trang viên. Dofolimo bên kia đã sớm nhận được Marco cùng La Fam muốn tìm đến tin tức của hắn, đã sớm phái người tại cửa trang viên nghênh đón. Marco cùng La Fam bị hai cái hầu gái dẫn đi tới vườn hoa, Dofolimo ở chỗ này chuẩn bị một chút đồ ăn. Phất phất Marco đội trưởng, không nghĩ tới cái này cũng nhanh liền lại gặp mặt. Đúng vậy, a ta cũng không nghĩ tới. Nói xong Marco tự mình kéo ra một cái ghế làm xuống dưới. Không biết Marco đội trưởng tới tìm ta có chuyện gì không? Liên quan tới vấn đề này, La Phàm đã sớm đã nói với Marco muốn ứng đối ra sao. Thế là Marco một mặt bình tĩnh nói, trước đó nói xong để ngươi hỗ trợ dò xét Vinsmo gia tộc khoa học kỹ thuật, sau đó chúng ta sẽ trả cho ngươi hài lòng thù lao, nhưng tình huống bây giờ có biến, sự hợp tác của chúng ta chỉ sợ muốn kết thúc. Ồ, là tình huống như thế nào để băng hải tặc râu trắng đều không thể không cải biến sách lược hải quân đến Bắc Hải, mà lại là đại tướng Sengoku dẫn đội? Marco nói sự tình Dofolimo đã biết, hải quân 5 chiếc quân hạm tại 4 ngày trước liền đạt tới Bắc Hải, Dofolimo cùng ngày liền thăm dò trên thuyền có người nào, chỉ là hắn không nghĩ tới Marco thế mà lại đem hai chuyện này liên quan đến nhau. Phất phất Marco đội trưởng là không phải hiểu lầm rồi, theo ta được biết, hải quân đại tướng nhưng không có tại Vinsmo gia tộc trên địa bàn dừng lại. Dofolimo bất động thanh sắc thử dò xét nói. Không ngừng lại không có nghĩa là đối Vinsmo gia tộc không có biện pháp, ngươi cảm thấy hải quân liền sẽ không đối huyết thống thừa số kỹ thuật cảm thấy hứng thú không? Đây chính là được vinh dự gần với thần nhất chi lĩnh vực kỹ thuật. Nghe xong Marco, Dofolimo ít nhiều có chút dao động. Từ hắn gần nhất nắm giữ tình báo đến xem, Vinsmo gia tộc có kỹ thuật xác thực phi thường lợi hại, hải quân sẽ có ý nghĩ cũng không kỳ quái. Nếu như hải quân thật nhúng tay, Don Quixote gia tộc khả năng liền ngay cả canh đều uống không lên. Nghĩ được như vậy, Dofolimo cảm thấy tạm thời còn không thể cùng băng hải tặc trâu trắng mỗi người đi một ngã, đương nhiên hắn cũng sẽ không bị băng hải tặc trâu trắng người nắm mũi dẫn đi. Sau đó Dofolimo lấy đi nhà xí làm lý do, tạm thời rời đi hoa viên. La Phàm, ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Mingo vừa đi Marco hướng La Phàm hỏi. Rất tốt, Dofolimo 89/10 là sắp xếp người đi điều tra hải quân động tĩnh. Sau đó chúng ta cần muốn suy tính một chút, bỏ ra cái giá gì mới có thể từ Dofolimo trong tay thu hoạch đến muốn tình báo. Dofolimo người này giả tâm không nhỏ, có thể đánh động hắn đồ vật cũng không nhiều. Không nhiều, không có nghĩa là không có, hiện tại Don Quixote gia tộc liền là Dofolimo lớn nhất uy hiếp, chúng ta một hồi có thể dạng này. La Phàm ghé vào Marco bên tai nhỏ giọng nói kế hoạch của hắn, Marco nghe xong về, sau nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Có thư hữu hỏi ta thấy thế nào Roger, cùng Oden lắng nghe vạn vật thanh âm. Liên quan tới kỹ năng này Odea tại một lần thăm hỏi bên trong nâng lên, Roger, lắng nghe vạn vật thanh âm chủ yếu cùng Haosuhaki có quan hệ. Oden cùng Momonosuke lắng nghe vạn vật thanh âm cảm giác càng nhiều hơn, chính là di truyền, kỹ năng này xuất hiện tin tức quá ít, ta cũng cho không ra quá, giải thích nhiều, cho nên mới tại văn bên trong lướt qua, chờ về sau có mới, phương diện này tình báo lộ ra, tại nói rõ chi tiết đi. Chương 36, che chở, La Phàm kế sách kỳ thật rất đơn giản, nói trắng ra là liền là dắt gia hổ làm cờ, lớn. Hải quân cùng hải tặc luôn luôn là ở vào mặt đối lập, cứ việc Dofolimo là thiên long nhân, hải quân sẽ không động đến hắn, nhưng Don Quixote gia tộc, những người khác lại không phải. Dofolimo một nhà rời đi thánh địa Mariajo thời điểm liền đã mất đi thiên long nhân đặc quyền, không có cách nào lấy thân phận của thiên long nhân tại che chở Don Quixote gia tộc, cho nên Don Quixote gia tộc nhất định phải nghĩ biện pháp tự vệ. Đây cũng là vì cái gì về sau Mingo sẽ đối với thất vũ hải vị trí coi trọng như vậy nguyên nhân. Nhưng bây giờ thời đại đại hàng hải còn chưa tiến đến, lấy hải quân thực lực đầy đủ thủ hộ mảnh này biến cả, thất vũ hải chế độ không có khả năng ở thời điểm này đẩy ra, bởi vậy liền đã chú định lúc này Don Quixote gia tộc và hải quân lập trường sẽ là đối lập lẫn nhau. La Phàm chính là chuẩn bị bắt lấy điểm này làm văn chương. Một lát sau, Dofolimo về tới vườn hoa, Marco vừa ăn vừa nói ra, nên nói ta, đều đã nói xong, cuối cùng cho ngươi một cái tình báo. Cái gì tình báo? Hải quân lần này tới không chỉ có đại tướng, còn có một cái ăn hệ Loria Pika, Pika Nomi trái cây năng lực giả, gia hỏa này tới một mức độ nào đó uy hiếp so đại tướng đều lớn. Dofolimo nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới ngoại trừ hải quân, đại tướng bên ngoài, thế mà còn có khó giải quyết như thế người đi tới Bắc Hải, càng làm cho Mingo khó chịu là, dưới tay hắn người thế mà không có tra được tung tích của người này. Mingo không có hoài nghi Marco cho ra tình báo chân thực tính, bởi vì loại này, hoang ngôn căn bản không có ý nghĩa. Có hay không dạng này hải quân tồn tại, chỉ cần nghĩ ra luôn có thể điều tra ra. Một cái hải quân đại tướng, một cái ăn hệ Logia Pika Pika Nomi trái cây lấp, lóe người, cái này khiến Mingo càng phát ra kiên định hắn bên này tuyệt đối, không thể tùy tiện cùng băng hải tặc râu trắng giải trừ quan hệ hợp tác, nếu như buông ra dạng này kim đại thối, gặp được hải quân làm sao bây giờ. Thế là Dofolimo đầu tiên là mở miệng giữ lại Marco, sau đó vi biểu thành ý, Dofilimo Uma ngươi khoa cùng hưởng trong khoảng thời gian này Don Quixote gia tộc đối Vinsmo gia tộc điều tra tình huống. Căn cứ Dofilimo điều tra, Vinsmo gia tộc thật có nhân bản kỹ thuật tồn tại, mà lại đương nhiệm Vinsmo gia tộc tộc trưởng, Vinsmo. Jugger còn lợi, có thể sử dụng huyết thống thừa số kỹ thuật đem huyết thống trái ác quỷ năng, lực ứng dụng tại vật phẩm, đã sáng tạo ra có thể hàng hải cùng vượt qua Red, Liner cự hình nhóc sên, mèo xe các loại. Hiện tại Vinsmo bên trong gia tộc binh sĩ có bao nhiêu là người nhân bản, rồi Marco lời nói xoay chuyển hỏi. Từ ta trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, có chừng ba thành là dùng nhân bản, kỹ thuật chế tạo ra binh sĩ, còn lại cũng đều là người bình thường. Chỉ có ba thành vậy xem ra Vinsmo gia tộc nhân bản kỹ thuật cũng còn, không có hoàn toàn thành thục. Phất Marco đội trưởng, ta cũng không cảm thấy như vậy. Nghe nói Vinsmo. Jugger đang lợi dụng huyết thống thừa số cải tạo cùng chiếc, xuất vương tộc huyết mạch. Dự định sáng tạo ra không dùng trái ác quỷ liền có thể có được năng lực đặc thù hậu đại. Hình như là bởi vì chuyên chú vào kỹ thuật này nghiên cứu, Vinsmo. Jugger mới, không có đại quy mô mở rộng nhân bản kỹ thuật. Còn có loại sự tình này thế mà ngay cả đời sau của mình đều nghĩ đến cải tạo, Vinsmo gia tộc người là điên rồi sao? Marco nhịn không được lên tiếng, kinh hô. Có lẽ là điên rồi đi, nhưng là trong mắt của ta, nếu như có thể có được lực lượng, điên không điên giống như cũng không quan trọng. Nghe xong Dofilimo, Marco rơi vào trầm mặc, trước đó cùng Bosalino trận, chiến kia để Marco ý thức được thiếu sót của mình, hiện tại hắn đối lực lượng, cũng là phi thường khát vọng, nhiều ít có thể hiểu được Dofilimo nói lời. Marco đội trưởng, thành ý của ta đã lấy ra, ta cảm thấy chúng ta hợp tác còn, có thể tiếp tục nữa. Ngươi nghĩ hợp tác thế nào? Y Marco lấy lại tinh thần hỏi. Trước đó ước định của chúng ta là ta phụ trách điều tra Vinsmo gia tộc khoa, học kỹ thuật, sau khi chuyện thành công các ngươi băng hải tặc râu trắng sẽ đưa cho ta thù lao. Ta đã điều tra ra một vài thứ, đồng thời cũng nói cho các ngươi, nhưng ta không muốn các ngươi băng hải tặc trâu trắng thù lao, ta muốn chính thức kết minh, ta Don Quixote gia tộc và các ngươi băng hải tặc trâu trắng chính thức kết minh. Kết minh đây không có khả năng, băng hải tặc trâu trắng chỉ có người nhà, không có minh hữu, ta nghĩ Thiên Long Nhân cũng sẽ không cho lão cha làm con, trai a, y Marco hỏi ngược lại. Dofilimo tự hồ đã sớm đoán được Marco sẽ nói như vậy, hắn một mặt trấn định, nói ra, đã không có cách nào kết minh. Vậy ít nhất băng hải tặc trâu trắng muốn cho chúng ta Don Quixote gia tộc nhất định che chở. Có thể, ta có thể đồng ý đem lão cha cờ xí treo ở các ngươi gia tộc trú địa, nhưng là các ngươi không thể ở bên ngoài sử dụng lão cha cờ xí. Marco nghĩ nói. Dofilimo nghe vậy lập tức biểu thị ra đồng ý, hắn muốn chính là cái này, có thể sử dụng băng hải tặc trâu trắng cờ xí che chở gia tộc trú địa là đủ rồi, còn lại hắn cũng không cần. La Phàm cùng Marco gặp Dofilimo đáp ứng, nhìn nhau ít xô. La Phàm đã sớm đoán được, thân là Thiên Long Nhân, Dofilimo có thuộc tài sự, kiêu ngạo của mình, không thể lại tiếp nhận râu trắng mời chào. Nhưng là Sengoku cùng Bosalino đến để Dofilimo cảm nhận được áp lực, chính, hắn có thân phận của Thiên Long Nhân không sợ hai người này, nhưng gia tộc của hắn đối mặt hải quân vẫn có chút chột dạ. Cho nên Dofilimo thế tất yếu vì gia tộc của hắn tìm kiếm che chở, mà đưa tới, cửa băng hải tặc râu trắng liền là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, râu trắng cờ xí cũng không phải bạch dùng. Marco thừa cơ đưa ra, phải dùng Don Quixote gia tộc tài nguyên cùng nhân mạch tiếp tục điều tra Vinsmo gia tộc, đồng thời còn muốn thuận tiện giám thị hải quân động thái. Dofilimo đáp ứng lập tức xuống tới, hai chuyện này coi như Marco không nói, hắn cũng sẽ đi làm. Cứ như vậy Marco cùng La Pham tại Don Quixote gia tộc ở lại, vào lúc ban đêm, Don Quixote gia tộc trú trên mặt đất dâng lên băng hải tặc trâu trắng cờ xí. Sau đó lại là hai ngày trôi qua. Cái này hai ngày thời gian, La Phàm cùng Marco tại Don Quixote gia tộc trải qua, thổ hoàng đế đồng dạng sinh hoạt, bên người đều là xinh đẹp thị nữ, áo đến thì, đưa tay cơm đến há miệng. La Phàm hiện tại cũng không hướng Marco trên bờ vai nằm, một cái sóng cả mảnh, liệt thị nữ tỷ tỷ trở thành La Phàm chuyên dụng hình người mèo bò đỡ. Đáng tiếc là, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Ngày thứ ba, Dofilimo nhận được tin tức, Sengoku quân hạm tại Bắc Hải một cái tên là Flevanser quốc gia cập bờ. Chương 37, Flevanser cái tên này La Phàm chợt nghe xong không nhớ ra được là địa phương nào. Dofilimo thì là nhướng mày tự lẩm bẩm, hải quân đi Flevanser làm cái gì, chẳng lẽ là đang đánh chì hổ phách mỏ chủ ý. La Phàm nghe vậy lập tức nhớ tới Flevanser là địa phương nào, nơi này là trong nguyên tắc Trafalgar lo cố hương. Quốc gia này mặt đất cùng cây cối đều như là truyện cổ tích thế giới bên trong, băng tuyết quốc đồng dạng khiết bạch vô hà, phản phất giống như nhân gian, tiên cảnh, được xưng là y màu trắng thành trấn. Mà trên thực tế, sáng tạo ra màu trắng thành trấn, mộng ảo phong cảnh nguyên, nhưng thật ra là quốc gia này quốc gia dưới mặt đất chôn giấu một loại tên, là chì hổ phách khoáng sản. Loại này khoáng vật chẳng những có thể dùng đến sản xuất bộ đồ ăn, nước sơn, vị ngọt gia vị, đồ trang điểm, thậm chí có thể dùng để chế tạo vũ khí. Bởi vì chì hổ phách tác dụng đông đảo, Các ngành các nghề đều có chỗ nhu cầu, cho nên chị Hổ Phách chế phẩm ở thế giới phạm vi bên trong có được khá nhiều người mua. Có nhu cầu liền sẽ có mua bán, chị Hổ Phách mỏ tự nhiên mà vậy liền trở thành Flevancer một lớn sản nghiệp, ta là dân bản xứ dân chủ yếu nguồn kinh tế. Nhờ vào chị Hổ Phách mỏ nóng nảy, Flevancer nhân dân cũng biến thành tướng làm, giàu có, cùng chính phủ thế giới cái khác gia nhập liên minh nước vì gom góp, Tenkin âm dương thiên thượng kim không ngừng nghiền ép nhân dân, khiến cho dân, chúng lầm than khác biệt, Flevancer tự như là một cái thế ngoại đào nguyên. Đáng tiếc là đây hết thảy đều là giả tượng. Trong nguyên tắc, chính phủ thế giới cũng tham dự chị Hổ Phách buôn bán, chủ, yếu là tại vận chuyển nghiệp bên trong tham gia một cước. Có thể nói chính là bởi vì chính phủ thế giới tồn tại, mới có thể dẫn đến chị Hổ Phách sản nghiệp chưa từng có phát đạt. Nhưng mà chính phủ thế giới tại chị Hổ Phách hưng khởi 100 năm trước phái, người đến Flevancer thực địa khảo sát qua, bọn hắn đã sớm biết, chị Hổ Phách, một khi bị khai thác ra, sẽ khiến người trúng độc mắc chị Hổ Phách bệnh. Bị bệnh quốc dân sẽ bởi vì vi lượng độc tố tích lũy, khiến cho mỗi một thời, đại quốc dân tuổi thọ càng lúc càng ngắn, đại khái chỉ cần 100 năm thời gian, nhân dân của quốc gia này cũng liền diệt vong. Nhưng chính phủ thế giới vì đạt được cái này vô tận tài phú, liên hợp Flevancer, vương tộc che giấu chân tướng sự tình, dẫn đạo quốc dân khai thác chì hổ phách, mỏ. Cái này khiến Flevancer nhân dân tuổi thọ càng lúc càng ngắn, phát bệnh người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem da của mình cùng tóc càng đổi càng bạch, tại tiếp, nhận toàn thân đau nhức đồng thời chết đi. Nghĩ được như vậy, La Phàm cũng không khỏi đến nổi lên nghi ngờ, hải quân đến, Flevancer là muốn làm cái gì sẽ không thật là coi trọng chì hổ phách mỏ à. Một bên Marco cũng tương tự rơi vào trầm tư, Đô Flimo thấy thế không có quấy, rầy hai người, quay người rời đi. Sau một lúc lâu, Marco đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn từng thanh, chôn ở ôn nhu hương bên trong La Phàm sách ra, đi vào vườn hoa nhỏ giọng hướng, La Phàm nói ra, La Phàm, Sen Gúc hẳn là đuổi theo Borsalino tới, Sen Gúc quân hàm, đứng tại Flevancer đây có phải hay không là nói Borsalino nhiệm vụ cùng Flevancer có quan hệ, Marco cho La Phàm một lời nhắc nhở đúng à, Sen Gúc là đuổi theo Kijaru tới, Kijaru mục đích hơn là Flevancer, vậy đã nói rõ hải quân nhiệm vụ bí mật khẳng, định cùng Flevancer có quan hệ. Marco, nhìn không ra ngươi cũng có trí thông minh online thời điểm. Marco lật cái Bikawa nói ra, là ngươi bị Doflimo thị nữ mê hoặc hai, mắt. Nói bừa, ta là mèo làm sao có thể thích nhân loại, ta chẳng qua là cảm thấy, bị hắn ông tương đối dễ chịu. Marco khóe miệng giật một cái, lớn như vậy, nhưng không thoải mái đâu, tại xác nhận Kijaru nhiệm vụ bí mật cùng Flevancer có quan hệ về sau, Marco, cùng La Farm hỏi Doflimo muốn thông hướng Flevancer vĩnh cửu po sớ, sau đó liền, rời đi Mingo gia tộc, bọn hắn dự định đi Flevancer tìm tòi hư thực. Bất kể nói thế nào, hai người mục đích của chuyến này liền là làm rõ ràng, Borsalino nhiệm vụ bí mật, dưới mắt thật vất vả có minh xác manh mối đương, nhiên sẽ không bỏ rơi. Marco cùng La Farm sau khi đi, Doflimo gọi tới một mực ông La Farm thị nữ, hỏi, thăm trong khoảng thời gian này Marco cùng La Farm có nói gì hay không? Thị nữ đem hắn biết đến đều nói cho Doflimo, đáng tiếc là, những tin tức này đều không có cái gì đại dụng, bởi vì Farm là nói chuyện trọng yếu thời, điểm, La Farm cùng Marco đều sẽ tránh đi thị nữ. Không có nghe được cái gì tin tức hữu dụng. Doflimo có chút thất vọng, hắn khoát khoát tay ra hiệu thị nữ xuống dưới, mà Mingo sau lưng Trebon lại đột nhiên gọi lại thị nữ hỏi, người mấy ngày nay ta nhìn ngươi một mực ôm con mèo kia có phải hay không thích ngươi, ta cũng không biết. Nó có hay không động thủ động cước với ngươi, thị nữ vừa muốn đáp lời, Doflimo liền mặt đen lên đánh gãy hắn, vừa rồi tại, nghe được Trebon vấn đề thời điểm, Doflimo liền đã rất bất mãn, La Farm chỉ, là một con mèo, mèo sẽ đối với nhân loại cảm thấy hứng thú, Trebon hỏi vấn đề, cũng quá ngớ ngẩn. Vì bảo hộ chính mình cán bộ uy tín, Doflimo không có để thị nữ đang nói, rằng đi. Thị nữ sau khi đi, Doflimo khiển trách Trebon dừng lại, Trebon cái này mới, phản ứng được, La Farm là một con mèo, cho tới nay La Farm biểu hiện đều quá thông, minh, đến mức Trebon không để ý đến hắn chủng tộc. Nghĩ như vậy, La Farm thích bị người thị nữ này ôm, đại khái là bởi vì La Farm đem, thị nữ cái kia xem như thoải mái dễ chịu cái đệm. Mà một bên khác, La Phàm cùng Marco thuận vĩnh cửu po sớ chỉ thị bay đã hơn nữa, ngày đi tới Flevancer trên không. Đeo cái này vào, chúng ta đi xuống đi, nói xong La Phàm từ trong không gian, lấy ra một chút ngụy trang dùng đạo cụ. Marco đem đạo cụ mang lên, che khuất kim sắc đầu dứa, cùng băng hải tặc trâu, trắng hình xăm, sau đó rơi xuống một cái địa phương không đáng chú ý. Flevancer cùng bên ngoài nghe đồn đồng dạng, là một mảnh thế giới màu bạc, thành trấn bên trong nhân dân cuộc sống giàu có, hoàn thành tiếu ngữ không, ngừng. Thật sự là một cái hài hòa thành trấn, Marco cùng La Farm tại thành trấn bên, trong dạo qua một vòng sau cảm thán nói. La Farm thì là lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, Marco ngươi liền không cảm thấy, kỳ quái sao, vì cái gì thành trấn người không có lão nhân, thậm chí mấy năm, liên tục linh hơi lớn trung niên nhân đều không có. Marco sững sờ, theo bản năng thả ra Kenbun sao Haki cảm giác dưới, quả nhiên, chính như La Farm nói như vậy, phụ cận thế mà không có một cái nào tuổi tác, tương đối lớn người. Vua hải tặc trong nguyên tác cá nhân ta cảm thấy có thể nhất nổi bật chính phủ, thế giới mục nát quốc gia liền là Flevanser. Khả năng có thư hữu sẽ cảm thấy O'Hara cũng rất thảm, trực tiếp bị đồ ma lệnh, xóa đi, nhưng là O'Hara cùng Flevanser có một cái bản chất khác nhau. O'Hara là mình chạm đến chính phủ thế giới ranh giới cuối cùng, mà Flevanser, nhân dân cũng không có làm gì, liền bị hủy diệt. Chính phủ thế giới vì mình tư dục, không tiếc để một quốc gia chôn cùng, mặc kệ hắn có lý do gì, đều không đáng đến được tha thứ, càng không đáng bị giữ. Gìn, rất nhiều người chán ghét Luki đại khái cũng là bởi vì cái này đi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 38, chị hổ phách mỏ bí mật, Flevanser trên đường phố Marco cùng La Fa một người một mèo tổ hợp cũng không có gây nên bao lớn chú ý, bởi vì tại cái này thành trấn cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được nắm hoặc ông các loại sủng vật người. Nếu như không có chị hổ phách bệnh tồn ở đây, Flevanser quốc gia này thật rất giống một cái thế ngoại đào nguyên. Đáng tiếc chị hổ phách bệnh tồn tại, tương đương với cho cái này thế ngoại đào nguyên chôn xuống một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc bom. Chị hổ phách bệnh là bởi vì chị hổ phách mỏ bên trong độc tố một chút xíu tích lũy tạo thành, loại độc tố này sẽ nhất đại một đời truyền bá ra, bây giờ Flevanser mới ra đời nhất đại đã phổ biến sống không quá 15 tuổi. Đương nhiên tình huống này trước mắt Flevanser nhân dân còn chưa không biết rõ, tình hình biết đến chỉ có chính phủ thế giới cùng Flevanser vương tộc. La Phàm cũng không phải là cái gì chú cứu thế, hắn cũng không hứng thú đi vạch trần chính phủ thế giới cùng Flevanser vương tộc âm mưu, hắn hiện tại đối với Borsalino nhiệm vụ bí mật cảm thấy hứng thú. Muốn biết Borsalino nhiệm vụ bí mật là cái gì, đầu tiên liền phải biết Borsalino người ở nơi nào. Tại La Phàm theo đề nghị, cải trang ăn mặc Marco đi tới một nhà phi thường náo nhiệt tử quán. Mặc kệ tại cái gì thế giới, tử quán loại này ngư long hỗn tạp địa phương đều là thu hoạch được tin tức tốt nhất địa điểm. Marco đi vào tử quán về sau, ngồi xuống tương đối góc hẻo lánh, điểm một chén rượu lớn, vừa uống vừa nghe người chung quanh nói chuyện phiếm. Có lẽ là Marco tới thời gian không đúng, lúc này trong tử quán uống rượu phần lớn là thợ mỏ, nói chuyện phiếm nội dung đều là có liên quan hạ mỏ sự tình, còn có liền là nữ nhân. Marco nghe hơn nửa giờ hoàng đoạn tử, cảm thấy cả người đều không tốt. Chính làm Marco chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái mái tóc màu xanh lục thợ mỏ đột nhiên nói ra, "Đây bọn tiểu nhị, các ngươi còn nhớ rõ vài ngày trước buổi tối đạo kim quan kia sao? Nhớ kỹ a?" "Thế nào?" Y một cái khác thợ mỏ hỏi. "Ta nghe nói đạo kim quan kia bên trong kỳ thật là một người, bây giờ đang ở trong vương cung." "Làm sao ngươi biết?" "Nhà ta sát vách cái kia tiểu ca tại hoàng cung người hầu, ta nghe hắn nói, hắn còn nói gần nhất đến quốc gia chúng ta cái kia hải quân đại tướng đi hoàng cung cũng là vì tìm cái này lấp lóe người." "Hắc huynh đệ, nói lên cái kia tiểu ca, hắn gần nhất còn đi nhà ngươi sao?" "Đi a." "Vợ ta sợ tối, ta hạ diễn ban đêm một không trở lại phải nhờ vào hắn chiếu cố lão bà của ta." Nghe đến nơi này, La Phàm đột nhiên cảm thấy hắn bích mái tóc màu xanh lục là như vậy hợp với tình hình. Marco không biết La Phàm đang suy nghĩ gì, hắn trả tiền rượu liền vội vàng từ tử quán rời đi. Ra tử quán, Marco đi vào một người tương đối ít cửa ngõ, hướng La Phàm hỏi, "La Phàm, ngươi cảm thấy vừa rồi tử quán liền là người kia nói lời tin được không?" La Phàm nghe vậy không khỏi nhớ tới kìa cà môn màu tóc mang theo đồng tình nói ra, "Ta cảm thấy hắn người này rất giản dị, đáng giá tin tưởng." "Giản dị ngươi từ chỗ nào nghe được?" Marco một mặt nghi ngờ hỏi. "Từ chỗ nào nghe được không trọng yếu, tóm lại liền là rất giản dị, đương nhiên chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Marco, đêm nay chúng ta đổi cái thời gian lại đi tử quán ngồi một chút." Vào lúc ban đêm, Marco cùng La Phàm lại đi ba cái tử quán. Từ mọi người nói chuyện phím bên trong cơ bản xác định hai chuyện: thứ nhất, Borsalino là buổi tối đến Flevanser, hắn đến vào cái ngày đó cái kia đạo vạch phá bầu trời đêm kim quang thật nhiều người đều thấy được. Thứ hai, hiện tại Borsalino còn tại Flevanser hoàng cung cũng không hề rời đi, đây cũng là từ tốt đa nhân khẩu bên trong xác nhận qua. Như vậy vấn đề tới, về mặt thời gian để tính, Borsalino đi vào Flevanser hoàng cung đã gần một tháng, bí mật gì nhiệm vụ cần hắn ở chỗ này thời gian dài như vậy, đâu lại cùng chị hổ phách mỏ có quan hệ gì đâu. Tại xác nhận Borsalino vị trí về sau, Marco cùng La Phàm cũng không có tùy tiện hành động, mà là tiếp tục tại Flevanser ẩn núp xuống tới, mỗi ngày lui tới tại từng cái trong tử quán. Rốt cục tại một tuần sau một ngày, Marco thành công tiếp xúc đến Flevanser trong vương cung một tên hộ vệ đội trưởng. Vị này hộ vệ đội trưởng là cái tử quỷ, vừa lúc Moby Dick bên trên một thuyền đều là tử quỷ, nương tựa theo đối phó tử quỷ phong phú kinh nghiệm, Marco rất nhanh liền cùng hộ vệ đội trưởng thân quen, hai người cấp tốc trở thành hảo hữu. Tối hôm đó hộ vệ đội trưởng thay ca về sau lại tới tử quán, Marco đã sớm chiếm tốt cái bàn. Vừa nhìn thấy hộ vệ đội trưởng liền hướng hắn thét lên, "Lục nhân giả, nơi này nơi này." Hộ vệ đội trưởng Lục nhân giả nghe vậy, đi tới Marco trước bàn, "Ha ha ha, bằng hữu của ta, ngươi hôm nay tới sớm như vậy, nghiện rượu phạm vào không có cách nào." "Đúng dịp, ta cũng vậy, đang trực thời điểm đã cảm thấy toàn thân khó chịu, muốn uống rượu, không phải sao, một thay ca liền chạy tới. Kia quy củ cũ, phục vụ viên, đến 20 chén rượu lớn, vài chén rượu hạ đổ, Lục Nhân giả mặt đã đỏ lên, cả người nói chuyện đều có, không ăn khớp. Marco nhìn thời cơ không sai biệt lắm, giả bộ như lơ đãng hướng, Lục Nhân giả hỏi, lão ca, ngươi có biết không gần nhất cái kia lấp lóe người, sự tình, biết. Biết ta còn gặp qua hắn đâu hắn. Hắn liền là cái hèn mọn đại, thúc, hắn đến Flevancer Hoàng Cung làm gì, còn. Còn có thể làm gì mua? Mua sắm chỉ hổ phách mỏ thôi chỉ. Chỉ là lần này mua sắm số lượng tương đối lớn. Hắn mua chì hổ phách mỏ làm cái gì, theo. Theo ta quan sát, cái này. Gia hỏa này là cái hải quân muốn chì hổ phách 10. 89 phần 10 là vì vũ khí. Lão. Lão đệ, ta. Ta nhìn ngươi tương đối thuận mắt, trộm. Trộm nói, cho ngươi, bên ngoài. Bên ngoài nói chì hổ phách mỏ có thể chế tạo vũ, khí kỳ thật đều là nói mò. Chì hổ phách mỏ chân chính tác dụng là cho vũ khí mạo xưng. Bổ sung năng, lượng, làm vũ khí động lực, dùng chì hổ phách mỏ bổ sung năng lượng vũ, khí, uy lực so lửa. Thuốc nổ lớn hơn. Marco nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đêm nay hình như là ăn vào lớn dưa. La Phàm cũng là một bộ kiếm lợi lớn biểu lộ, mời mấy trận rượu, bọn hắn thế mà, từ Lục Nhân giả miệng bên trong biết được chì hổ phách mỏ chân chính tác dụng. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, chì hổ phách mỏ nếu như vẹn vẹn có, thế chế tạo vũ khí, chính phủ thế giới tại sao muốn bốc lên hủy diệt một quốc gia phong hiểm đi khai hoang chì hổ phách mỏ, sản xuất vũ khí cái gì kim loại đều có thể, có cần phải hủy đi một quốc gia, sao, hiện tại hết thảy đều có đáp án. Mà La Phàm bên kia khi hiểu được chì hổ phách mỏ chân chính tác dụng về sau, không khỏi hồi tưởng lại trong hiện thực bạch kim cùng chì hai loại kim loại. Đầu tiên là chì, trong hiện thực mỏ chì chủ yếu dùng cho xe điện, hoặc là ô, tô bình ắc quy bên trong. Chì trúng độc mang đến triệu chứng cùng chì hổ phách, bệnh có mấy phần chút cùng loại, lại sẽ còn di truyền. Mà bạch kim loại này kim loại công dụng tướng làm rộng khắp, trong đó một loại, liền là dùng làm hàng không xăng cùng đạn đạo phát xạ nhiên liệu chất xúc tác. Tổng hợp những này đến nhìn chì hổ phách mỏ là để dùng cho vũ khí bổ sung năng, lượng, làm vũ khí động lực thuyết pháp thế mà ngoại ý muốn hợp lý. Chương 39, lần hai giao phong, La Phàm cùng Marco tra cho rõ ngầm hỏi mấy ngày nay, Senguk cũng từ Bosalino, nơi đó biết được hắn lần này nhiệm vụ bí mật. Sự tình còn muốn từ 3 tháng trước kia nói lên, khi thời không nhận được, Gorosi mệnh lệnh, trong mệnh lệnh cho có 3 cái, thứ nhất để hắn đem từ Flevancer gia nhập hải quân người đều kiểm kê ra, để bảo, vệ làm địa vương tộc danh nghĩa đem bọn hắn đưa về Flevancer. Thứ hai đại lượng mua sắm một nhóm chì hổ phách mỏ, có bao nhiêu muốn bao, nhiêu. Thứ ba hướng Flevancer xung quanh quốc gia đưa ra cảnh cáo, nói cho những quốc gia này vương tộc, Flevancer nhân dân có một bộ phận đã lây nhiễm tên là chì hổ, phát bệnh truyền nhiễm, để bọn hắn cẩn thận đề phòng. Công làm Gorosi tâm phúc, cũng là biết Flevancer bí mật, vừa nhìn thấy cái này, ba cái mệnh lệnh hắn lập tức liền hiểu Gorosi dự định. Về sau mấy ngày, công từ các địa hải quân bên trong đem Flevancer người đều, triệu tập, dẫn bọn hắn đặc huấn 2 tháng. Trong 2 tháng này công một mực tại đối cái này 37 tên hải quân tẩy não, để bọn hắn minh xác thân phận mới của mình, đồng thời cho bọn hắn quán thâu gặp, đến bất cứ chuyện gì đều không cần phải sợ, hải quân sẽ không tiếc bất cứ giá, nào bảo vệ bọn hắn. Cứ như vậy, 2 tháng sau, công đem thu mua chì hổ phách mỏ cùng cho Flevancer, vương tộc truyền tin nhiệm vụ giao cho Bosalino, cũng nói cho hắn biết nhiệm vụ này cấp tốc, dù là hy sinh những này hải quân cũng nhất định phải hoàn thành. Sau đó ngay trước mặt Bosalino đem nhiệm vụ thứ nhất giao cho sinh ra ở Flevancer đám hải quân. Bị công thành công tẩy não đám hải quân hưng phấn tiếp nhận nhiệm vụ này, bọn hắn đều cảm thấy mình lần này về Flevancer mạo xưng làm vương tộc hộ vệ là áo gấm về quê. Sau đó công an bài một chiếc quân hạm để Bosalino dẫn đội xuất phát. Trên đường đi Bosalino cũng phát hiện nhóm này hải quân không thích hợp, nhưng lấy tính cách của hắn sẽ không xen vào việc của người khác, công cũng là, đoán được điểm này mới sẽ làm ra để Bosalino dẫn đội an bài, cái này mới có, đằng sau chuyện phát sinh. Senguk cũng không biết chì hổ phách mỏ bí mật, hắn từ Bosalino miệng bên, trong biết được nội dung nhiệm vụ về sau, tưởng rằng chính phủ thế giới phát, hiện Flevancer có người mắc đáng sợ bệnh truyền nhiễm, nhưng không có trị liệu, phương pháp, mới có thể cho ra để xung quanh quốc gia đề phòng Flevancer nhân, dân mệnh lệnh. Đem tại hải quân bên trong Flevancer người triệu hồi đi, cũng là, sợ có bệnh độc ẩn núp. Nhưng mặc dù như thế, Senguk vẫn là rất tức giận, chính phủ thế giới thế mà, từ bỏ một quốc gia quốc dân sinh mệnh, đây quả thực quá hoang đường. Senguk lấy điện thoại ra trùng cho công gọi điện thoại, hai người ở trong, điện thoại đại sảo một khung, ngày thứ hai Senguk liền mặt đen lên rời đi, Flevancer. Trước khi chia tay Senguk hướng Bosalino hỏi một vấn đề, Bosalino, ngươi, cảm thấy công nguyên soái cùng chính phủ thế giới làm đúng sao? Bosalino nghe vậy biểu lộ khoa trương hồi đáp, Senguk đại tướng, Ngươi tha cho ta đi, loại sự tình này ta một cái trung tướng làm sao đánh giá? Ngươi gia hỏa này mãi mãi cũng là giảo hoạt như thế, cần ta lưu lại một chiếc quân hạm cho ngươi sao? Lưu một chiếc đi, ta cũng không muốn lại bay trở về. Vậy được, số 5 quân hạm các ngươi lưu lại đi, trong khoảng thời gian này các ngươi hết thảy đều nghe theo Borsalino trung tướng chỉ huy. Nói xong, Sengúc liền xuất lĩnh còn lại 4 chiếc quân hạm liền rời đi Flevanser. Sengúc sau khi đi ngày thứ hai, Marco cùng La Farm quyết định tìm Borsalino hảo tâm sự. Hai người ở buổi tối nghênh ngang bay vào Flevanser hoàng cung. Borsalino ngay đầu tiên liền đã nhận ra cái này một người một mèo, thân là hải quân phát hiện hải tặc còn không động tác làm sao đều nói không lại đi, vạn nhất bị người báo cáo khả năng sẽ còn trừ tiền lương, thế là Borsalino xuất thủ. Trong bầu trời đêm thâm thúy, một vệt kim quang hiện lên, ngăn tại Marco cùng La Farm trước mặt. Uy uy, các ngươi tha cho ta đi, thế mà đuổi tới Flevanser băng hải tặc đâu, trắng cũng thật là đáng sợ đi. Marco sầm mặt lại, hai chân thượng phụ Busosuk Haki một cước đạp hướng về phía Borsalino. Borsalino sớm nguyên tố hóa tránh qua, tránh né Marco công kích, nhưng sau đó xoay người liền là một đạo kích quang bắn về phía La Farm. La Farm đối với cái này sớm có phòng bị, lấy ra trước đó rút thưởng rút đến tấm ván gỗ bảo hộ ở trước người. Borsalino kích quang xuất tại trên ván gỗ, tấm ván gỗ độ bền từ 100-100 biến thành 96-100. Borsalino nhướng mày, hắn không nghĩ tới La Farm thế mà dùng một tấm ván gỗ liền đỡ được công kích của hắn, càng làm cho hắn khó hiểu chính là tấm ván gỗ này tiếp nhận hắn một kích còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Borsalino cái này vừa phân tâm, Marco lập tức nắm lấy cơ hội, một cước đem Borsalino từ không trung đạp xuống dưới, đập vỡ hoàng cung một mặt tường bích. Trong bụi mù, một vệt kim quang lấp lóe, Borsalino lại một lần thuấn di đến Marco trước mặt, chỉ là lúc này Borsalino âu phục đã hư hại, trên đầu cũng thụ thương. Xem ra chỉ riêng cũng là có thể bị đá đến. Borsalino nghe vậy có vẻ như có chút tức giận, trong tay của hắn kim quang lấp lóe, vô số quang tử ngưng tụ tại trên tay, hình thành một thanh quang chi kiếm, đối Marco chém tới. Marco đối mặt Borsalino vẫn là rất cật lực, Borsalino tốc độ quá nhanh, cho dù Kenbun Sao Haki có thể cảm giác được Borsalino động tác, thân thể của hắn lại không làm được phản ứng, chỉ có thể dựa vào bất tử điểu trái cây cường đại, năng lực khôi phục ngạnh kháng Borsalino công kích. Nhưng bất tử điểu trái cây năng lực khôi phục Uma người khoa thể lực móc nối, một phen giao chiến về sau, Marco đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Borsalino đắc thế không tha người, thanh kiếm Kusanagi vung lên, trực tiếp đem Marco từ không trung quét rơi xuống. Borsalino vừa muốn thừa thắng xông lên, La Farm sau lưng cánh một trương, mèo, châm thiên vũ lôi cuốn lấy đạo đạo thiểm điện đánh phía Borsalino. Đối với La Farm công kích, Borsalino không có chút nào để ý, không có Busosuk Haki, vũ nhằm vào hắn là vô hiệu, lôi điện ngược lại là có thể uy hiếp được hắn, đáng tiếc là La Farm lôi điện uy lực quá yếu, hắn ngay cả tránh né tâm tư đều không có. Bất quá Borsalino đối La Farm trong tay tấm ván gỗ thật cảm thấy hứng thú, thế là hắn định lấy La Farm vũ châm cùng lôi điện thuấn di đến La Farm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trước mặt râu trắng sủng vật đều có cường đại như vậy lực công kích, thật đáng sợ a, đáng tiếc ngươi sẽ không Busosuk Haki. Nói xong Borsalino duỗi xuất thủ, thẳng tắp chọc tới La Farm trong tay mài trảo tắm. La Farm các loại chính là cái này cơ hội, tại Borsalino đưa tay trong nháy mắt, hắn đem mài trảo tắm thu hồi không gian trữ vật, sau đó móc ra từ tiểu thiết, khoáng chế thành hải lâu thạch súng ngắn. Borsalino nhìn thấy La Farm móc xuất thủ thương, không có chút nào muốn tránh ý, tứ, theo Borsalino, La Farm một con không có Busosuk Haki mèo, cho dù nổ súng, đạn cũng không có khả năng đánh trúng hắn. Sau đó Borsalino liền bi kịch, La Farm bóp cò, giáng Borsalino tay bắn ra một phát, thuần hải lâu thạch cái đinh. Borsalino không nghĩ tới La Farm còn có ngón này, căn cứ tình báo La Farm là một con ăn trái ác quỷ mèo, hắn là thế nào sử dụng hải lâu thạch, vấn đề này không ai cho Borsalino giải đáp. Ngay tại hải lâu thạch cái đinh, trúng đích Borsalino bàn tay trong nháy mắt, chiến cuộc chủ động liền đến, La Farm cùng Marco bên này. Chương 40, hữu hảo giao lưu, thuần hải lâu thạch cái đinh xuyên thấu Borsalino trên tay làn da, đâm vào, trong lòng bàn tay hắn, Pika Pika no mi trái cây năng lực lập tức liền biến, mất. Không có trái cây năng lực, Borsalino thẳng tắp từ không trung rơi xuống, La Farm nắm lấy cơ hội, đối Borsalino lại bổ một thương, sau đó hướng Marco thét, lên, y Marco tranh thủ thời gian dẫn hắn đi, chúng ta náo ra tới động tĩnh không nhỏ, hoàng cung quân hộ vệ cũng đã có phát giác. Marco nghe vậy lập tức kích động cánh, bay đến giữa không trung tiếp nhận Borsalino, một người một mèo bay thẳng ra hoàng cung. Borsalino đương nhiên không cam tâm cứ như vậy bị Marco bắt cóc, hắn trái cây năng lực mặc dù bị hạn chế nhưng còn có Haki cùng thân thể lực lượng. Chính làm Borsalino chuẩn bị động thủ thời điểm, La Farm nhỏ giọng nhắc nhở, trung tướng tiên sinh, nếu như ta là ngươi liền sẽ không loạn động, hiện tại chúng ta thế nhưng là tại cao mấy chục mét không trung, ngươi khẽ động Ta cam đoan Marco sẽ lập tức buông tay, đem ngươi ném xuống, không có, trái cây năng lực ngươi, từ cao như vậy địa phương té xuống sẽ là kết quả gì, cũng không cần ta nhiều lời a. Borsalino nghe vậy cúi đầu nhìn lướt qua mặt đất, từ bỏ công kích dự định. Cái này là được rồi, trung tướng tiên sinh làm phiền ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta một chút, chỉ cần chúng ta biết muốn tình báo, liền lại. Siêu, La Pham lời còn chưa nói hết, một viên đạn sát mặt của hắn bay đi qua. La Pham nhìn lại, hoàng cung hộ vệ đội thế mà đuổi tới, lúc này, 9 giờ, thương đối không trung xạ kích. Marco, chúng ta gia tốc hất ra bọn hắn. Marco gật gật đầu, dùng sức kích động cánh, thời gian trong nháy mắt, La Pham cùng Marco liền hất ra hoàng cung hộ vệ đội truy kích. Một người một mèo, đi vào một mảnh rừng rậm, Marco từ La Pham bưng tự thiết, khoáng súng ngắn nhắm ngay Borsalino đầu, ngữ khí nghiêm túc hỏi, "Lê trung tướng, tiên sinh, có thể nói với chúng ta một chút ngươi đến Flevanser nhiệm vụ là cái gì không?" Borsalino trầm mặc một lát sau, đem nói với Sengúc qua sự tình, lặp lại một lần, La Pham nghe xong về sau lập tức nhớ tới trong nguyên tác Flevanser hủy diệt, nguyên nhân. Bởi vì trường kỳ khai thác chi hổ phách mỏ, Flevanser nhân dân ở phía sau đến, toàn bộ mắc phải chi hổ phách bệnh, vì tìm kiếm chữa trị chi hổ phách bệnh, phương pháp, Flevanser nhân dân quyết định rời đi Flevanser. Nhưng mà xung quanh mấy cái quốc gia lại đã sớm nhận được chính phủ thế giới, tin tức. Chính phủ thế giới đem bởi vì trúng độc mà đến chi hổ phách bệnh nói thành bệnh truyền nhiễm, xung quanh mấy cái quốc gia sợ bị Flevanser người truyền nhiễm, liên hợp lại phong tỏa quốc cảnh. Flevanser người muốn sống sót, chỉ có thể phát động phản loạn, cưỡng ép lao ra, kết quả bị mấy cái quốc gia quân đội liên hợp trấn áp, nhân dân cả nước bị tàn, sát hầu như không còn, cuối cùng sống sót chỉ có lo cùng Flevanser vương tộc. La Pham trước đó coi là chính phủ thế giới là tại chi hổ phách bệnh bộc phát, trước giờ mới cho xung quanh quốc gia truyền lại tin tức. Hiện tại xem ra, chính phủ thế giới đã sớm đang vì sự tình phía sau bố cục. Tiếp lấy La Pham hướng Borsalino hỏi thăm chi hổ phách mỏ có phải thật vậy hay, không có thể cho vũ khí bổ sung năng lượng, Borsalino cũng không có giấu giếm, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Nhìn thấy Borsalino như thế phối hợp, Marco nhìn không được nhã rảnh nói, đại, thúc, ngươi thật là hải quân trung tướng sao, làm sao chúng ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì, bởi vì ta nhìn bộ dáng của các ngươi, cũng đã đem sự tình điều tra không sai, biệt lắm, tìm ta tới đều chỉ là vì xác nhận một chút. Đã các ngươi đều biết, ta nói hay không cũng không có gì khác biệt đi, điều này cũng đúng, bất quá đại thúc, chúng ta còn có một vấn đề không biết, hải quân muốn nhiều như vậy chi hổ phách mỏ làm cái gì, lúc này Borsalino không có trả lời, hiển nhiên vấn đề này dính đến hải quân, tương đối bí mật trọng yếu. La Pham thấy thế vừa cười vừa nói, đời trung tướng tiên sinh, không bằng chúng ta, đánh cược thế nào, cái gì cược ê? Borsalino nhiều hứng thú mà hỏi. Nếu như ta có thể đoán đúng hải quân đại lượng thu mua chi hổ phách mỏ công, dụng, ngươi liền trả lời ta một vấn đề. Nếu như ta đoán không đúng, như vậy, chúng ta sẽ thả ngươi, ngươi thấy thế nào? Borsalino nghĩ nghĩ đồng ý La Pham đề nghị. La Pham lúc này nói ra, trung tướng tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, muốn chi hổ phách mỏ chỉ sợ không phải hải quân, mà là chính phủ thế giới a. Đến tại chính phủ thế giới tại sao muốn chi hổ phách mỏ, ta đoán 8-9 phần, 10 là vì Vegapunk chuẩn bị, ta nói đúng không? Borsalino nghe vậy, một mực bất cần đời thần sắc lần thứ nhất trở nên nghiêm, túc lên. Xem ra ta nói đúng. Ngươi là làm sao biết Vegapunk? Borsalino hỏi. Cái này muốn từ Vinsmo gia tộc đương nhiệm tộc trưởng Vinsmo. Joker cùng Vegapunk quan hệ nói đến, cụ thể ngươi có thể tự mình đi hỏi Vegapunk. Không nghĩ tới Vegapunk còn cùng Vinsmo gia tộc người có quan hệ, có chơi, có chịu, vấn đề của ngươi là cái gì hỏi đi, Vegapunk phải dùng chi hổ phách mỏ làm cái gì? La Pham hỏi. Có phải là vì lợi dụng chi hổ phách mỏ nội bộ nguồn năng lượng, chế tạo một loại kiểu mới có thể cầm tục chiến đấu binh khí? Borsalino kiểu nói này, La Pham trong đầu không tự chủ được nổi lên Pacifista, thân ảnh. Pacifista không phải liền là có thể cầm tục chiến đấu binh khí sao, chẳng lẽ, lúc này Vegapunk liền đối Pacifista có chỗ tưởng tượng rồi, nghĩ được như vậy, La Pham đối Vegapunk càng phát ra cảm thấy hứng thú. Mà một bên khác, Borsalino nhìn thấy La Pham cúi đầu trầm tư, có chút phân thần, hắn lập tức động thủ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, duỗi tay nắm chặt, La Pham móng vuốt. Lúc đầu Borsalino là muốn cướp đoạt hải lâu thạch súng ngắn. Nhưng là La Pham, bắt lấy nắm rất chặt, Marco lại cách gần như vậy, căn bản không có đoạt thương, cơ hội. Thế là Borsalino lùi lại mà cầu việc khác, ngón tay chuyển đến tử thiết, khoáng súng ngắn trên cò súng, liên tục bấm cò, thẳng đến bên trong hải lâu, thạch cái đinh toàn bộ đã quang mới buông lỏng tay ra. Không có hải lâu thạch cái đinh, tử thiết khoáng súng ngắn cũng đối Borsalino, đã mất đi uy hiếp. Marco thấy thế vừa muốn động thủ, La Pham liền ngăn cản hắn, ngược lại hướng, Borsalino nói ra, từ trung tướng tiên sinh. Người sẽ không cho là ta liền cái, này một khẩu súng a, nói xong La Pham súng ngắn thương liền biến mất, ngay sau đó lại một khẩu súng, xuất hiện ở La Pham trong tay, lại một lần nhắm ngay Borsalino đầu. Không được nhúc nhích, trung tướng tiên sinh, Borsalino nghe vậy một mặt bất đắc dĩ giơ hai tay lên. Thương kỳ thật vẫn là vừa rồi kia một thanh, chỉ là La Pham dùng mình không gian, trữ vật lừa dối Borsalino một đợt. Borsalino trải qua chiến đấu mới vừa rồi, biết La Pham có không gian năng lực, hắn không dám mạo hiểm, và nhất thật là một thanh khác thương, thua thiệt hay, là hắn. Băng hải tặc râu trắng thật đáng sợ, a sủng vật đều có thủ đoạn như vậy, hải, quân thật sự là càng ngày càng không dễ làm. Borsalino giơ tay cảm thán nói. Trung tướng tiên sinh, xin yên tâm, chúng ta sẽ không ở đối ngươi làm cái gì, thậm chí chúng ta có thể trả lại ngươi tự do. Điều kiện là cái gì? Chúng ta là hải tặc đương nhiên là đòi tiền a. Trung tướng tiên sinh 100 triệu berry một tấn chì hổ phách mỏ xem như tiền chuộc không quá phận a. Chương 41, giao dịch. 100 triệu berry cùng một tấn chì hổ phách mỏ, La Pham cảm giác đến mình đã là công phu sư tử ngoạm. 100 triệu berry còn tốt, một tấn chì hổ phách mỏ giá trị chí ít tại 500 triệu berry. Borsalino chỉ là một cái hải quân trung tướng, 89/10 là xuất ra không nhiều tiền như vậy, cho nên La Pham cảm thấy Borsalino khẳng định sẽ co kè mặt cả. Có thể để La Pham không nghĩ tới chính là, nghe được cái giá tiền này, Borsalino không chút do dự liền đáp ứng xuống. La Pham đem tử thiết khoáng súng ngắn vừa nhất, chống đỡ Borsalino đầu hung hãn, nói, ừ trung tướng tiên sinh, ta khuyên ngươi không muốn dở trò gian, 100 triệu berry cùng một tấn chì hổ phách mỏ mà thôi, ta cần dở trò gian sao, Borsalino bất đắc dĩ nói. La Pham nghe vậy có chút hoài nghi mèo sinh, giá trị 600 triệu berry đồ vật. Làm sao tại Borsalino nói đến tựa như là 6 berry đồng dạng nhẹ nhõm. Nhìn thấy La Pham phản ứng, Borsalino đột nhiên minh bạch cái gì, hắn quay đầu nhìn về một bên Marco nói ra, vì tiểu ca, nhà các ngươi sủng vật giống như không có gì kiến thức a. Marco sửng sốt một chút, sau đó hướng La Pham nói ra, La Pham tin tưởng hắn đi, 100 triệu berry một tấn chì hổ phách mỏ tiền chuột thật không coi là nhiều, thậm chí càng đến ít. Marco đều nói như vậy, La Pham đương nhiên sẽ không tin. Chỉ là lúc nào, 600 triệu berry cũng không tính là nhiều, thật là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của hắn. Trên thực tế, 600 triệu berry đã là một khoản tiền lớn, đặt ở đại đa số người, trên thân hải quân cùng chính phủ thế giới cũng sẽ không bỏ ra số tiền này. Nhưng Borsalino khác biệt, một mặt là hắn trái cây quá đặc thù, đối hải quân cùng chính phủ thế giới mà nói ý nghĩa phi phàm. Một mặt khác là Borsalino bản thân thiên phú cũng hết sức kinh người, về sau, trở thành hải quân đại tướng cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm, bọn hắn hiện tại vị trí địa phương là Flevanser, nơi này vương tộc là có tiền, có là chì hổ phách mỏ, 600 triệu, đối bọn hắn tới nói liền là chín trâu mất sợi lông. Vào lúc ban đêm, La Pham liền đem yêu cầu tiền chuộc thư tín đưa đến Flevanser, hoàng cung, phía trên tiêu chú giao dịch thời gian cùng kim ngạch. Giữa trưa ngày thứ hai, Flevanser vương tộc hộ vệ đội mang theo một rương lớn, berry và vài rương chì hổ phách mỏ đi tới ước định cẩn thận giao dịch địa điểm. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, song phương một tay giao tiền, một tay giao hàng. La Pham trước tiên đem berry thu vào không gian trữ vật, sau đó dùng 100 triệu berry đem không gian trữ vật mở rộng thành 10 mét khối, tiếp lấy đem chì hổ phách mỏ đều thu vào. Nhìn thấy La Pham chiêu này, Borsalino thần sắc trở nên càng phát ra nghiêm túc. Hắn vốn cho là La Pham cho dù có thể chứa đựng vật phẩm không gian năng lực, không gian hẳn là cũng không sẽ rất lớn, nhưng hiện tại xem ra, La Pham không gian ngay cả một tấn chì hổ phách mỏ đều có thể chứa, năng lực này giá trị cần một lần nữa ước định một chút. Cảm giác được Borsalino ánh mắt, La Pham quay người nói ra, trung tướng tiên sinh là muốn lại đến một ván sao, bên cạnh ngươi hẳn là có chưa ăn qua trái ác quỷ người, ngươi có thể cho hắn giúp ngươi đem cái đinh rút ra, chúng ta tiếp tục. Borsalino nghe vậy nhìn lướt qua La Pham móng vuốt bên trong tử thiết khoáng súng ngắn, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Borsalino là một cái người cẩn thận, tại không có nghĩ ra ứng đối cái này món vũ khí phương pháp trước đó, Borsalino là sẽ không tùy tiện ra tay với La Pham cùng Marco. La Pham xong Marco đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đồng thời huyễn hóa, ra cánh, bay khỏi Flevanser. Trung tướng đại nhân, muốn chúng ta phái người theo dõi một chút không? Một vị vương tộc hộ vệ đội hỏi. Không cần, các ngươi hỗ trợ tìm bác sĩ, giúp ta gỡ xuống bàn tay cùng trên bờ, vai hải lâu thạch cái đinh, chuyện còn lại các ngươi liền không cần phải để ý, đến. Vương tộc hộ vệ đội gật đầu xác nhận. La Pham cùng Marco rời đi Flevanser về sau, không tiếp tục về Don Quisto gia tộc, mà là đi tới Vinsmo gia tộc. Lúc đầu La Pham là không muốn tới Vinsmo gia tộc, nhưng là Marco đối nhân bản, kỹ thuật nhiệt tình có chút vượt qua La Pham mong muốn, nói cái gì đều muốn đến, xem. La Pham không có cách nào chỉ có thể cùng hắn đến đây. Vinsmo gia tộc là không có lãnh thổ, bọn hắn tại Bắc Hải trú địa cũng chỉ là một tòa cự đại tòa thành. Marco cùng La Pham tại tòa thành bên trên công xoay một đoạn thời gian, trong lúc này Marco thấy rõ ràng Vinsmo gia tộc bộ phận dáng dấp như đúc một người, nhân bản. Người nhân bản cũng nhìn thấy, chúng ta cần phải đi a, Vinsmo gia tộc thế, nhưng là rất nguy hiểm. Marco gật gật đầu, một người một mèo vừa muốn rời khỏi, La Pham đột nhiên chú ý, tới tòa thành trong hoa viên có một cái một đầu tóc vàng nữ nhân chính đang tản bộ. Nàng tướng mạo cùng Lôi Cửu giống nhau đến mấy phần, khóe môi nhếch lên ôn hòa, mỉm cười, cả người khí chất nhìn phi thường dễ chịu. Có lẽ là cảm giác được La Phàm ánh mắt, nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ấn lý thuyết hai người tại mấy chục mét không trung, còn có sương mù che chắn thân ảnh, nữ nhân không nên phát hiện bọn hắn mới đúng. Nhưng nữ nhân hết lần này tới lần khác liền là phát hiện, hắn xông La Phàm vẫy tay ra hiệu La Phàm xuống tới. La Phàm do dự một chút, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, kích động cánh bay xuống. Quả nhiên là một con mèo đâu, ta còn tưởng rằng là ta Ken Boon sao xảy ra vấn đề đâu. Y nữ nhân nhìn thấy La Phàm sau tự lẩm bẩm. La Phàm nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân lại có Ken Boon sao Haki. Làm sao rất kinh ngạc sao, ta không chỉ có Ken Boon sao Haki mà lại trình độ không thấp nha. Ngươi là ai, làm sao lại tại Vinsmoya tộc tòa thành? E La Phàm hỏi dò. Hoa ngẫu mèo con ngươi thế mà lại nói chuyện, rất lâu không có gặp thú vị như vậy động vật. Xem ở mức này, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, ta là tòa pháo đài này nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân ngươi là Vinsmo Joker thế tử, không sai. Nghe được nữ nhân khẳng định trả lời, La Phàm lập tức liền hiểu, khó trách hắn sẽ có Ken Boon sao Haki. Trong nguyên tắc Sanji Ken Boon sao Haki liền có chút bất phàm, xem ra là bởi vì di truyền. Còn có chính là Lôi Cửu Sơ đăng tràng thời điểm là 24 tuổi, bây giờ Vinsmo Joker là 28 tuổi. Từ thời gian tuyến cùng Doflamingo bên kia cho ra Joker ngay, tại xuyên thấu qua huyết thống thừa số cải tạo hậu đại gen tình báo đến xem, lúc này Joker hẳn là kết hôn. Thế nào mèo con, xem ra ngươi đối với ta là Joker thê tử, chuyện này rất kinh, ngạc nha, cũng không phải kinh ngạc, liền là có chút ngoài ý muốn, thế mà có thể nhìn, thấy ngươi. Ngươi biết ta, y nữ nhân nhiều hứng thú mà hỏi. La Phàm không có trả lời nữ nhân vấn đề, trực tiếp huyễn hóa ra cánh bay mất. Thật sự là chỉ kỳ quái mèo. Nữ nhân nhìn xem La Phàm bóng lưng tự lẩm bẩm. Chương 42, La Phàm quy hoạch. La Phàm bay trở về Marco bên người, Marco có chút tò mò hỏi, La Phàm, nữ nhân kia, hắn là Vinsmo Joker thê tử, có được rất mạnh Ken Boon sao Haki. Nguyên lai là dạng này, ngươi cùng hắn trò chuyện cái gì rồi? Không có gì, liền là hỏi thăm một chút thân phận của nàng, chúng ta không sai, biệt lắm cần phải đi tại tiếp tục chờ đợi, có thể sẽ bị Vinsmo gia tộc, người phát hiện. Marco gật gật đầu cùng La Phàm cùng một chỗ kích động cánh, bay khỏi Vinsmo gia tộc tòa thành. Trước khi đi, La Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Vinsmo gia tộc tòa thành, La Phàm có thể khẳng định hắn sẽ còn lại đến tòa pháo đài này. Vinsmo Joker nắm giữ nhân bản kỹ thuật, La Phàm tình thế bắt buộc. Còn có liền là 4 năm về sau lại xuất sinh Vinsmo Reju, đây cũng là La Phàm mục tiêu một trong. La Phàm thân ở băng hải tặc trâu trắng bên trong, hắn cũng một mực coi băng hải tặc trâu trắng là làm mình trọng yếu nhất kết cục, bởi vậy đối mặt tương lai chuyện sẽ xảy ra, La Phàm nhất định phải phòng ngừa chu đáo là một chút chuẩn bị. Trừ cái đó ra, còn có chính phủ thế giới. Ở kiếp trước, La Phàm thường nhìn tiểu thuyết lịch sử bên trong có một câu nói, đùa, xuyên thanh không tạo phản, hoa cúc bộ máy khoan điện. Mà vua hải tặc bên trong chính phủ thế giới bất kể thế nào nhìn đều so thanh, chính phủ càng thêm mục nát, cho nên La Phàm một mực có giúp quân cách mạng một thanh ý nghĩ. Nhưng La Phàm là băng hải tặc râu trắng mèo, điểm này mặc kệ như thế nào cũng sẽ không cải biến, La Phàm không có khả năng trực tiếp ra mặt đi trợ giúp quân cách mạng, càng không khả năng định lấy băng hải tặc trâu trắng danh nghĩa đi sự tình khác. Bởi vậy La Phàm sớm liền định muốn lựa chọn một cái người phát ngôn, giúp hắn trù tính chung tương lai có thế lực, mặc kệ là trợ giúp quân cách mạng, vẫn là làm chuyện gì khác đều từ người này ra mặt. La Phàm đối người phát ngôn nhân tuyển có ba cái, một là tương lai hải quân đại tướng Fujito, hai là Lo, ba liền là Reju. Ba người này tuyển bên trong lựa chọn tốt nhất không hề nghi ngờ là Fujito. Fujito làm người hiền lành, làm việc lúc lại tuân theo bản tâm của mình, so với đuổi bắt hải tặc, Fujito sẽ đem dân chúng vô tội sinh mệnh an toàn đặt ở vị thứ nhất. Chỉ là giống Fujito dạng này người, thường thường sẽ căn cứ tín niệm của mình hành động, rất không có khả năng sẽ nghe La Phàm. Tiếp theo là Lo, Lo làm người tỉnh táo, phải có trách nhiệm tâm, tâm tư cẩn, mật tâm kế mạnh, ngoài trừ có chút lãnh mạc, phương diện khác có thể nói là một cái hoàn mỹ túi khôn. La Phàm đối Lo cũng rất có hảo cảm, có loại này người phát ngôn rất để người yên tâm. Về phần nói Reju, La Phàm chỉ coi nàng là làm lựa chọn cuối cùng. Cũng không phải là nói Reju không đủ ưu tú, tương phản La Phàm cho rằng Reju giỏi về giao tế, có thể vì hắn người suy nghĩ, lấy giúp người làm niềm vui, khéo hiểu lòng người, dù là mình gia tộc sẽ phải diệt vong lúc, cũng vì đệ của mình Sanji suy nghĩ, là một cái phi thường có gánh làm người. Nhưng là Reju có một cái khuyết điểm trí mạng, cái kia chính là hắn bị Joker dùng huyết thống thừa số cải tạo qua, cứ việc Reju giống như Sanji bảo lưu, lại tình cảm, nhưng lại không thể phản kháng Joker mệnh lệnh. La Phàm cũng không muốn tương lai mình phụ tá đắc lực là người khác đề tuyến con, rối. Đương nhiên, những này trước mắt vẫn chỉ là La Phàm suy nghĩ, kế hoạch không, đuổi kịp biến hóa, La Phàm đối ba người này lựa chọn mấu chốt còn phải xem tương lai làm sao phát triển. Bây giờ là Hải Viên lịch năm 1496, ấn thời gian tuyến suy tính lại có lớn, thời gian nửa năm Roger liền sẽ đến Rapteo, trở thành vua hải tặc. Ngay sau đó Roger liền sẽ giải tán Roger băng hải tặc đi tự thú. Cho đến lúc đó, Koruki Oden một nhà sẽ trở lại nước Wano. Mà bây giờ nước Wano đã rơi vào Kaido, cùng Kurorimi Orochi trong tay, La Pham, thực lực còn quá yếu, lúc này trở lại nước Wano không những giúp không được gì, khả năng còn sẽ liên lụy Oden. Cũng may, trong nguyên tác, Oden vì bảo hộ nước Wano thần dân giả ngay giả dại, 5 năm, 5 năm này cũng coi là cho La Pham một cái giảm sốc kỳ. Luffy ra biển thời gian 2 năm liền từ một cái hạng người vô danh biến thành ngũ hoàng một trong, La Pham bên này thế nhưng là có thời gian 5 năm. Không nói những cái khác, chỉ là mỗi ngày rèn luyện tích lũy điểm số đều có, thể có hơn 1.800 điểm, ấn La Pham kinh nghiệm, đại khái mỗi 500 điểm lông của, hắn gia trình độ bền bỉ gấp bội. Nói cách khác, 5 năm này giàu gì La Pham cũng có thể làm được tiện tay phóng, thích ngàn vạn vôn dòng điện, lại thêm Haki cùng đối trái cây biến hình năng, lực khai phát. Thời gian 5 năm La Pham cảm giác đến thực lực của mình hẳn là có thể tại băng, hải tặc trâu trắng đội trưởng bên trong đưa thân hàng đầu. Có thực lực như vậy hơn nữa đối với kịch bản nhất định hiểu rõ, ứng phó nước, Wano tình huống nên vấn đề không lớn. Mà tại La Pham tự hỏi tương lai thế cục đồng thời, Flevanser bờ biển, Bosalino, thông qua số 5 quân hạm điện thoại trùng hướng Sengoku báo cáo mấy ngày nay, tình báo. Mới đầu Sengoku tiếp vào Bosalino điện thoại thời điểm rất là kinh ngạc, nhưng khi hắn nghe được Bosalino báo cáo về sau, hắn liền cái gì đều hiểu. Trước đó Sengoku hỏi qua Bosalino, để hắn đánh giá trống không cách làm là, đúng hay sai, lúc ấy Bosalino không trả lời thẳng, mà bây giờ cú điện thoại, này xem như cho thấy thái độ hắn. Bosalino lựa chọn đứng tại Sengoku bên này. Đương nhiên, hiện giai đoạn Sengoku cũng không có những ý nghĩ gì khác, hắn chẳng qua là cảm thấy công cùng chính phủ thế giới cách làm cùng hải quân, chính nghĩa trái ngược, cái khác Sengoku còn không có nghĩ xa như vậy. Mà làm Sengoku nghe được Bosalino nói La Pham trong tay có thể bắn ra thuần, biển lâu cái đinh súng ngắn, cùng La Pham không gian năng lực có thể buông xuống, một tấn chỉ hộ phách mỏ về sau, Sengoku trong lòng trực tiếp đem La Pham trình, độ uy hiếp đề cao mấy cái cấp bậc. Nguyên lai Sengoku chỉ coi La Pham là làm băng hải tặc râu trắng sủng vật đến, xem, cho hắn phát lệnh treo giải thưởng thuần túy là bởi vì La Pham có thể ghé vào râu trắng trên bờ vai. Mà bây giờ chỉ là súng ngắn cùng không gian năng lực, Sengoku đã cảm thấy La Pham giá trị 100 triệu berry. Bất quá Sengoku lại cũng không tính sửa chữa La Pham tiền treo thưởng, hắn là biết La Pham năng lực đặc thù, nhưng hải tặc nhóm cũng không biết. Thử nghĩ một hồi nếu như đem La Pham tiền treo thưởng đề cao đến 100 triệu, người không biết chuyện nhóm biết được băng hải tặc râu trắng sủng vật đều có, 100 triệu berry treo thưởng, kia băng hải tặc râu trắng danh vọng sẽ tăng, lên đến một cái cỡ nào trình độ đáng sợ, mảnh này biến cả đã đủ loạn, Sengoku không muốn tại phức tạp. Vua hải tặc bên trong ta thích nhất nam tính nhân vật là Law, nữ tính nhân vật là Reiju. Nói ra các ngươi khả năng không tin, tại Reiju xuất hiện trước đó, vua hải tặc bên trong nhiều như vậy cao nhân khí nữ tính nhân vật, ta đều không có một cái nào đặc biệt thích, nhân vật chính đoàn Nami cùng Robin bởi vì ra sân tương, đối nhiều khả năng hơi để ý một điểm. Thẳng đến Reiju xuất hiện, đại khái là nàng ra sân phương thức quá đặc biệt, đi, lập tức liền hấp dẫn ta. Cho nên Reiju đại khái là quyển sách này nữ tính nhân vật bên trong ra sân, nhiều nhất, bất quá mời mọi người yên tâm, quyển sách không chính phú, Reiju tự như, ta câu trên bên trong viết đến một chút, sẽ là nhân vật chính sau này người, phát ngôn giảng phụ tá đắc lực, tục xưng công cụ người. Chương 43, dấu dốc, La Pham cùng Marco trên biển cả bay hơn nửa tháng cuối cùng về tới Moby Dick bên, trên. Vừa về tới trên thuyền, Marco trước hết cùng râu trắng nói trong khoảng thời gian này Flevanser chuyện xảy ra cùng Bosalino nhiệm vụ bí mật. Râu trắng nghe Marco báo cáo, thần sắc không có biến hóa chút nào, thủy chung là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Đối râu trắng mà nói mặc kệ chính phủ thế giới có âm mưu gì, hoặc là chi hổ, phách mỏ có thể làm cái gì, cũng không đáng kể. Tại mảnh này trên đại dương, bao la hắn quan tâm chỉ có các hài tử của hắn. Thế là râu trắng chủ động hỏi tới Marco có hay không cùng Bosalino giao thủ. Một nói đến đây cái Marco cũng có chút hưng phấn, nhưng Marco ngôn ngữ thuyết, minh năng lực quả thực có chút vấn đề, quá trình chiến đấu nói khô cằn, toàn, bộ hành trình đều tại thổi tử thiết khoáng súng ngắn. La Pham nghe không nổi nữa, nhảy đến râu trắng trên bờ vai bắt đầu giảng thuật. Khó lặp rồi hai người các ngươi thật đúng là làm một kiện chuyện thú, vì thế mà bắt làm tù binh Bosalino gia hỏa này, râu trắng cười to thời điểm, Marco cảm giác nhạy cảm đến không khí chung quanh, đều đang chấn động, La Pham Kenbun sao Haki lập tức liền muốn đột phá LV0, hắn, cũng có cảm ứng. Lão cha, ngươi đây là... Marco một mặt chấn kinh mà hỏi. Không có gì tốt kinh ngạc, trái Gura Gura Nomi đã thức tỉnh mà thôi. Râu, trắng không thèm để ý chút nào hồi đáp nói. Nhưng lão cha ngươi không phải đã sớm đem trái Gura Gura Nomi đã thức tỉnh, sao, là đã sớm đã thức tỉnh, nhưng ta trước đó chưa từng có sử dụng tới trái cây, sau khi thức tỉnh năng lực, dù sao cũng là trên biển cả, Nếu như bởi vì trái cây ảnh hưởng tạo thành liên hoàn không chấn thuyền của chúng ta có thể sẽ có đại phiền toái. Vậy tại sao hiện tại? Cái này các ngươi cũng không cần hỏi nhiều, các tiểu tử, Marco cùng La Pham về, đến rồi tối nay tới mở tiệc rượu đi, râu trắng đánh gãy Marco, hướng trên, thuyền đám người thét lên. À, nương theo lấy một tiếng reo hò, Moby Dick trong nháy mắt biến náo nhiệt, lên, Marco chỉ có thể đè xuống nội tâm nghi hoặc, bắt đầu cuồng hoang. Tối hôm đó Moby Dick bên trên tất cả mọi người uống say không còn biết gì, La Pham cũng không ngoại lệ, cứng trắng bị Yoyu lôi kéo rót một chén rượu lớn. Say rượu về sau La Pham ngủ một giấc đến hừng đông, trong giấc mộng La Pham phản, phất, nhìn đến từng đoàn cái bóng mơ hồ, những cái bóng này ngã, trái ngã phải nằm rạp trên mặt đất. La Pham bị giật nảy mình, đột nhiên mở hai mắt ra xem xét, lúc này mới phát hiện, hắn trong mộng nhìn đến những cái kia cái bóng lại là băng hải tặc trâu trắng, uống say đám người. La Pham sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, vội vàng tra xét thanh kỹ năng, quả nhiên thanh kỹ năng phía trên Ken Bunsao Haki không biết lúc nào, từ LV0 biến thành LV1. Ken Bunsao Haki đột nhiên xuất hiện đột phá để La Pham có chút không nghĩ ra. Bởi vì theo La Pham đoán chừng, hắn muốn có Ken Bunsao Haki chí ít còn muốn, chừng một tuần lễ rèn luyện, làm sao uống bỗng nhiên rượu đã đột phá, bất quá bất kể nói thế nào đột phá liền là chuyện tốt, La Pham cũng không có đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt. Về sau một đoạn thời gian, La Pham đem rèn luyện Ken Bunsao Haki thời gian đều đặt ở rèn luyện Busoshu Haki bên trên, trải qua hai tuần cố gắng, cuối cùng sơ bộ nắm giữ Busoshu Haki. Đến tận đây song sắc Haki La Pham đều có thể sử dụng. Thế là La Pham bây giờ thuộc tính biến thành, gia long trình độ cứng cấp 1600, tốc độ 1000, lực lượng 1000, minh tộc phóng điện năng lực LV6, Ken Bunsao Haki LV1, Busoshu Haki LV1. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì gia long trình độ cứng cấp tăng lên, lại thêm, La Pham bây giờ có thể khống chế bên ngoài thân 65 tả hữu long tóc, hắn đã có thế phóng xuất ra điện áp vượt qua 100.000 vôn dòng điện. Nếu như toàn lực, thả ra nói 150.000 vôn, cũng không là vấn đề. La Pham đoán chừng, liền trước mắt gia long trình độ cứng cáp, chờ hắn minh tộc, phóng điện năng lực mát cấp về sau, hẳn là có thể không áp lực phóng thích, điện áp 250.000 vôn trở lên dòng điện. U La Pham, xem ra ngươi lôi điện uy lực lại tăng lên, y sau lưng vang lên thanh, âm đánh gãy La Pham suy nghĩ, La Pham nhìn lại phát hiện là hoa kiếm Vista. Nhìn thấy Vista La Pham hai mắt tỏa sáng, bây giờ hắn Haki xem như nhập môn. Về sau chỉ muốn tăng lên độ thuần thục liền có thể cho Haki thăng cấp, là thời điểm cùng Vista học tập kiếm thuật. Cái gì ngươi muốn cùng ta học tập kiếm thuật? Vista nghe được La Pham thỉnh cầu sau giật nảy mình, nếu như La Pham là người, Vista chắc chắn sẽ không có vẻ mặt như thế, nhưng La Pham là một con mèo, Vista thực sự nghĩ không ra mèo làm sao cầm kiếm. La Pham phản phất đoán được Vista ý nghĩ, hắn ăn hai viên rumba bông biến thành mèo kiếm hình thái, nâng lên móng vuốt nói ra, Vista cái này liền là kiếm của ta, ngươi là song đao lưu, ta đây chính là tám đao lưu. Vista thấy thế rút ra sau lưng trường kiếm vỗ nhẹ nhẹ La Pham móng vuốt, kim loại va chạm thanh thúy tiếng vang tại Vista trên trường kiếm tiếng vọng. La Pham, không nghĩ tới, móng vuốt của ngươi thế mà cứng như vậy, đều gặp phải một chút danh đao. Vista có chút khiếp sợ nói. Hiện tại ta hẳn là có thể theo ngươi học kiếm a, Vista nhẹ gật đầu. Về sau một đoạn thời gian, La Pham một mực đi theo Vista bên người, cùng hắn học tập kiếm thuật. Bất tri bất giác non nửa năm qua đi, thời gian đi tới Hải Viên lịch năm 1497. Không có thanh kỹ năng phụ trợ, La Pham đối kiếm thuật lĩnh ngộ vô cùng chậm. Cũng may thời gian không phụ hữu tâm mèo, cố gắng non nửa năm sau, La Pham rốt cục nắm giữ Vista cơ sở kiếm thuật, mà trong trò chơi cũng theo đó nhiều hơn một cái tên là kiếm thuật eo thanh kỹ năng. Kỹ năng này cột phía dưới không có cái khác chi nhánh, đẳng cấp là LV1. Đến tận đây La Pham muốn học tập kỹ năng đã toàn bộ nhập môn, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, tiếp xuống liền muốn nhìn hắn cố gắng của mình. Vì có thế tại 5 năm sau nước Wano thay đổi càng khôn, La Pham quy hoạch kỹ, càng cơ hội rèn luyện, cả ngày lôi kéo Marco cùng một chỗ rèn luyện. La Pham sở dĩ muốn lôi kéo Marco, một mặt là bởi vì hiện tại Marco thực lực mạnh, hơn hắn nhiều lắm, song sắc Haki nắm giữ trình độ cũng rất cao, là một cái, tuyệt hảo bồi luyện nhân tuyển. Một mặt khác là La Pham không muốn xem lấy Marco thiên phú bị lãng phí. Cứ như vậy cái này một người một mèo thành băng hải tặc trâu trắng cố gắng nhất, tổ hợp. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Moby Dick bên trên chăm chỉ nhất phải kể là râu đen Tích. Chỉ là Tích có vẻ như có chút đần, bất kể thế nào cố gắng, thực lực tăng lên cũng không lớn. Moby Dick bên trên đám người thường xuyên sẽ an ủi Tích, nhưng theo La Pham, Tích rõ ràng là tại ẩn giấu thực lực, thiên phú kém người có thế tại về sau, làm bị thương tóc đỏ thiên phú kém người có thể giết chết thác thiên, phú kém người có thể trở thành tứ hoàng, Tích cố ý giấu dốt, để La Pham đối với hắn lòng cảnh giác càng phát nặng, đồng thời La Pham còn đang suy nghĩ, có thể hay không đem Tích đuổi xuống thuyền. Giết chết Tích La Phàm chưa từng có nghĩ tới, bởi vì băng hải tặc trâu trắng, thiết luật liền là tuyệt đối không cho phép tổn thương người nhà, muốn giết cũng muốn các loại đem Tích đuổi xuống thuyền về sau tại giết, dạng này liền sẽ không xúc phạm lão cha cấm kỵ. Chương 44, vua hải tặc Roger, La Phàm tại Moby Dick bên trên cố gắng tu luyện mấy ngày này, Roger băng hải tặc du lịch toàn bộ Grand Liner. Bọn hắn tại Skipia lịch sử chính văn bên cạnh lưu lại khắc văn. Tại Water Seven gặp được khi còn bé bị vứt bỏ Frankie. Tại ngư nhân đảo thông qua lịch sử chính văn hiểu được hải vương Poseidon bí, mật cùng Gibi tồn tại. Khi đi ngang qua nước Wano thời điểm vào tay rau công Lilith, cũng gặp được xa, cách đã lâu cửu hồng bao. Cuối cùng Roger băng hải tặc tại Du cầm đến cuối cùng một khối rau, thông Lilith, tại Oden giải độc hạ bọn hắn xác nhận trong truyền thuyết cuối, cùng chi đảo vị trí. Lại đã trải qua mấy tuần đi thuyền về sau, Roger băng hải tặc leo lên cuối, cùng chi đảo. Đáng nhắc tới chính là, ở trên đảo trước đó Boogie đột phát sốt, tóc đỏ quyết định lưu lại chiếu cố hắn, bởi vì hai người này đều không có lên đảo. Mà leo lên cuối cùng chi đảo Roger băng hải tặc thành viên biết thế giới này, hết thảy bí mật. Trống không 100 năm là cái gì, dây chi nhất tộc là cái gì, cổ đại binh khí, lại là cái gì, làm những này bị chính phủ thế giới giấu kín năm 800 bí mật bại, lộ ở trước mắt lúc, Roger băng hải tặc toàn viên đều tại cất tiếng cười to. Rất nhanh Roger băng hải tặc hoàn thành xưa nay chưa từng có du lịch vòng, quanh thế giới một tuần, cũng leo lên cuối cùng chi đảo hành động vĩ đại, truyền khắp thế giới mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời toàn bộ biến cả đều sôi trào, Roger bọn hắn đi qua thành, trấn, người quen biết đều đang vì bọn hắn reo hò. Tại rất nhiều người xem ra, Roger đã không chỉ là một cái hải tặc, càng là từ trước tới nay cái thứ nhất chinh phục mảnh này biến cả vương giả, vua hải, tặc cái danh xưng này không hề nghi ngờ bị quan tại Roger trên đầu. Ba cái gì vua hải tặc đáng chết Roger băng hải tặc, thế mà làm ra loại, chuyện này, thật sự là tức chết lão phu. Hải quân tổng bộ nguyên soái công vỗ, bàn một cái giận dữ hét. Mà một bên khác, đi thuyền tại tân thế giới một chiếc quân hạm bên trên, hải, quân anh hùng gáp nhìn xem báo chí cất tiếng cười to, ha ha ha Roger gia, hỏa này thế mà thật làm được du lịch vòng quanh thế giới một tuần. Vua hải tặc, sao cái danh xưng này rất thích hợp hắn. Quy quy gấp trung tướng, Roger băng hải tặc cùng chúng ta nhưng là địch nhân, ngươi nói như vậy thật được không? Quân hạm bong thuyền, ngủ ở trên ghế nằm, phơi nắng cu giang lấy xuống bịt mắt hỏi. Ai nói cũng đúng, vậy liền làm lão phu chưa nói qua tốt, còn có thể như vậy sao? Y cu giang một mặt bất đắc dĩ mà hỏi. Làm sao ngươi có ý kiến? Cu giang cổ co rụt lại không nói gì. Tiếp lấy ánh mắt đi vào sen gúc hạm đội, vừa nhìn thấy Roger trở thành vua hải, tặc tin tức. Sengúc liền nhận được nguyên soái trống không điện thoại. Sengúc, người không phải nói Roger chỉ là cái nhà mạo hiểm, sẽ không làm cái, gì quá chuyện nguy hiểm sao? Đây là có chuyện gì? Nghe đầu bên kia điện thoại trống không gào thét, Sengúc biểu lộ cũng rất xấu hổ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, bình thường không thích giết chóc, không, thích tranh đoạt, làm việc khiêm tốn Roger băng hải tặc lần này thế mà làm, cái lớn như vậy mới đoán được. Thật có lỗi nguyên soái, chuyện này là ta sơ sẩy, ta sẽ hết sức bù đắp. Chuyện cho tới bây giờ, còn thế nào đền bù Roger vua hải tặc xưng hào đã, truyền khắp toàn bộ biến cả, sự tình đã không cách nào vãn hồi. Ta không cần ngươi đền bù, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem Roger băng hải tặc tiêu diệt, phàm là đi qua cuối cùng chi đảo toàn bộ giết chết, ta hiểu được, nguyên soái. Sengúc trầm mặt một lát sau nói. Tại khoảng cách Sengúc quân hạm bày không đến 100 hải lý hải vực, một mảnh, hỏa lực âm thanh bên trong, đột nhiên vang lên râu trắng trung khí 10 phần, tiếng cười. Lão cha, xảy ra chuyện gì làm sao vui vẻ như vậy? Imako tiện tay giải quyết hết một cái mưu toan leo lên Moby Dick địch thuyền thành viên sau hỏi. Roger gia hỏa này thành công, hắn hoàn thành du lịch vòng quanh thế giới một tuần hành động vĩ đại. Roger hắn tìm tới cuối cùng chi đảo rồi. Đúng vậy a, hắn cuối cùng tại hắn phần cuối của sinh mệnh làm xong hắn sự tình muốn làm, ta cũng không thể thua hắn a. Nói xong râu trắng nâng tay phải lên, nắm chặt nắm đấm, nhắm ngay xâm phạm băng hải tặc đập xuống. Một trận không gian vỡ vụn thanh âm về sau, sóng lớn thôn phệ bị râu trắng chấn vỡ thuyền hải tặc. Mảnh này biến cả lập tức sẽ loạn, các tiểu tử các ngươi làm tốt tiếp nhận, khiêu chiến chuẩn bị sao? Đương nhiên lão cha, băng hải tặc trâu trắng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Lão cha, ta đều có chút không thể chờ đợi đâu, sự tình chính như trâu trắng nói như vậy, tại Roger băng hải tặc trở thành vua, hải tặc về sau, toàn bộ biến cả trở nên càng thêm hỗn loạn. Roger băng hải tặc đạt tới cuối cùng chi đảo, cũng đem cuối cùng chi đảo mệnh, danh là ráp theo, cái này tương đương với cho thế nhân truyền một cái tín hiệu, cái kia chính là ráp theo là chân thật tồn tại. Hải tặc phần lớn đều là tham lam, không có mấy cái hải tặc có thể chống cự cái, này truyền thuyết bên trong dấu có vô tận bảo tàng hòn đảo, bọn hắn nhao nhao, dương buồm xuất phát hướng phía tân thế giới lái tới. Tân thế giới các bá chủ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn những này sâu kiến tiến, vào địa bàn của bọn hắn, bao quát băng hải tặc râu trắng ở bên trong rất nhiều, lớn băng hải tặc cùng những này mới tràn vào tân thế giới hải tặc triển khai, kịch chiến. Mà lúc này hải quân bên kia lại không đếm xỉa tới biết cái này chút, không, quản sự Sengúc nhóm hạm đội vẫn là hải quân cái khác thuyền. đều tại khắp thế giới tìm kiếm Roger băng hải tặc tung tích. Đối chính phủ thế giới mà nói, so với những này không biết trời cao đất rộng, hải tặc, Roger băng hải tặc cái này đi qua cuối cùng chi đảo băng hải tặc mới, là uy hiếp lớn nhất, là nhất định phải tiêu diệt tồn tại. Đáng tiếc, mặc kệ hải quân làm sao tìm kiếm, nỗ lực bao lớn nhân lực vật lực, lại từ đầu đến cuối không có Roger băng hải tặc manh mối, Roger băng hải tặc tự như là hư không tiêu thất đồng dạng, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Mà trên thực tế, Roger băng hải tặc tại đến ráp theo sau không bao lâu liền, tuyên bố giải tán, thuyền viên riêng phần mình mai danh ẩn tích, phân tán, đến thế giới các địa. Chính phủ thế giới cùng hải quân làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, dạng này một chi vừa vặn biết được mảnh này trên đại dương bao là bí mật lớn nhất băng hải, tặc sẽ như vậy giải tán. Bọn hắn còn đang cố gắng tìm kiếm lấy Roger băng hải tặc tung tích, thẳng đến, hơn nửa năm về sau, hải viên lịch năm 1498, mai danh ẩn tích thời gian dài như, vậy vua hải tặc Gôn. Dê Roger, thế mà hướng hải quân tự thú. Có thư hữu hỏi ta vì cái gì chưa từng có đề cập tới lực đạo cái này thiết lập. Ta nói một chút cái nhìn của ta đi, manga đặc biệt là trường thiên manga, sức chiến đấu đều là theo cảm xúc biến, hóa mà biến hóa, điển hình nhất liền là Fairy Tail, tức giận dây hết thảy, không tức giận ai cũng có thế khi dễ. Trước mắt đối Luffy khắc họa cũng kém không nhiều, cho nên sẽ có không ít, người cảm thấy ngũ hoàng hữu danh vô thực, vua hải tặc Luffy cũng bị nói thành, hải tặc, vương Luffy. Mà lực đạo cái này thiết lập cùng Dragon Ball sức chiến đấu đồng dạng sẽ hạn, chế cảm xúc hóa chiến lực khắc họa, để muốn dương trước ức không đạt được, muốn hiệu quả. Cho nên lực đạo cái này thiết lập là bị ODA mình bỏ qua. Ta không cần cái này thiết lập, là không muốn đem các bạn đọc dẫn đạo đến dùng, lực đạo bình trắc chiến lực, tỉ như ngư nhân đảo thiên Luffy Haosu Haki một chút dây 50.000 người, như loại này liền không có cách nào dùng lực đạo bình trắc. Trở lên chính là ta đối lực đạo cái này thiết định cái nhìn. Chương 45, Râu trắng cùng Roger, tại tân thế giới tìm kiếm Roger băng hải tặc tung tích Sengoku, Gap khi biết Roger tự thú tin tức sau phản ứng đầu tiên liền là không tin. Nhất là Gap. Hắn cùng Roger tương ái tương sát nhiều năm như vậy, không có, người so với hắn rõ ràng hơn Roger tính cách, Roger làm sao lại tự thú, nhưng làm hai người trở lại hải quân tổng bộ thời điểm, lại thật thấy được, Roger. Gáp một mặt không thể tin, Sengoku cũng biểu hiện phi thường kinh ngạc. Nguyên soái, Roger tự thú tuyệt đối có vấn đề, chúng ta không thể dễ dàng như, vậy tin tưởng hắn. Sengoku hướng công nói, ta cũng cảm thấy có vấn đề, ta đã an bài tốt người tăng cường phòng bị. Công, ngữ khí nghiêm túc nói. Kiên nguyên soái, ngươi dự định xử trí như thế nào Roger? Thân phận của Roger đặc thù, tại mảnh này trên đại dương bao la ủng có danh, vọng rất cao, dạng này người miễn là còn sống liền vĩnh viễn có biến số, cho, nên ta không có ý định đem hắn nhốt vào Impel Down, ta muốn trực tiếp giết hắn. Nghe được trống không ý nghĩ, Gáp theo bản năng liền muốn ngăn cản, nhưng một bên Jeffy lại kéo hắn lại, lấy Gáp hải quân anh hùng thân phận, là tuyệt đối, không thể đứng tại Roger trên lập trường nói chuyện. Gáp cũng rất nhanh kịp phản ứng. Ánh mắt của hắn có chút cô đơn, lẳng lặng, đứng ở nguyên địa. Về sau, công ngay trước Gap, Sengoku, Jeffy mặt bấm Gorosei điện thoại, hướng Gorosei xin chỉ thị xử trí như thế nào Roger. Gorosei cùng trống không ý nghĩ nhất trí, Roger phải chết, chỉ là bọn hắn so, không nghĩ càng nhiều. Bởi vì Roger nguyên nhân, dẫn đến bị bọn hắn ẩn giấu đi năm 800 cuối cùng chi, đảo bại lộ, chính phủ thế giới cùng hải quân uy tín tại mảnh này trên đại, dương bao la hạ xuống lịch sử điểm thấp nhất. Gorosei nghĩ đến lợi dụng Roger, chết đem cục diện tách ra trở về. Thế là Gorosei nhóm quyết định tại một tháng sau Loguton, hướng chính phủ, thế giới tất cả nước đồng minh công khai trực tiếp tử hình Roger, đồng thời, Gorosei còn mệnh lệnh công đem Roger muốn bị xử hình tin tức rải đến biến cả, mỗi một cái góc. Cứ như vậy, mấy ngày về sau, trên đại dương bao la tất cả mọi người biết chuyện này. Lúc đầu cuồn cuộn sóng ngầm biến cả đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Moby Dick bên trên, Râu trắng biết được trên báo chí Roger sắp bị xử hình tin, tức, uống ròng rã một ngày rượu, Marco từng nghĩ tới khuyên can, nhưng La Pham lại nói để lão cha uống đi. Theo La Pham, Râu trắng cùng Roger tình cảm phi thường phức tạp. Hai người lúc còn trẻ, từng sử dụng bạo lực. Hai người riêng phần mình sáng tạo mình truyền kỳ lúc, khẳng định cũng có, nhớ tới qua đối phương. Về sau vật đổi sao dời, hai người đều thành thục, có mình băng hải tặc, lần khi chạm mặt một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, một lần phi thường náo nhiệt tiệc rượu nhất tiếu mẫn ân cừu. Bây giờ quan hệ của hai người xem như lẫn nhau là tri kỷ, là ít có lão hữu. Bây giờ biết được lão hữu lựa chọn, Râu trắng đáy lòng là vì hắn cảm thấy cao hứng, nhưng nghĩ đến hắn cái lựa chọn này đem muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống, Râu trắng lại cảm thấy tiếc nuối cùng không bỏ. Ở vào loại mâu thuẫn này cảm xúc dưới, phải xây một cuộc mới là lựa chọn tốt nhất. À, ngày thứ hai buổi chiều, say rượu Râu trắng từ trong khoang thuyền tỉnh lại, La Phàm ghé vào trên tiểu huyệt ngực của hắn. Marco cùng Yoyu thì là canh giữ ở trước giường. Râu trắng nhìn xem các hài tử của hắn, trong lòng buồn khổ cũng đi không ít. Lão cha, ngươi đã tỉnh có hay không, cảm thấy không thoải mái? Marco gặp trâu, trắng mở mắt, đụng lên tới hỏi. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Lão cha, nếu như ngươi thực sự không bỏ xuống được, ta Uma ngươi khoa thay, ngươi đi Loguton một chuyến, cho Roger tiễn đưa. Ghé vào râu trắng ngực, La Phàm nói. Không cần, một tháng sau Loguton khẳng định là thiên la địa võng, các ngươi đi quá nguy hiểm, lại nói Roger tên kia là sẽ không chết, Roger đều muốn bị tử hình làm sao có thể sẽ không chết. Lão cha không phải là rượu còn không có tỉnh nha. Ở một bên Vô Du nhỏ giọng nói lầm bầm. Marco nghe vậy đạp hắn một cước, sau đó nói, lão cha, ngài đừng để ý Vô Du, ngài biết đến, hắn đầu óc một mực không quá linh quang. Chúng ta nói về Roger sự tình, ta cùng La Pham đều biết bay, muốn chạy vẫn là không có vấn đề. Lại nói, đến lúc đó đi xem tử hình khẳng định không chỉ là chúng ta, mảnh này, trên đại dương bao la cường giả sẽ có không ít trình diện, hải quân hẳn là cũng sẽ không cùng lúc đắc tội nhiều người như vậy. Nghe được Marco, râu trắng có chút tâm động, nhưng từ đối với Marco cùng La Pham, an toàn cân nhắc, hắn vẫn là không có đáp ứng. Thẳng đến hai tuần về sau, trên đại dương bao la lại ra một kiện đại sự, Flying Pirate thuyền trưởng Golden Leon Siki bay đến hải quân tổng bộ, lấy sức một mình cùng gáp Sengúc đại chiến 3 ngày 3 đêm. Kết quả sau cùng là Golden Leon bị gáp cùng Sengúc hai người đánh bại, nhưng hải quân cũng tổn thất nặng nề, toàn bộ Marinfo đều biến thành một đống phế tích. Tại Roger tử hình trước đó, hải quân quân lực nhận lấy trọng thương, đôi này hải quân tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Nhưng công khai tử hình Roger quyết định đã truyền khắp toàn bộ biển cả. Nếu như lúc này hủy bỏ tử hình, đối hải quân cùng chính phủ thế giới uy tín không thể nghi ngờ là càng lớn đả kích. Hải quân chỉ có thể kiên trì lựa chọn tại Loguton tiếp tục đối Roger tử hình. Có Golden Leon đại náo một trận, Marco thừa cơ lần hai đưa ra muốn đi Loguton. Lúc này râu trắng không có cự tuyệt, trước khi đi râu trắng để công tượng lấy ra hai thanh tử thiết khoáng súng ngắn giao cho La Pham cùng Marco. Xế chiều hôm đó, La Pham cùng Marco liền bay khỏi Moby Dick. Marco, ngươi vì cái gì nhất định phải đi nhìn Roger tử hình? La Pham tò mò hỏi. Không có gì, ta chỉ là chưa thấy qua dạng này lão cha, ta nghĩ Roger tại lão cha trong lòng nhất định có ý nghĩa không giống bình thường, cho nên muốn thay thế lão cha tiễn hắn một đoạn. Ngươi liền không sợ hải quân thừa cơ nổi lên bắt lại ngươi? Nếu như ngươi bị bắt lại, lão cha nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi cứu ngươi, đến lúc đó băng hải tặc râu trắng khả năng cũng sẽ xảy ra chuyện. Sợ, làm sao không sợ, cho nên ta kéo lên ngươi, nếu như không có ngươi, ta sẽ không đi. Tự như ngươi nói, ta không thể trở thành băng hải tặc râu trắng liên lụy. Nhưng là có ngươi tại, ta cảm thấy ta sẽ không bị hải quân bắt lấy. La Pham nghe vậy hơi kinh ngạc, mặc dù hơn một năm nay thời gian thực lực của hắn tăng lên không ít, nhưng đối mặt cường giả chân chính thời điểm hắn còn chưa đủ nhìn, Marco làm sao lại tin tưởng hắn như vậy? Không cần bày ra bộ biểu tình này, ta tín nhiệm không phải thực lực của ngươi, mà là trí tuệ của ngươi. Cái này mấy lần cùng ngươi ra, ta phát hiện ngươi đối mọi chuyện đều có thể nhìn mười phần thấu triệt, làm chuyện gì đều sẽ lưu lại đường lui, có ngươi, tại ta tin tưởng chúng ta sẽ không bị hải quân bắt được. Nghe xong Marco, La Pham lộ ra nguyên đến biểu tình như vậy. Xác thực, tại Moby Dick bên trên, rõ ràng nhất La Pham nội tình hẳn là Marco, hai người cùng một chỗ chấp hành qua mấy lần nhiệm vụ, bình thường còn cùng một chỗ rèn luyện. La Pham không ít tại Marco trước mặt triển lộ hắn y thông minh tài trí. Bất quá đã Marco tin tưởng hắn, La Pham tự nhiên cũng sẽ hồi báo phần này tín nhiệm, nói thế nào La Pham cũng là nhìn qua kịch bản mèo, chắc chắn sẽ không để Marco xảy ra chuyện. Chương 46, Dragon. Theo Roger tử hình kỳ tới gần, hải quân nội bộ bầu không khí trở nên càng lạnh lẽo trương, mỗi ngày đều có vô số báo cáo từ hải quân từng cái chi bộ đưa đến hải quân tổng bộ. Những báo cáo này bên trong ghi chép cặn kẽ trên đại dương bao la các cái thế lực động thái, nhỏ đến tiền thưởng mấy ngàn vạn tiểu lâu lâu, lớn đến băng hải tặc râu trắng, Big Mom băng hải tặc, cái gì cần có đều có. Hải quân sẽ khẩn trương như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì Golden Leon đại náo một trận để hải quân tổn thất không ít chiến lực. Tiếp theo liền là hải quân lo lắng chủ động tự thú Roger sẽ có cái gì cái khác ý đồ. Nhưng dù cho như thế, hải quân nhưng không có ngăn cản đến đây quan sát hành hình người tiến vào Loguton. Bởi vì đối hải quân cùng chính phủ thế giới tới nói, Roger công khai chỗ hình ý nghĩa trọng đại, quan hệ đến bọn hắn có thể hay không một lần nữa ngăn chặn những cái kia ngo ngoe muốn động hải tặc. Tại như thế không khí khẩn trương bên trong, 10 ngày trôi qua, khoảng cách Roger tử hình ngày còn sót lại 2 ngày. Lúc này Loguton phi thường náo nhiệt, hải tặc, hải quân, trên đại dương bao là không biết tên cường giả tất cả đều tề tụ Loguton, trong đó liền bao gồm vừa vặn bay đến Loguton La Pham cùng Marco. La Pham cùng Marco một người một mèo bay ròng rã 10 ngày mới từ tân thế giới đi tới Loguton. Đường dài phi hành Marco đều có chút không chống nổi, chớ nói chi là La Pham, bọn hắn vừa đến Loguton đầu tiên nghĩ liền là tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, tốt nhất có thể hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng mà để Marco cùng La Pham không nghĩ tới chính là, Loguton tất cả lữ điếm đều đã trụ đầy người, căn bản không có phòng trống, thậm chí tiệm cơm quán bar đều đã bạo mãn. Mắt thấy cái này một người một mèo liền muốn lưu lạc đầu đường, một trận cuồng phong thổi qua, một cái mang theo áo choàng nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ngươi là băng hải tặc trâu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco, đúng không? Ê, người trẻ tuổi hướng Marco hỏi. Marco nhướng mày, hắn đã làm qua ngụy trang, trừ phi là đối với hắn đặc biệt quen thuộc người, nếu không không có khả năng một chút liền nhận ra hắn. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này hắn rõ ràng liền không biết, chẳng lẽ là hải quân? Người nghĩ được như vậy, Marco theo bản năng lui về sau hai bước, bày ra phòng ngự tư thái. Marco đội trưởng, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta không có ác ý, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dragon. Marco không có bởi vì Dragon tự giới thiệu mà buông lỏng cảnh giác, hắn nắm tay phóng tới sau lưng cầm tiểu thiết khoáng súng ngắn, ngữ khí nghiêm túc hỏi, Dragon tiên sinh, chúng ta cũng không nhận biết a, xác thực không biết. Vậy ngươi ngăn lại ta nhóm là muốn làm cái gì? Dragon trầm mặt một lát sau nói ra, thì Marco đội trưởng, ngươi hẳn là râu trắng, ngươi tín nhiệm nhất, râu trắng không ít cùng ngươi câu thông đối một ít sự, vật cách nhìn a, ta ngăn lại ngươi là muốn biết, ngươi, hoặc là nói râu trắng là thế nào nhìn, Roger người này. Marco nghe được Dragon vấn đề nhất thời không biết trả lời như thế nào, lão, cha là nói qua rất nhiều có quan hệ Roger sự tình, nhưng lại chưa từng có trực tiếp đánh giá qua Roger người này, không quen tổng kết. Marco chỉ có thể đem trả lời cái vấn đề này nhiệm vụ giao cho La Pham. La Pham lật cái bica quang nhảy tới Marco trên bờ vai nói ra, Ê Dragon tiên sinh, Marco miệng tương đối đần, vẫn là ta tới nói đi, kỳ thật lão cha chưa từng có nói với chúng ta qua hắn là thế nào nhìn Roger, hắn chỉ là nói qua một chút Roger sự tích cho chúng ta nghe. Nhưng từ lão cha trong lời nói ta có thể cảm giác được, lão cha là rất thưởng thức Roger, thậm chí là mang theo vài phần kính nể. Thưởng thức và kính nể sao? Không sai, Dragon tiên sinh, nói ra người khả năng không tin, lão cha khi biết Roger sắp bị xử hình lúc nói một câu, Roger tên kia là sẽ không chết. Ta một mực tại suy nghĩ câu nói này là có ý gì, thẳng đến ta đi vào Logutan, sau mới hiểu được lão cha câu nói này hàm nghĩa, ta cảm thấy Roger là muốn dùng tính mạng của hắn mở ra một thời đại mới. Dragon nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên là đối thuyết pháp này cảm thấy rất hứng thú. La Pham liếm liếm móng vuốt tiếp tục nói, theo ta được biết, Roger là chủ động hướng hải quân tự thú. Dragon tiên sinh, ngươi có hay không nghĩ tới là cái gì có thể để thân là vua hải tặc được cả danh và lợi Roger tự thú? Dragon không có trả lời, hắn cảm giác đến suy nghĩ của mình có chút quá mức ly kỳ, nhưng mà một giây sau La Pham lại đem đáy lòng của hắn đáp án nói ra. Là bởi vì Roger muốn thay đổi, hắn muốn thay đổi thế giới này, Roger băng hải tặc đến cuối cùng chi đảo sau biết được thế giới này chân tướng. Nhưng cái này chân tướng đối Roger băng hải tặc mà nói là quá nặng nề, bọn hắn không có cách nào trực tiếp công bố chân tướng, càng không có cách nào đi cải biến. Đây là Roger BI, cũng là thời đại người mở đường BI, nhưng Roger lại không hề từ bỏ, hắn còn là nghĩ đến muốn vì thế giới này làm chút gì. Cho nên Roger quyết định dùng tính mạng của mình hóa thành chiếu sáng chân tướng hải đăng, đi mở sáng tạo một thời đại mới, dẫn đạo càng nhiều người đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Còn sống sáng tạo thế giới, chết cải biến thế giới, đây chính là Roger. Còn sống sáng tạo thế giới, chết cải biến thế giới sao? Ha ha ha, nếu quả thật giống ngươi nói như vậy, vậy liền quá tốt rồi, Marco đội trưởng, còn có tiểu gia hỏa này, rất cảm tạ các ngươi cho đáp án của ta, làm thù lao, kia gian phòng ốc liền về các ngươi. Nói xong Dragon chỉ, xa xa phòng nhỏ, thuận tiện móc ra một cái chìa khóa giao cho Marco. Marco theo bản năng tiếp nhận chìa khóa vừa muốn nói lời cảm tạ, liền phát hiện Dragon dưới chân dâng lên một trận cuồng phong. Marco Kenbun sao Haki rõ ràng cảm giác được, Dragon thân ảnh theo cơn gió, quét phương hướng dần dần trôi hướng phương xa. Dragon sao thật sự là người kỳ quái. Marco một bên thu hồi Kenbun sao Haki, một bên tự lẩm bẩm. Ghé vào Marco trên bờ vai, La Pham đối Marco thuyết pháp cũng có chút tán đồng, bất quá tán đồng về tán đồng, La Pham đối Dragon ấn tượng đầu tiên còn là rất không tệ. Lúc này Dragon còn không có tương lai trở thành quân cách mạng thủ lĩnh sao, trầm ổn như vậy, hắn hiện tại tự như là một cái đang tìm phương hướng đi tới, người trẻ tuổi. La Pham không biết Roger sở tác sở vi đối ngày sau Dragon sinh ra như thế nào, ảnh hưởng, nhưng ít ra từ hôm nay đối thoại đến xem, Dragon đối Roger là có chút kính nể. Kỳ thật không chỉ là Dragon, La Pham cũng rất kính Perot kiệt vị này thời đại, tiên phong, nhưng La Pham lại cũng không tán đồng Roger khai sáng thời đại đại, hàng hải. Dù sao hải tặc đại đa số đều là tham lam, giống Roger băng hải tặc trâu trắng dạng này không lấy súng giết đánh cướp làm chủ băng hải tặc chỉ là số ít, đại đa số băng hải tặc đều là tàn nhẫn khát máu. Bọn hắn sẽ vì cướp đoạt tài phú đi giết hại người vô tội, sẽ tùy ý chà đạp hắn, tính mạng con người, dạng này hải tặc điên cuồng hiện lên, đối người vô tội, tới nói đơn giản liền là một trường hạo kiếp. Tại đối diện với mấy cái này hung tàn hải tặc lúc, hải quân tồn tại liền lộ ra, rất là trọng yếu, có hải quân uy hiếp, chỉ ít bị thương tổn người sẽ ít một chút. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 47, Tử Hình. Dragon phòng nhỏ diện tích không lớn, chỉ có mười mấy mét vuông, phòng bày, biện cũng rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn, trên mặt bàn bày đầy đủ, loại đồ ăn. Marco kiểm nghiệm qua thức ăn trên bàn, xác nhận không có độc về sau cùng, La Phàm cùng một chỗ bắt đầu ăn. Không có nghĩ đến người kỳ quái này vẫn rất tỉ mỉ. Cầm nước no nê về sau, Marco dựa vào ghế sờ lấy bụng cảm thán nói. La Phàm nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Ăn người ta miệng ngắn, bữa cơm này về sau, Marco đối Dragon rõ ràng không, phải như vậy cảnh giác. Marco cùng La Phàm cố lấy nhét đầy cái bao tử thời điểm, bọn hắn y lão bằng hữu, Doflamingo cũng đi tới Loguton, cùng Mingo gần như đồng thời đạt tới còn có, mắt diều hâu mi hắt. Phất lần này đối Roger tử hình thật đúng là đưa tới, không ít quái vật. Doflamingo nhìn xem mắt diều hâu cảm thán nói. Thiếu chủ, gia hỏa này rất mạnh sao? Doflamingo bên người Diamant hỏi. Rất mạnh, trên người hắn có loại khí thế một đi không trở lại, tựa như một thanh lưỡi dao đồng dạng, người này nhất định là một tên phi thường cường đại, kiếm khách. Doflamingo đối với hắn chú ý mắt diều hâu tự nhiên cũng cảm giác được, nhưng mắt diều hâu nhưng không có đối với cái này làm ra đáp lại. Một mặt là bởi vì nơi này là Loguton, bốn chỗ đều là hải quân, phát sinh xung đột đối với người nào đều không tốt. Một mặt khác là mắt diều hâu đối Doflamingo không có hứng thú, bởi vì Mingo rõ ràng không phải kiếm sĩ. Trừ bỏ Doflamingo cùng mắt diều hâu, lão Sa, Moria, tóc đỏ, Bugi đều tuần tự đạt tới Loguton. Một năm này là hải viên lịch năm 1498, Mingo 17 tuổi, mắt diều hâu 19 tuổi, lão Sa 22 tuổi, Moria 26 tuổi, tóc đỏ 15 tuổi, Bugi 15 tuổi. Tương lai trên biển cả quấy phong vân các đại nhân vật, bây giờ còn hơi có vẻ non nớt, nhưng cũng đã mới lộ đường kiếm. Hai ngày sau rạng sáng, Gáp dẫn theo ngọn đèn lẻ loi một mình đi tới hải quân, trong ngục giam. Từ khi Roger tự thú về sau Gáp vẫn luôn chưa có tới, nhưng hôm nay Roger liền bị tử hình. Gáp biết mình lại không tới gặp hắn, về sau ngay tại cũng không có cơ hội. Roger phản phất đã sớm dự liệu được Gáp sẽ đến đồng dạng, hắn giống như trước đồng dạng lộ ra nụ cười ngây ngô, xong Gáp lên tiếng chào. Gáp buông xuống ngọn đèn nhất thời không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn Roger phá vỡ trầm mặc, y Gáp, người tình không con của ta sắp lập tức ra đời. Vô dụng, bất kỳ cái gì có liên hệ với ngươi nữ nhân cùng hài tử đều sẽ bị tử hình. Cho nên ta mới phải nói cho ngươi. Nói Roger đứng dậy đến Gáp trước mặt, cách hàng rào nói ra, đi Gáp, giao tình của chúng ta là từ vô số lần trong, chém giết tạo dựng lên, ngươi liền cùng đồng bạn của ta đồng dạng đáng tin, cậy, cho nên từ ngươi đi bảo hộ hắn đi. Y nói xong Roger lộ ra đồ ngốc sáng, lạng tiếu dung. Roger khuôn mặt tươi cười thật sâu đâm nhói Gáp, hắn bắt lấy ngục giam hàng, rào giận dữ hét, y đừng tự tác chủ trương, không, ngươi sẽ giúp ta, con của ta liền nhờ ngươi. Gáp không biết mình mang như thế nào tâm tình rời đi ngục giam, nhưng hắn biết từ hôm nay trở đi trên người mình lại nhiều hơn một phần trách nhiệm. Hải tặc thỉnh cầu Gáp là sẽ không hiểu, nhưng là bạn thân thỉnh cầu Gáp, không có cách, cũng sẽ không cự tuyệt. Gáp một người ngồi tại biển vừa nhìn mặt trời từ mặt biển dâng lên, trời dần, dần sáng lên, mà Roger cũng bị hải quân áp đưa đến chỗ trên hình dài. Đây chính là trong truyền thuyết vua hải tặc sao rõ ràng mang theo còng tay, nhưng đi đường lại giống đắc thắng trở về tướng quân đồng dạng. Bất quá hắn có phải hay không có chút gầy yếu đi, dạng này người là thế nào, đánh bại nhiều như vậy hải tặc trở thành vua hải tặc. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nghe nói thế giới bên ngoài còn có cao mười mấy mét, cự nhân đâu, người qua đường nghị luận tại một đám các cường giả nghe tới là buồn cười như vậy, nhưng giờ phút này lại không ai đứng ra phản bác bọn hắn, bởi vì bọn hắn đến Loguton cũng không phải là vì cãi nhau, mà là đến đưa vua hải tặc cuối cùng đoạn đường. Tới gần buổi trưa, theo ra lệnh một tiếng, đại lượng trực tiếp thiết bị nhắm, ngay tử hình đài, trên thế giới mỗi một cái góc, giờ phút này đều có thể thấy, rõ ràng Roger thân ảnh. Đao phủ tức thời giơ lên trường đao. Phía dưới ồn ào đám người trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở kia hai cây trường đao bên trên. Mà liền vào thời khắc này, trong đám người một thanh âm đột nhiên thét lên, "Uy vua hải tặc, ngươi đem tìm tới bảo tàng đều giấu ở nơi nào là Grand Liner, sao ngươi đạt được đi trong truyền thuyết kia độc nhất vô nhị lớn bí bảo, quen thiết?" Roger nghe vậy cất tiếng cười to lập tức hướng đám người phía dưới nói ra, "Muốn ta tài bảo sao?" Một bên một cái tử hình nhân viên nghe vậy lập tức đem trường đao gác ở Roger trên cổ, mệnh lệnh Roger không cho nói. Roger lại mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.